Lang bạc cưỡi ngựa đi ở xe ngựa bên cạnh, đối với bên trong nói, Kỳ cô nương, ngươi đừng khó chịu. Kỳ Vân Thư ngồi ở bên trong, mãn nhãn là nước mắt. Một đôi tay gắt gao đàn chéo ở bên nhau. Thật lâu sau, nàng mới đối với xe ngựa ngoại trở về một câu, hoặc là đây là ta duy nhất làm đối một sự kiện. Trước 1038 tân đế đăng cơ, thành tuyên một năm sau, vệ dịch hạ vị. Ngày này, đế vương đăng cơ, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, đại xá thiên hạ. Sơ vũ tân hoàng, toàn bộ kinh thành trong ngoài đều hoành động. Chờ mong tân đế đăng cơ, nên đón đại lâm thịnh thế phồn hoa. Mà lúc này, Dung Vương phủ hậu viện. Thanh vũ tự tầng tầng điệp khởi mái ngói trượt xuống, như bạc châu tương xuyến, rơi xuống đất mà vang. Cảnh Dung khoanh tay đứng ở mái hiên dưới, nước mưa bắn tung tóe tại hắn sạch sẽ quần áo thượng, hôn mê một vòng lại một vòng, giống như một bộ sơn thủy họa. Hắn ánh mắt thật lâu nhìn chăm chú nơi xa, nhìn hoàng cung phương hướng. Không biết qua bao lâu, thanh vũ sổ hoán lại tới, mau mau mưa phùn như sương mù dày đặc đem nơi xa cảnh tượng đánh đến càng ngày càng mơ hồ. Lúc này, tân đế hẳn là mau đến Kim Loan Điện. Từ hoàng cung gõ khởi tiếng chuông kia một khắc, hắn liền đứng ở này mau hai cái canh giờ. Kỳ Vân Thư yên lặng đi đến hắn bên người, rồi vê đút xuất trưởng tâm tiếp vài giọt từ mái hiên thượng nhỏ giọt vũ. Nước mưa dừng ở lòng bàn tay chỗ, lộ ra lạnh lẽo. Tháng 11 mặt thiên, đã bắt đầu mùa đông. Hai năm thời gian, đã trải qua ba cái mùa đông. Mà mấy năm nay nội, hoàng thất trong vòng biến đổi liên tục, bị quyền lợi tranh đoạt rảo đến vết máu chống chất. Triều viên thay đổi, dã tâm bành trướng, trong cung cuồng phong tùy ý thổi quét. Từ Kỳ Trinh cho tới bây giờ tân đế, một sớm một thế hệ, không nghĩ tới giờ này, ngày này hay không có thể làm hết thể họa thượng viên mãn dấu chấm câu. Kỳ Vân Thư nhìn lòng bàn tay nội nước mưa, kia từng giọt nước mưa giống nhảy lên tiên tử, nhẹ nhàng vui sướng. Thật lâu sau, nàng nghiêng đầu hỏi hắn, hối hận sao? Cảnh Dung tuấn lãng trên mặt thực bình đạm, hắn hơi hơi cong cặp kia đẹp con người, khoe miệng cười, hiện giờ, đã chưa nói tới hối hận. Đúng vậy, hắn đã làm ra quyết định. Kỳ Vân Thư minh bạch hắn ý tứ, liền không hề hỏi. Cảnh Dung vươn tay, chiều Kỳ Vân Thư đang ở tiếp vũ lòng bàn tay mà đi, mười ngón dao nắm. Lạnh băng nước mưa kẹp ở hai người lòng bàn tay trong vòng, chậm rãi thẩm thấu lẫn nhau hoa văn trùng, theo nóng bỏng máu điên cuồng len lỏi. Hai người nhìn nhau cười. Lúc này, hoàng cung phương hướng, cũng lại lần nữa truyền đến tiếng chuông. Vũ cũng dần dần ngừng. Trong hoàng cung, Kim Loan Điện ngoại phô đầy đất thảm đỏ. Chúng thần quỳ gối hai sườn, nên đón tân đế. Liên ở mấy ngày trước, tiêu thống linh tuyên đọc xong tiên hoàng di chiếu lúc sau, vốn nên long bảo thêm thân Cảnh Dung ở ngày hôm sau liền tuyên bố thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế nhường cho Định Bắc Hầu duy nhất tôn nhi Cảnh Thừa. Một cái năm ấy 8 tuổi hải tử. Định Bắc chờ một mạch cũng là hoàng thất nhất tộc, mà này một mạch cũng chỉ dư lại 8 tuổi Cảnh Thừa một người. Đương Cảnh Dung làm ra như vậy quyết định khi, trong triều chúng thần tựa hồ đều không kinh ngạc, bởi vì ở đã trải qua nhiều như vậy lúc sau, tất cả mọi người biết Cảnh Dung liền giống như một con chim bay, căn bản là không phải thuộc về hoàng cung này phiến lạnh băng địa phương, hắn muốn là bên ngoài rộng lớn không trung. Muốn là cùng Kỷ Vân Thư tiêu giao giang hồ. 8 tuổi Cảnh Thừa ăn mặc một thân long bào, tựa hồ còn chưa thói quen này hết thảy, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần khiếp đảm cùng khẩn trương. Đã thân là thái phó thương chắc một đường nắm hắn tay từ thần chiếu môn tới rồi Kim Loan Điện ngoại. Đương bước vào kia khối thảm đỏ khi, Cảnh Thừa nhìn chung quanh, thế nhưng không dám lại đi, dừng lại tại chỗ nhìn cả triều văn võ bá quan. Thương chắc rũ mắt nhẹ kêu một tiếng, hoàng thượng. Cảnh Thừa thờ ơ, một bộ luống cuống bộ dáng. Thương chắc nói, hoàng thượng đừng sợ, vi thần nắm ngươi. Thanh âm ôn nhu đầy đủ. Tiểu hoàng đế vẫn là không muốn đi, càng là sau này lui một bước nhỏ. Các đại thần có chút ngẩng đầu nhìn lại đây, hai mặt nhìn nhau. Thương chắc thật sự không có biện pháp, ngồi xổm xuống, nói, hoàng thượng, vi thần ôm ngươi, hảo sao? Cảnh Thừa kia đại đại đôi mắt xoay chuyển, suy nghĩ một chút, lúc này mới gật đầu. Thương chắc liền đem hắn ôm lên, chiều Kim Loan Điện đi. Tiểu hoàng tử vào điện, ngồi ở kia trương so với người khác còn cao trên long ỷ. Tân đế đăng cơ. Cả triều văn võ bá quan lễ bái, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm vang vọng ở toàn bộ trong hoàng cung. Thật lâu nhộn nhạo mở ra. Này một năm, là Đức Hạo nguyên niên. Vài ngày sau, phường Cẩm Tư. mấy cái thái giám vội vàng tới rồi cửa. Khương ma ma vừa thấy, chạy nhanh đi lên hỏi, các ngươi làm gì vậy? Phụng mệnh mang vị kia kỷ nhị cô nương đi cái địa phương. Này! Kỷ Huyền Hân tựa hồ là đã đoán được, từ vệ dịch hạ vị kia một ngày, nàng liền vẫn luôn đang chờ, chờ người nào đó tới gặp chính mình. Hiện tại, cuối cùng là chờ tới. Nàng chiêu cái kia mấy cái thái giám nói, có không chờ ta một nén nhang thời gian. Chỉ sợ khó xử. Ta sẽ không chạy. Thái giám nghĩ nghĩ, vậy được rồi, liền một nén nhang thời gian. Đa tạ vài vị công công. Nàng phản hồi trong phòng, thay đổi một bộ quần áo. Một thân đồ trắng. Đây là màu trắng tang phục. Bọn thái giám kinh ngạc không thôi, nhưng vì không chậm trễ thời gian, cho nên cũng không hỏi đến, đem nàng mang đi. Nay một đường, liền đi trong cung một chỗ tương đối thanh tịnh địa phương. Đó là một tòa không có nhân khí sân. Cực kỳ giống lãnh cung. Cũng giống như là một tòa nhà giam. Vào đi thôi. Thái giám tướng môn đẩy ra. Kỳ Huyền Hân cất bước mà nhập, nghe thấy được trong phòng truyền đến trà mùi hương, xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Nhập môn sau, đứng ở nàng trước mặt chính là một khối thêu phượng hoàng bố dệt bình phong. Loang thoang có thể nhìn đến màn hình bên kia ngồi trên mặt đất một người. Nàng ngưng một hồi, lúc này mới vòng qua trước mặt bình phong, đi vào. Lúc này, Kỳ Vân Thư liền ngồi xếp bằng ngồi ở tịch thượng, cầm trong tay một cái tinh xảo ấm trà, đang ở nhàn nhã tự tại phao trà. Nàng biết có người tiến vào, nhưng đầu cũng không xem Kỳ Huyền Hân liếc mắt một cái. Mở miệng nói, ngồi đi. Thanh âm thực nhẹ. Nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc. Kỳ Huyền Hân cũng ngoan ngoãn ở nàng đối diện ngồi xuống. Kỳ Vân Thư vừa nhấc mắt, lúc này mới nhìn đến nàng ăn mặc một thân đồ trắng, khẽ cười một tiếng. Nhưng rốt cuộc chưa nói cái gì. Chỉ là đổ hai ly trà, đem trong đó một ly đẩy đến nàng trước mặt, nói, nếm thử xem, là ngươi thích nhất uống trà, này lá trà cũng là từ Cẩm Giang mang đến. Kỳ Huyền Hân do dự một hồi, khoe miệng hơi hơi mỉm cười, liền bưng trà, uống một ngụm. Khen nói, ngươi pha trà tay nghề càng ngày càng tốt. Kỳ Vân Thư nói, Nga. Phải không? Kỳ thật vẫn là giống như trước đây. Ngươi đều ở tiến bộ, lại như thế nào sẽ giống như trước đây đâu. Tâm nếu không tham lam, tự nhiên tử như nhau chung. Kỳ Huyền Hân nghe nàng nói như vậy, đạm bạch môi cười, nói, thật hy vọng, chúng ta đều còn ở Cẩm Giang trong nhà. Hết thể đều trở về không được, không phải sao? Đúng vậy. Đều trở về không được. Kỳ Huyền Hân trầm giọng. Kỳ Vân Thư không có nói nữa, tiếp tục hết sức chuyên chú pha trà. Thật lâu sau, Kỳ Huyền Hân nhịn không được, ngươi đều không nghĩ nói cái gì sao? Nàng không nói lời nào. Ngươi chẳng lẽ cũng không muốn biết lúc trước vệ gia nhị lao khi chết, ngươi trong phòng sẽ có dấu cưu điểu lông chim sao? Nàng vẫn là không nói lời nào. Kỳ Huyền Hân lòng bàn tay căng thẳng, nói cho nàng, là ta trong lúc vô tình đem cưu điểu lông chim có độc sự nói cho hắn, hắn mới nghĩ đến hạ độc. Mà ngươi trong phòng cưu điểu lông chim cũng là ta phóng. Lúc trước ngươi cùng Kỷ Bùi ở hoa mai dưới tảng cây lời nói, cũng xác thật là ta nói cho cha. Nhất nhất nói ra. Chương 1039 Tiểu Hoàng đế. Liên ở Kỷ Huyền Hân nói lời này thời điểm. Kỳ Vân Thư thập phần bình tĩnh. Bởi vì nàng đã không để bụng. Hết thảy đều thành qua đi. Hơn nữa, này đó nàng đều biết. Liên ở Kỷ Huyền Hân nói xong lúc sau, nàng yên lặng nghe, đứng lên, đi đến kia phiến trước tấm bình phong. Ngón tay ở mặt trên thêu thủa cái kia phượng hoàng thượng nhẹ nhàng cọ sát mà qua. Ngươi biết ta vì cái gì muốn làm như vậy sao? Kỳ Huyền Hân hỏi nàng một câu. Nàng, Kỳ Huyền Hân khỏe miệng mạn thượng một mạt tâm trầm không cam lòng cười, cũng đứng lên, nói, kỳ thật khi còn nhỏ, ta thật sự thực đồng tình ngươi, cũng đáng thương ngươi, nhưng lớn lên lúc sau, hết thể đều thay đổi, từ Kỷ Bùi đến ta Kỷ gia kia một ngày liền cái gì đều thay đổi, ta rõ ràng so ngươi hảo. Cái gì đều so ngươi hảo. Chính là Kỷ Bùi trong lòng cũng chỉ có ngươi một người, căn bản dung không dưới ta, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lớn tiếng chất vấn. Đồng thời, nàng bắt lấy Kỷ Vân Thư ống tay áo, dùng sức một xả. Kỷ Vân Thư thân mình vừa chuyển, hai người mặt đối mặt đứng. Gần trong gang tấc. Kỷ Huyền Hân không biết từ nơi nào đến sức lực, gắt gao bắt lấy tay nàng không bỏ, kia trương ôn nhu mặt đã không có, trở nên thập phần dữ tợn. Hung hăng nói, ngươi bất quá là một đứa con hoang, ngươi mẫu thân cũng là thanh lâu xuất thân. mỗi người đều nói ta xinh đẹp, xinh đến ôn nhu hào phóng, nhưng Kỷ Bùi chưa bao giờ con mắt xem qua ta, đều là bởi vì ngươi, là ngươi cướp đi ta đổ vật. Sau đó Dung Vương, rõ ràng là ta trước tiên ở trong nhà trong yến hội gặp được hắn, dựa vào cái gì hắn cùng Kỷ Bùi giống nhau, trong mắt trong lòng đều chỉ có ngươi. Mà ta phải không đến, ta cũng không nghĩ nhìn ngươi được đến, chỉ có ngươi đã chết, ta cũng có thể lấy hồi thuộc về ta đồ vật. Kia một khắc, Kỳ Huyền Hân trong miệng phảng phất hàm chứa huyết giống nhau. Như thế dữ tợn. Kỳ Vân Thư cũng không phẫn nộ, nàng ánh mắt chỉ có chán ghét cùng thất vọng, thậm chí là đồng tình. Nàng cuối cùng vung tay, đem Kỳ Huyền Hân cả người đều ném tới rồi trên mặt đất. Nàng kia đại khái là vừa mới hao hết chính mình toàn bộ sức lực, bị này vùng, ghé vào trên mặt đất. Cũng là kia một khắc, Kỳ Huyền Hân khóc. Kỳ Vân Thư đứng ở nàng trước mặt, rũ mắt nhìn chật vật bệnh mỹ nhân. Qua đã lâu, nàng chỉ vào nguyên bản đặt ở chính mình trước mặt kia ly trà, cùng Kỳ Huyền Hân nói, này ly trà, cùng này tòa thanh lanh sơn, chính ngươi tuyển đi. Ách! Sau khi nói xong, Kỳ Vân Thư xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Vân Thư! Kỳ Huyền Hân hô nàng. Nàng bước chân dừng lại, vẫn chưa xoay người. Thật lâu sau, Kỳ Huyền Hân kia trương thảm đạm trên mặt lộ ra vô tận yêu thương. Nước mắt phúc mãn nhãn không, nhìn trước mặt kia ly trà, nói, ta có thể hay không lại cầu ngươi một sự kiện. Ngươi nói, nhị ca đã chết, trong nhà cũng chỉ dư lại đại tỷ cùng Linh Chi, ngươi có thể hay không thay ta hảo hảo chiếu cố các nàng. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Đa tạ. Kỳ Huyền Hân trịnh trọng nói một tiếng, ánh mắt từ chén trà thượng dịch khai, chậm rãi nhìn về phía Kỳ Vân Thư, trong mắt mãn mang theo khát khao, nói, ta nhiều hy vọng. Ngươi ta thật là đối hảo tỉ muội, nếu có kiếp sau, ta còn cùng ngươi làm tỉ muội. Kỳ Vân Thư trước sau chưa xoay người sang chỗ khác, nàng trong mắt tôi đầy nước mắt, tăng cường cổ gắt gao cường trống. Cuối cùng, một câu cũng chưa nói. Rời đi. Sau lưng, cách kia khối bình phòng, Kỳ Huyền Hân hô to một tiếng, Vân Thư, kiếp này, là ta xin lỗi ngươi. Khàn cả giọng. Ách. Câu kia thực xin lỗi, muộn tới rất nhiều năm. Kỳ Vân Thư thân mình khẽ run, rơi xuống nước mắt, bước gian nan bước chân đi bước một rời đi. Nàng mới ra đi, liền ngoại môn ngoại gặp được vội vội vàng vàng tới rồi Thẩm Trường Khâm. Nàng người đâu? Kỳ Vân Thư nhìn hắn một cái gì cũng chưa nói, đi rồi. Đương Thẩm Trường Khâm đi vào thời điểm, nhìn đến, lại là một khối nằm trên mặt đất thi thể. Kỳ Huyền Hân trong miệng huyết lưu ở nàng kia thân đồ trắng thượng, có vẻ trói mắt bi thương. Trước mặt kia ly rót đầy trà đã không có. Nàng tình nguyện lựa chọn chết, cũng sẽ không tại đây tòa trống vắng lạnh băng trong viện vượt qua cả đời. Chết đối nàng mà nói, có lẽ chính là một hồi giải thoát. Thẩm Trường Khâm mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng đứng ở chỗ đó. Thật lâu sau mới dịch bước chân qua đi, ngồi xổm Kỷ Huyền Hân thi thể bên, duỗi tay đem nàng ôm lên. Huyền Hân, không. Không Thẩm Trường Khâm si ngốc đê ơ. Cực kỳ bi thảm. Kỳ Vân Thư ra sân sau, ở cung tường hành lang dài nội không ngừng đi phía trước đi tới. Giờ khắc này, nàng chính mình cũng không biết chính mình là mang theo như thế nào tâm tình. Đồng nhiên, một cái nho nhỏ đá cầu từ chỗ ngoặc chỗ lăn ra tới, vừa lúc đánh vào nàng bên chân. Lại văng ra một ít. Ân. Nàng phục hồi tinh thần lại, đem cái kia đá cầu nhặt lên. Đá cầu thập phần tinh xảo, mặt trên còn có mấy viên thập phần xinh đẹp hạt châu. Nhẹ nhàng lay động thời điểm còn sẽ rung động. Thanh âm thập phần dễ nghe. Đang buồn bực này đá cầu là từ đâu nhi tới thời điểm, một cái thân ảnh nho nhỏ một chút liền lẻn đến nàng trước mặt. Đây là chấm. Kỳ Vân Thư vừa thấy, mới phát hiện trước mặt đứng một cái đầy mặt nộn trĩ nam hài, ăn mặc một thân long bào. Cặp kia đại đại đôi mắt chính nhìn chính mình. Kỳ Vân Thư ôn nhu cười, tham kiến hoàng thượng. Không cần đa lễ, nơi này không có người khác. Thật đúng là, nay tiểu hoàng đế tâm cũng thật là đại, mới đăng cơ mấy ngày thời gian, bên người liền không mang theo thái giám. Đại khái là nhìn ra Kỷ Vân Thư trong lòng hồ nghi, cảnh thừa nói, là chấm không cho bọn họ đi theo, trộm chạy tới nơi này, chính là tưởng đá một chút đá cầu. Nghiêm túc giải thích, Kỷ Vân Thư hỏi, hoàng thượng hiện tại là đại lâm thiên tử, không phải hẳn là ở ngự thư phòng trung hảo hảo ôn tập sao? Nàng trước sau ôm trong tay đá cầu không có cho hắn. Cảnh thừa thật cũng không phải cái nóng nảy hài tử, Kỷ Vân Thư như vậy hỏi, hắn cũng liền theo nàng lời nói đi xuống trả lời lên, nói, thái phó giáo chấm đều đã xem xong rồi, nhìn hồi lâu, là thừa dịp thái phó ở ngủ gật thời điểm chạy ra. Nga! Thái phó như thế nào ngủ rồi? Nghe thái phó nói, hắn tối hôm qua chính mình cùng chính mình hạ cả một đêm cờ, sáng nay tự nhiên liền không có cái gì tinh thần. Phúc! Kỳ Vân Thư nguyên bản trầm trọng tâm tình tức khắc thư hoán rất nhiều. Nàng đem trong tay đá cầu hướng lên trên nhẹ nhàng vứt vài cái, nói, Hoàng thượng thật sự rất muốn chơi sao? Ân, ở nhà thời điểm, chấm liền theo chân bọn họ cùng nhau chơi, chính là tới rồi trong cung sau liền cả ngày ở ngự thư phòng, chỗ nào cũng không thể đi, liền tính muốn đi, cũng có rất nhiều người đi theo ta, một chút cũng không tốt. Cảnh Thừa kia nho nhỏ khuôn mặt cổ lên. Vừa mới đăng cơ hắn tự nhiên có chút không thói quen. Vì thế, Kỳ Vân Thư nói, như vậy đi, ta tới bồi Hoàng thượng chơi đá cầu. Thật vậy chăng? Đương nhiên. Cảnh Thừa thập phần vui vẻ. Hai người liền tại đây cung tường nội hành lang dài bắt đầu đá nổi lên đá cầu. Chơi thật sự vui vẻ. Không một hồi, Thương Trác mang theo mấy cái thái giám tìm qua đi. Rất xa liền thấy được kia ấm áp một màn. Cũng nghe tới rồi kia sạch sẽ tiếng cười. Khó được tại đây lạnh băng trong cung còn có thể nghe được. Bên người thái giám hỏi, Thương Thái Phó, muốn hay không qua đi? Thương Trác nâng lên tay, nói, không cần. Xa xa nhìn liền hảo, chờ hoàng thượng chơi mệt mỏi, kỷ cô nương sẽ đưa hoàng thượng hồi trong điện. Là, mấy cái thái giám lĩnh mệnh chờ ở bên kia. Nơi xa, một cao một thấp thân ảnh sung sướng nhảy lên. Là tốt đẹp như vậy. Là như vậy hài hòa. Chương 1040 đi hồ ấp. Kỷ Vân Thư bồi Cảnh Thừa đá hồi lâu đá cầu, thẳng đến tiểu gia hỏa kia mệt mỏi mới dừng lại. Còn đá sao? Kỷ Vân Thư hỏi. Cảnh Thừa mồ hôi đầy đầu, lắc đầu, cánh tay bàng kẹp cái kia đá cầu, nói, không đá, chấm còn phải về ngự thư phòng ôn tập. Lúc này, thái phó chỉ sợ đã tỉnh, đang ở nơi nơi tìm chấm đâu. Ra đây đưa người đi trở về. Hảo! Cảnh Thừa hoan mau dắt lấy tay nàng. Bàn tay to nắm tay nhỏ. Kia hình ảnh, thử ấm áp. Kỳ Vân Thư cứ như vậy một đường nắm hắn đi ngự thư phòng. Ở trên đường. Cảnh Thừa ngưỡng đầu hỏi nàng, ngươi về sau sẽ thường xuyên tới trong cung sao? Kỳ Vân Thư suy nghĩ một chút, nói, hẳn là sẽ không. Vì cái gì? Không biết. Ân. Cảnh Thừa chớp đôi mắt lại hỏi một tiếng, vì cái gì sẽ không biết? Trên đời này nào có như vậy hỏi nhiều cái gì a? Kỳ Vân Thư thân thủ ở hắn trên đầu sờ soạn vài cái, ôn nhu đến cực điểm nói, ta cũng muốn biết vì cái gì. Chính là có một số việc là không có cách nào đi giải thích, hơn nữa liền tính giải thích rõ ràng, cũng chưa chắc sẽ có người minh bạch, cũng có thể làm không được. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nàng ánh mắt nhìn về phía chỗ, dần dần buộc chặt, phảng phất lời này căn bản không phải đối Cảnh Thừa nói. Cảnh Thừa rốt cuộc vẫn là cái hài tử, nghe được rõ ràng, lại chưa chắc sẽ minh bạch. Nho nhỏ bộ dáng bắt đầu suy nghĩ lên. Hai người tới rồi ngự thư phòng. Bên ngoài tiểu thái giám chạy nhanh đón đi lên, lo lắng nói, Hoàng thượng, ngươi đây là đi đâu vậy? Thái phó lúc trước mang theo người đi tìm ngươi. Nga! Phải không? Chính là chấm không có nhìn thấy thái phó A, hắn không phải ở bên trong ngủ gật sao? Vừa tỉnh tới liền sợ hãi. Kia có cái gì nhưng dọa? Thái phó luôn là lúc kinh lúc giống, chấm đều không thích hắn. Cảnh Thừa lẩm bẩm miệng, đông nhiên cùng Kỷ Vân Thư nói, chấm thích ngươi. Tưởng ngươi ở trong cung bồi chấm, sau này ngươi có thể hay không thường xuyên tiến cung tới. Chấm nếu mệt liền có thể cùng ngươi đá đá cầu. Mãn nhãn chờ mong bộ dáng. Này! Kỳ Vân Thư nhìn hắn. Thái giám là lại bất đắc dĩ lại xấu hổ. Nhân ra chính là Kỷ cô nương, nơi nào có công phu bồi tiểu hoàng đế chơi a? Liền nói, Hoàng thượng, Kỳ đại nhân rất bận, sợ là. Ra vẻ khó xử bộ dáng. Mà kia thái giám cho tới bây giờ như cũ khách khách khí khí xưng Kỷ Vân Thư vì Kỷ đại nhân. Tiểu hoàng đế có chút thất vọng. Kỷ Vân Thư liền ngồi xổm tu hạ thân, cùng hắn tầm mắt cân bằng, nghiêm túc ý nói, Hoàng thượng, hiện giờ ngươi đã là đại lâm thiên tử, thân là đế vương, muốn tâm hệ thiên hạ, vì dân mưu phúc lợi, như thế nào có thể luôn muốn chơi đâu. Chính là, sau này lộ, mỗi một bước đều phải chính mình đi, Hoàng thượng muốn nhớ lấy, không thể tham. Không thể niệm, tâm ưu dân, đến dân tâm, hành chính sự, đến thần hành. Không thể tham, không thể niệm, tâm ưu dân, đến dân tâm, hành chính sự, đến thần hành. Cảnh Thừa gật đầu, ân, chấm minh bạch. Kỷ Vân Thư nhu nhu cười, ở hắn trên đầu lại sờ soạng, lúc này mới đứng dậy công đạo thái giám, mang hoàng thượng vào đi thôi. Là, thái giám lanh tiểu hoàng đế tiến vào sau, Thương Trác liền tới. Hai người gật đầu lẫn nhau cười một cái. Đi cửa điện bên trái tiểu nói. Thương Trác nói, hoàng đế còn tuổi nhỏ không chịu nổi tính tình, tổng ái chạy ra đi. Như là ở oán giận, rồi lại thập phần nghiêm khắc. Kỷ Vân Thư nói, hoàng đế vừa mới đăng cơ, đều có chút không thói quen, sau này còn muốn thương thái phó nhiều hơn ở bên cạnh phụ tá. Đó là tự nhiên. Còn không có chúc mừng ngươi một tiếng, hiện giờ thân là thái phó, cũng coi như khi có tặng cũng. Nói chi vậy, nếu không phải Dung Vương, này thái phó vị trí ta nơi nào ngồi đến hạ A. Thương Trác chân thành nói chi, lại nhìn phương xa buông tiếng thở dài khí, nói, kỳ thật Dung Vương không làm hoàng đế cũng là ở ta dự kiến bên trong. Nga. Nói xem. Dung Vương trong lòng vẫn luôn đều hướng tới Nhàn Vân Giá Hạc sinh hoạt, rời khỏi triều đình chính là tất nhiên. Hơn nữa, này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, rốt cuộc. Dung Vương rốt cuộc không đành lòng. Không đành lòng. Một câu không đành lòng, cũng đủ giải thích cảnh Dung thoái vị nguyên nhân. Xác thật, hắn không thích hợp làm hoàng đế. Một cái không đành lòng người, như thế nào đoạn thiên hạ sự. Thoái vị, là tất nhiên. Thương Trác hỏi, kia sau này kỷ cô nương cùng vương gia có tính toán gì không? Khoe miệng nàng hơi hơi một câu, nói, không biết. Mê mang. Hai người cũng đều cười. Tiểu nói sau, Kỷ Vân Thư trở lại trong phủ. Mới vừa đi vào, lại xem một hình bóng quen thuộc ở trong đại sảnh ngồi. Bạch Âm. Hắn không phải ở Hầu Liêu sao? Nhìn thấy nàng, Cảnh Dung cùng Bạch Âm đồng thời đứng dậy, hai người toàn sắc mặt ngưng trọng. Ca. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Âm mở miệng, có việc. Cái gì? Bạch Âm trầm trầm con ngươi, lấy ra chính mình kia khối một bài. Đưa cho nàng. Đây là. Kỷ Vân Thư còn nhận lấy. Liên ở các ngươi đi rồi, tam gia cùng ta nói. Có quan hệ chúng ta thân thế sự. Thân thế. Kỷ Vân Thư giữa mày khẽ nhíu, nhìn trong tay một bài, hỏi, có ý tứ gì? Thập phân khẩn trương. Hắn cũng không có nói thẳng cái gì, chỉ là cho ta một người danh, một cái địa chỉ. Bạch Âm từ trên người móc ra một chương giấy. Đưa cho nàng. Kỷ Vân Thư kế đó vừa thấy. Ngẩn ra hạ. Hồ ấp. Là. Hắn làm chúng ta đi hồ ấp đô thành Cao Định. Kia tờ giấy thượng, không chỉ có viết hồ ấp Cao Định, còn viết một người danh. Một cái hồ ấp người tên gọi, Têu Sát Hòa. Bạch Âm nói, hắn nói chờ chúng ta tới rồi Cao Định lúc sau, lập tức đi tìm người này, người nọ sẽ tự đem hết thẻ báo cho chúng ta. Tam gia còn nói cái gì? Không có. Kỷ Vân Thư trong lòng như là bọc một cái thật lớn tuyến đoàn. Thân thế. Nói cách khác phía trước tam gia nói đều là giả, nàng cùng Bạch Âm thân thế căn bản là không đơn giản, nếu là đơn giản, cũng liền sẽ không làm cho bọn họ tự mình đi hồ ấp. Hay là, nàng trong lòng có cái đáng sợ ý tưởng, nhưng không dám kết luận, cũng chưa nói ra tới. Cảnh Dung tiến lên đây nói, nếu tam gia có cái này công đạo, vậy hẳn là đi hồ ấp một chuyến. Ta đã cùng Bạch Âm thương thảo qua, chờ thêm mấy ngày chúng ta liền xuất phát. Đúng vậy, Cảnh Dung dùng chính là chúng ta. Kỷ Vân Thư hỏi, ngươi. Ngươi ta hiện giờ đã không thể chia lịa, ta đi chỗ nào, ngươi nhất định đi theo. Như vậy lần này, ta nhất định cũng sẽ đi theo cùng ngươi. Nhưng nàng lòng có cố kỵ. Cảnh Dung đã đoán được, đánh mất nàng băn khoăn. Ta biết ngươi lo lắng ta vương gia thân phận đi hồ ấp sẽ có rất nhiều không tiện. Nhưng chúng ta không phải dòng trống khua chiêng đi, mang người không nhiều lắm, sẽ không kinh động cái gì, cứ yên tâm đi. Kỷ Vân Thư trầm mặc một hồi. Không nói gì. Có thể thấy được, kỳ thật Cảnh Dung cùng Bạch Âm đã quyết định hảo. Hiện tại, liền ở nàng quyết định như thế nào? Ngày đó buổi tối, Cảnh Dung ở trong phòng chờ làm người cho chính mình sát dược. Trên người bị cái kia người chết hà hạ bùi gai gây thương tích, đến nay còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Nếu là Mộ Nhược ở, này thương đại khái đã hảo. Nha đầu chính bưng dược đi vào, bị Kỷ Vân Thư ngăn lại. Cho ta đi. Là. Nha đầu đem dược cho nàng lúc sau liền đi rồi. Chương 1041 ngàn năm bóng đèn. Cảnh Dung mới vừa đem trên người áo ngoài cởi, ăn mặc một kiện màu trắng áo trong, chuẩn bị chờ nha đầu đem dược lấy tiến vào sau liền thượng dược. Lại nhìn đến Kỷ Vân Thư vào được. Hắn hỏi, ngươi không phải hẳn là đi chiếu cố một chút Bạch Tâm sao? Hắn một đại nam nhân có tay có chân, nơi nào yêu cầu ta chiếu cố? Nàng đem dược bông, nói, ngươi lại đây ngồi xuống, đem quần áo cởi. Quần áo cởi, hơi mang khí phách. Cảnh Dung ánh mắt tà mị, khoe môi một câu, mang theo vài tia xấu xa ý cởi chiều nàng lại gần qua đi, nói, hảo a. Đó là đóng cửa lại cởi. Vẫn là ở trên giường đi thoát. Người nào đó, không bằng vẫn là làm người chuẩn bị một thùng nước ấm, người ta ở trong nước thoát đi. Người nào đó hung hăng chừng hắn một cái, không đứng đắn. Cùng chính mình nữ nhân ở bên nhau, đâu ra đứng đắn vừa nói. Cái kia sói đói đã vòng tới rồi Kỷ Vân Thư phía sau, hai tay đem nàng nho nhỏ thân mình giam cầm trong ngực chung, mỏng lánh môi chậm rãi gần sát Kỷ Vân Thư bên hai, nói, ngươi liền từ ta đi, bằng không từ từ đêm dài, ta như thế nào ngao. Kia ôn ôn tiếng hít thở đập ở nàng bên hai, rào đến nàng cả người một tô. Sắc mặt đỏ lên. Kia nam nhân thật là mặc kệ quá bao lâu, chỉ cần một mở miệng, tổng có thể đem các tiểu cô nương chọn đầu đến không biết làm sao. Kỷ Vân Thư thật là lấy hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Mà kia đầu sói đói thấy nàng không có muốn chống đẩy chính mình ý tứ, cho nên cũng liền càng thêm lớn mặt chút, kia câu lấy cười môi một chút hướng nàng tinh tế cổ chỗ dịch đi. Mắt thấy liền phải thân tới rồi. Vương gia. Một đạo thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Và năm bóng đèn lang bạc đúng giờ xuất hiện. Vĩnh viễn đều là điều nghiên địa hình cái kia, chưa bao giờ bỏ qua. Lang bạc nhìn đến trước mắt một màn này thời điểm, bước chân định ở ngoài cửa, toàn thân đều tràn ngập xấu hổ, hai má phát run đến lợi hại. Đây là đi vào đâu? Vẫn là không đi vào đâu. Cảnh Dung tà mị con ngươi tức khắc thoát ra vài phần lửa giận, kia câu lấy cười xấu xa môi cũng điểm điểm buộc chặt, không thể không buông lỏng ra trong lòng ngực nữ nhân. Kỷ Vân Thư liền lập tức đi phía trước đi rồi hai bước, kéo ra khoảng cách. Chỉ thấy Cảnh Dung hung hăng chừng hướng cửa bóng đèn, hỏi, chuyện gì? Lang bạc nuốt nuốt nước miếng, nói, cái kia cái nào? Chính là Bạch Tâm, hán. Hán nhận giường. Phúc, nay cũng không kỳ quái, rốt cuộc một cái hàng năm hành tẩu ở trên giang hồ, lại ở thảo nguyên thượng đãi quá người xác thật rất khó thích đứng được. Cảnh Dung nhẹ nhíu hạ mi, sau đó đâu? Hán chính là không chịu vào nhà ngủ, muốn ở trong sân ngủ dưới đất. Như vậy sao được? Nói như thế nào hắn cũng là bổn vương khách nhân, nếu ngủ ở trên mặt đất không thể được. Nhưng hắn chính là muốn ngủ. Hiện tại đều mau bắt đầu mùa đông, ngủ ở trên mặt đất là sẽ cảm lạnh, thôi, bổn vương qua đi một chuyến. Hắn mới vừa tính toán đi khuyên chính mình đại cứu tử lên giường ngủ, lập tức đã bị Kỷ Vân Thư kéo lại. Nàng nói, ngươi quần áo không có mặc, trên người thương cũng còn không có thượng dược, hảo hảo ngồi, làm ta cho ngươi thượng dược lại nói. Kia. Kỷ Vân Thư đánh gậy hắn nói, ngược lại cùng lang bạc nói, lang đại ca, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, vô luận như thế nào, ngươi đều phải khuyên bảo hắn đến trên giường đi ngủ. A, ta. Lang bạc dùng ngón tay chỉ vào chính mình. Ân, chính là ngươi, chạy nhanh đi thôi. Bất đắc dĩ. Lang bạc đành phải đi. Kỷ Vân Thư liền đem Cảnh Dung ấn ngồi xuống, bắt đầu bái hắn quần áo. Cảnh Dung chết túm. Làm nha đầu tới là được. Ta biết ngươi lo lắng ta nhìn đến miệng vết thương của ngươi sau sẽ khổ sở, cho nên vẫn luôn tránh đi. Vân Thư, ngươi càng là gạt ta, ta liền càng là lo lắng. Nàng không hề cấp Cảnh Dung nói chuyện cơ hội phản bác, thành thạo liền đem hắn quần áo cấp rút sạch sẽ. Cảnh Dung vai trần, lộ ra trước ngực, phía sau lưng cùng cánh tay thượng miệng vết thương. Miệng vết thương tuy rằng dần dần kết vảy, nhưng phía sau lưng thượng lại có vài chỗ miệng vết thương đều nứt ra rồi. Lúc này còn tràn ra một chút huyết. Kỷ Vân Thư đôi mắt đỏ lên, lại cố nén không rơi nước mắt, lấy ra dược nhẹ nhàng cho hắn phía sau lưng thượng dược, một bên dặn dò, này đó thương còn không biết khi nào có thể khỏi hẳn, trong khoảng thời gian này ngươi nhất định không thể đại động, đại phu khai dược mỗi ngày đều phải uống, rất nhiều đồ vật cũng không thể ăn, quan trọng nhất chính là không thể dính. Thủy, còn có. Nàng dặn dò nói đều còn không có nói xong, Cảnh Dung liền nói, ngươi nếu là lo lắng, không bằng chuyển đến ta trong phòng, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm ta không phải càng tốt. Ngươi còn ra, ta là nghiêm túc. Cảnh Dung nghiêng mắt nhìn nàng. Kỷ Vân Thư mặt bộ đỏ lên, nói, chờ ngươi thương hảo lại nói. Hảo, kia bổn vương liền mau chóng dưỡng hảo thương, đem ngươi kế đó ta trong phòng. Cảnh Dung cười. Kỳ Vân Thư cũng không lại phản ứng hắn, tiếp tục cho hắn thượng dược. Miệng vết thương huyết một chút đi xuống chảy. Một lát sau, Cảnh Dung giữa mày nhẹ nhăn, hỏi, kỳ thật Tam gia ý tứ, ngươi có phải hay không tạo thành đoán được? Nàng đang ở thượng dược tay ngừng lại một chút, tiếp tục sát, nói, ta chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Nói xem. Năm đó ta nương tới Đại Lâm thời điểm đúng là hồ ấp nội loạn kia một năm, Tam gia nói cha ta là một cái quan lại con cháu, đang lẩn trốn khó thời điểm đã chết, nàng hộ tống ta nương đến Đại Lâm, chính là liền tính hồ ấp nội loạn, vì sao sẽ có người truy bọn họ. Ta phía trước liền nghĩ tới kia một chút, nhưng là Tam gia không chịu nói. Ta cũng không hỏi lại, hiện tại hắn bỗng nhiên lại lần nữa nhắc tới, trả lại cho một người tên, ta liền suy nghĩ. Chuyện này khẳng định không đơn giản. Ngươi hoài nghi ngươi nương cùng hồ ấp nội chiến có quan hệ. Ân. Vậy ngươi quyết định hảo sao? Là có đi hay là không? Nàng do dự một chút, không nói chuyện. Bên kia, Bạch Âm lôi kéo chăn chính là muốn ngủ ở trên mặt đất, Lang Bạc lại lôi kéo chính là không chuẩn. Bạch Âm, ngươi vẫn là ngủ đến trên giường đi thôi. Mang theo khẩn cầu ngữ khí. Không đi. Vậy ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ ngủ. Lang Bạc ôm chăn không chịu cho hắn. Bạch Âm bất đắc dĩ, nói, ngươi người này cũng thật là kỳ quái, ta ái ngủ ở chỗ đó cùng ngươi có cái gì quan hệ. Ta liền rừng cây đều ngủ quá, ngủ trên mặt đất làm sao vậy? Còn có thể đem ta một đại nam nhân cấp đông chết không thành. Ta nói là ngươi kỳ quái mới đúng, ngươi chỉ cho nên ngủ rừng cây là bởi vì không có giường cho ngươi ngủ. Hiện tại trong phòng này liền bày một chiếc giường, ngươi vì cái gì không ngủ giường? Nói nữa, vương gia cùng kỷ cô nương có lệnh, ngươi là khách, như thế nào cũng không thể làm ngươi ngủ ở trên mặt đất, này đều mau mùa đông, trên mặt đất hẳn, ngươi. Nếu là xảy ra chuyện, kia nhưng làm sao bây giờ? Ha ha! Bạch Âm thật là lại tức vừa muốn cười, chỉ vào hắn nói, ta xem ngươi à, vẫn là chạy nhanh đi tìm ngươi Tần Tịch cô nương đi thôi, chính mình sự mặc kệ, cố tình chạy tới quan ta, ngươi tâm cũng quá lớn. Nhắc tới Tần Tịch, Lang Bạc liền đầy mặt là cười, ôm trong lòng ngực chăn xoay hai hạ, nói, ta cùng Tần Tịch sự đó là chuyện của chúng ta. Ách! Lại lập tức ngạnh lên, nói, tóm lại, vương gia muốn ta quản ngươi Bạch Âm vô ngữ đến cực điểm. Chương 1042 trần trời góc biển, vô luận chỗ nào. Lang Bạc liền cùng một khối kẹo mạch nha giống nhau, như thế nào cũng ném không xong. Hắn chính là ôm chăn không chịu cho, Bạch Âm cũng chỉ có thể như vậy làm nhìn. Không lời nào để nói. Cuối cùng đơn giản ngồi vào bên cạnh bàn đổ chén nước, một ngửa đầu cấp uống lên, nói, Lang huynh, ngươi nếu là muốn ôm kia chăn liền ôm đi, ta chính là ở chỗ này ngồi một đêm cũng không chết được người. Ngươi như thế nào dầu muối không ăn? Là ngươi quá cố chấp. Ta không phải cố chấp. Lang Bạc ôm chăn ngồi vào hắn đối diện, nghiêm túc nói, là vương gia cùng kỷ cô nương giao cho, muốn ngươi lên giường đi nghỉ ngơi, ta chỉ lo làm theo. Kia nếu vương gia cùng Vân Thư muốn ngươi đi tìm chết, ngươi cũng đi. Chỉ cần vương gia một câu, ta nhất định vượt lửa qua sông. Lang Bạc trung tâm có thể thấy được. Bạch Âm cười một chút, nhưng như cũ cũng băng lánh lánh một bộ dáng. Lang Bạc thấy hắn tiếp tục như vậy ngồi, liền nói câu, ngươi cùng kỷ cô nương thật không hổ là huynh muội, liền tính tình đều giống nhau, cố chấp thực. Bạch Âm tựa hồ lười đến cùng hắn ma, liền cũng đổ chén nước cho hắn, ngươi nói nhiều như vậy. Như thế nào cũng đến khát nước đi. Thật là có điểm nhi. Lang Bạc liền ôm kia chén nước uống lên. Cũng tiếp tục ôm chăn không buông tay. Một lát sau, Lang Bạc đông nhiên ngưng sắc, nghiêm túc hỏi hắn, đúng rồi, các ngươi thật sự tính toán đi hồ ấp. Ân. Nếu như đi không thu hoạch được gì đâu. Có lẽ. Tam gia nói cũng chưa chắc tất cả đều là thật sự. Ân. Bạch Băng ghi âm hoang mang nhìn hắn, ngươi giống như có khác giải thích. Nói ra nghe một chút. Lang Bạc nuốt nước miếng, không tính là cái gì giải thích, chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Tuy rằng chuyện này cùng ngươi cùng kỷ cô nương thân thế có quan hệ, nhưng lần này là đi hồ ấp, không phải ở Đại Lâm cảnh nội. Nếu là xảy ra chuyện, vương gia chỉ sợ cũng giải quyết không được. Theo ý ta tới, dù sao các ngươi huynh muội đã tương nhận. Không tất lại tìm tòi đến tuột cùng, hơn nữa liền tính đi, đến lúc đó cũng chưa chắc là các ngươi muốn kết quả. Ngược lại đi hồ ấp sẽ nguy cơ thật mạnh, ai cũng không thể đoán trước đến gán ghép phát sinh cái gì. Lang Bạc một hồi nói xuống dưới. Bạch Âm thực nghiêm túc nghe xong hắn nói, kỳ thật này đó, Bạch Âm cũng không phải không suy xét quá. Chính là, hắn quyết tâm đã định, nói, ngươi nói này đó ta đều biết, chính là Tam gia nếu làm ta cùng Vân Thư đi hồ ấp Cao Định, nói vậy chuyện này khẳng định sự tình quan trọng, hơn nữa tuyệt đối không phải nhất ngôn hai ngữ là có thể nói rõ ràng, bằng không, Tam gia cũng sẽ không làm chúng ta mạo hiểm đi tìm cái kêu sát hòa người. Lại nói, có một số việc không biết rõ ràng, lòng ta không cam lòng. Nói xong, hắn lại đổ chén nước uống. Lang Bạc nói, ngươi tưởng, chưa chắc kỷ cô nương tưởng, nàng cùng ta vương gia trải qua nhiều như vậy sự, hiện tại nhất định là tưởng yên ổn xuống dưới. Nếu kỷ cô nương cùng ngươi cùng đi hố ấp, vương gia cũng là muốn đi, chính là lấy vương gia thân phận đi hố ấp, chỉ sợ sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái, kỷ cô nương trong lòng nhất định sẽ băn khoăn đến điểm này, vì không cho vương gia đi theo nàng cùng nhau mạo hiểm, nàng có lẽ sẽ không theo ngươi đi. Đúng vậy. Ở đã trải qua nhiều như vậy sự tình sau, Kỷ Vân Thư tâm cũng đã vỡ nát, rốt cuộc chịu không nổi bất luận cái gì mài giũa, cũng chịu không nổi bất luận cái gì mất đi. Nàng hiện tại muốn nhất, chính là cùng Cảnh Dung ở bên nhau. Bạch Âm trầm trầm mắt, tựa ở châm trước lời này. Hắn nắm trong tay chăn tay nắm thật chặt, cắn răng một cái, nàng nếu không đi, ta đây liền chính mình đi. Ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Lúc trước, ta vì biết rõ ràng trên người kia khối một bài cùng bức họa lai lịch, không tiếc đạp biến toàn bộ đại lâm, hiện giờ mắt thấy chính mình thân thế ở phía trước, ta như thế nào có thể không đi. Ta lần này tới, chính là hạ quyết tâm, ta cũng biết Vân Thư trong lòng có băn khoăn, cho nên, mặc kệ nàng làm cái gì quyết định, ta đều sẽ không buộc nàng cùng ta đi hố ấp, ta thậm chí hy vọng nàng có thể lưu lại. Thiệt tình, đối này, Lang Bạc cũng không biết sửa nên nói những gì. Có đôi khi, Bạch Âm cùng Kỷ Vân Thư thật sự rất giống. Mà bên này, hai người từ tranh chăn thảo luận đến đi hồ ấp sự. Bên kia, Cảnh Dung đang hỏi xong Kỷ Vân Thư là có đi hay là không lúc sau, Kỷ Vân Thư lâm vào một trận trầm mặc chung. Kỳ thật, nàng không phải không muốn biết chân tướng, không phải không nghĩ đi hồ ấp, chính là nếu như đi hồ ấp, có lẽ còn sẽ gặp được rất nhiều chính mình khó có thể đoán trước sự phát sinh. Thứ nhất, Cảnh Dung vương gia thân phận cũng đủ mẫn cảm, nếu là ở biệt quốc phát sinh cái gì, chính là hai nước khai chiến đại sự. Này, nhị, nếu chính mình mẫu thân thật sự cùng năm đó hồ ấp nội chiến có quan hệ, như vậy này sau lưng, chỉ sợ sẽ là một cái thật lớn vực sâu chờ chính mình, sau này lộ cũng sẽ là một cái tràn đầy bùi gai lộ. Mỗi đi một bước, đều đem là máu chảy thành sông. Cảnh Dung hồi lâu không nghe nàng trả lời, lại lần nữa ra tiếng hỏi, ngươi vẫn là ở băn khoăn rất nhiều chuyện phải không? Kỷ Vân Thư ánh mắt lắc nhẹ một chút, điểm phía dưới, đã trải qua nhiều như vậy sự, ta như thế nào có thể không có băn khoăn đâu? Thậm chí, có chút sợ hãi. Nàng trong lòng sợ hãi cùng mất đi, xa xa lớn hơn theo đuổi chân tướng tâm. Cảnh Dung nói, tóm lại, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều sẽ bồi ngươi, chân trời góc biển, vô luận chỗ nào. Chân trời góc biển, vô luận chỗ nào. Kỷ Vân Thư biết, vô luận chính mình có bao nhiêu tùy hứng, Cảnh Dung vĩnh viễn đều là cái kia vô điều kiện dung túng nàng người, cũng không luận nàng có bao nhiêu cố chấp, Cảnh Dung đều sẽ một mặt duy trì, chẳng sợ cuối cùng làm cho vết thương chồng chết, cũng không tiếc. Nàng gật gật đầu, hốc mắt đỏ một vòng, tiếp tục vì hắn phía sau lưng miệng vết thương sát dược. Nước thuốc thâm nhập miệng vết thương trùng, giống dao nhỏ giống nhau ở bên trong rảo. Sách! Cảnh Dung đau đến đuôi lông mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Đau không? Kỷ Vân Thư buông trong tay dược, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào ở hắn miệng vết thương chung quanh. Không đau, một chút cũng không đau. Kỷ Vân Thư nhìn trên người hắn miệng vết thương, trong lòng đau đến lấy máu. Đồng nhiên, liền từ phía sau ôm chặt lấy Cảnh Dung rắn chắc hai vai. Đem đầu gối lên hắn phía sau lưng thượng. Khó chịu thực. Cảnh Dung, ta thật sự không có việc gì, một chút cũng không đau. Ngươi không cần lo lắng. Nàng lại lắc đầu. Cái gì cũng không nói. Cảnh Dung tựa hồ minh bạch, hỏi, là bởi vì ngươi nhị tỷ. Hắn thật là đáng sợ. Đáng sợ đến có thể hoàn hoàn toàn toàn nhìn thấu nàng tâm tư. Kỷ Vân Thư đem đầu kề sát hắn phía sau lưng, nói, là ta thân thủ đưa nàng đi tìm chết. Ta cho rằng ta sẽ tràn ngập cảm giác phạm tội. Chính là khi ta đi ra kia phiến môn thời điểm, trong lòng ta thực bình tĩnh. Thế nhưng một tia thống khổ cùng ấy nấy đều không có. Chính là khi ta rời đi hoàng cung thời điểm, ngày xưa ở cẩm Giang hết thể lại lặng yên không một tiếng động ở ta trong đầu nhất biến hiện lên. Kia một khắc, ta lại có chút tưởng niệm trước kia sinh sống, lúc ấy, ta hỏi chính mình ba lần, hỏi chính mình có phải hay không điên rồi. Có lẽ trở lại trước kia, giờ này ngày này liền sẽ không trải qua nhiều như vậy làm người đau lòng sự. Cảnh Dung có thể cảm giác được nàng thân mình ở ẩn ẩn phát run, cũng có thể cảm nhận được nàng trong lòng sợ hãi. Chương 1043 gặp mặt. Cảnh Dung xoay người, nắm lấy nàng đôi tay, nhẹ nhàng vì nàng lau đi khỏe mắt thượng nước mắt. Đem nàng phát run nhỏ gầy thân mình gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Vân Thư, ta biết ngươi rất khó chịu, nhưng ta chưa chắc không phải đâu. Nhưng mặc kệ thế nào, ít nhất hiện tại chúng ta còn có ở bên nhau, không phải sao? Nàng ở hắn trong lòng ngực gật đầu, Cảnh Dung, cảm ơn ngươi. Là như vậy trịnh trọng nói một câu tạ. Cảnh Dung, ngươi ta chi gian, đâu ra tạ. Ngươi thường thường nói chính mình sợ hãi mất đi ta, chính là ngươi biết không? Ta mới là nhất sợ hãi mất đi ngươi người kia, ngươi đã là ta sinh mệnh một bộ phận, ta căn bản không có biện pháp tưởng tượng ngươi không ở ta bên người nhật tử. Nàng nước mắt tự hốc mắt chung mà nhập, nóng bỏng nước mắt từ trên má lưu ở Cảnh Dung ngực. Cảnh Dung mặt mày hỗn loạn đau lòng. Chỉ có đem nàng ôm đến càng khẩn. Ngày hôm sau, một tin tức từ trong hoàng cung truyền ra tới. Là một cái tiểu thái giám mang ra tới. Vội vội vàng vàng. Kỳ Vân Thư nhận được cái kia tin tức sau, do dự lên, trong lòng cũng dãy rủa, không biết qua bao lâu, nàng mới rốt cuộc hạ định rồi một cái quyết tâm. Sau đó tiến cung đi. Trong cung. Trong hoàng cung hết thể tựa hồ đều không có biến, trước kia như thế nào, hiện tại cũng như cũ như thế nào. Kim Bích Huy Hoàng trong cung điện, tọa lạc ở gác chung nhất bên trái một chỗ Phật đường nội lại có vẻ thập phần tiêu điều. Thậm chí rất ít có người trải qua nơi này. Mọi người càng là tránh mà xa chi. Nơi này, là phía trước Trương Toàn Trương công công đãi quá địa phương. Hiện giờ lại vào ở tân nhân. Một cái không ai dám đi nghị luận, thậm chí dám tới gần người. Phật đường tựa hồ bị may lại một lần, trong ngoài, đều sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề, nóc nhà đại môn cũng đều sửa chữa hảo. Dị vãng cửa cũ nát đèn lồng cũng thay đổi hai ngọn tân, nhưng thật ra cái phi thường thích hợp người tĩnh dưỡng địa phương. Mà bởi vì vào đông, trong viện cây đại thụ kia lạc lá cây cũng lạc. Đến không sai biệt lắm, lúc này, một cái thái giám đang ở túi đầu dọn dẹp. Kỳ Vân Thư vào cung lúc sau, liền một đường đi tới cửa. Ở ngoài cửa do dự một hồi, lúc này mới đẩy cửa mà vào. Quét giác thái giám nghe tiếng vừa thấy, xem cực kỳ Kỳ Vân Thư, kinh. Vì thế, chạy nhanh không người đón qua đi, Kỳ đại nhân. Nàng gật đầu, ánh mắt chiều Phật đường nhìn lại, phân phó, ngươi ở cửa thủ. Là. Thái giám liền ngoan ngoãn canh giữ ở cửa. Kỳ Vân Thư cất bước mà vào. Phật đường, tràn ngập nồng đậm hương nến vị, đại Phật kim thân cũng bị người một lần nữa thượng một tầng sơn, chung quanh trên giá điểm đầy ngọn nến, thật tựa như cái chùa miếu Phật đường. Mà ở đại Phật trước mặt, một người nam tử một bộ tố nhã rộng thùng thình áo bào cho trong người, quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, thần sắc bình tĩnh, thập phần thành kính. Hắn ở chỗ này đãi không bao lâu, lại giống như đãi thật lâu thật lâu. Ngày nay thiên, hắn không biết chính mình là như thế nào sống sót. Một đêm, cũng không biết chính mình là như thế nào trải qua lại đây. Cũng may, hắn còn chưa có chết. Kỳ Vân Thư đi đến Phật đường cửa, nhìn kia nam tử phía sau lưng. Bước chân một đốn. Hồi lâu cũng không đi vào. Nam tử tựa hồ phát hiện có người tới, hắn trưởng mà nồng đậm lông mi ẩn ẩn run lên hai hạ. Trong tay Phật Châu dừng lại. Đêm này đặt ở trên mặt đất. Trong miệng nói một tiếng, vào đi. Ngữ khí thanh đạm. Kỳ Vân Thư tâm run lên, lúc này mới vượt môn mà vào. Đứng ở nam tử phía sau. Hai người cứ như vậy vẫn luôn trầm mặc, ai cũng không nói chuyện. Kỳ Vân Thư nhìn hắn phía sau lưng. Đồng nhiên nhớ tới trước kia một màn tới. Vệ dịch, ngươi bồi quá người khác sao? Hắn lắc đầu. Kia hôm nay, ngươi liền bồi ta, hảo sao? Hắn cuồng gật đầu. Đêm đó, vệ dịch con chính mình, đón ánh trăng, trở về nhà. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt. Đồng nhiên, ngươi thật sự hảo nhẫn tâm A. Nam tử mở cặp kia thâm thúy đôi mắt, hơi hơi ngửa đầu xem trước mặt kia tôn đại Phật, nói. Ngươi thật sự nhẫn tâm đến không muốn tái kiến ta một mặt sao? Vệ dịch trong giọng nói mang theo khó chịu, lại như cũ nghe được ra tới hắn cầm cuối cùng một tia tôn nghiêm. Kỳ Vân Thư nhìn hắn, một câu cũng không nói. Hoan Khi, Vệ Dịch đứng lên, xoay người nhìn nàng, ta biết ngươi trong lòng hận ta, cũng biết ngươi đối ta thực thất vọng, nếu không phải ta tìm người đi Dung Vương Phủ, ngươi có phải hay không thật sự tính toán vĩnh viễn đều không tới thấy ta. Làm ta bị nhốt tại đây tòa lạnh lùng Phật đường vượt qua quãng đời còn lại. Ta thấy không thấy ngươi, còn quan trọng sao? Đương nhiên quan trọng. Hắn đi bước một chiều nàng đi qua đi, nói, Thư Nhi, ta đã không khẩn cầu ngươi tha thứ, cũng không xa cầu có thể làm chúng ta trở lại trước kia, ta chính là muốn gặp ngươi, muốn nhìn ngươi một chút được không? Kỳ Vân Thư ở hắn tới gần đồng thời, bước chân sau này lui lại mấy bước, thiếu chút nữa rời khỏi ngoài cửa, nàng lạnh lùng nói, ta hiện tại liền đứng ở này, ngươi cũng nhìn thấy ta, nếu ngươi có nói cái gì, liền nói đi. Ngươi nhất định phải đối với ta như vậy sao? Vệ Dịch, những lời này hẳn là từ ta tới hỏi ngươi mới đúng. Ách! Vệ Dịch ngẩn ra một chút. Ngươi thương tổn ta, ta không lời nào để nói, chính là ngàn không nên vạn không nên, liền sẽ đem đối ta chiếm hữu dục biến thành ngươi giết chóc lý do. Ách! Ngươi hại chết Tử Nhiên, hại chết Đường Tư, cũng hại chết Mộ Nhược. Toàn bộ Hầu Liêu máu chảy thành sông, thương vong vô số, ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi ích kỷ, bởi vì ngươi dục vọng, hại chết nhiều như vậy người, ngươi chính là ở cái này Phật đường sám hối cả đời, cũng vô pháp tẩy tận ngươi trong tay máu tươi. Vệ Dịch nở nụ cười, cười đến thập phần đáng thương, hắn mở ra chính mình đôi tay, nói, ta biết chính mình tạo nghiệt là vô pháp vãn hồi, cũng biết ta chính là đã chết, cũng còn không rõ trong tay nợ, chính là Vân Thư, ta chỉ là tưởng ngươi trở lại ta bên người mà thôi. Chuyện tới hiện giờ, ngươi vẫn là không biết chính mình sai rồi. Hắn đôi tay vô lực thả đi xuống, xoay người nhìn phía sau đại Phật, nói, ngươi biết một người lớn nhất bi ai là cái gì? Không phải mất đi hết thảy, cũng không phải sinh tử, mà là hắn không biết chính mình đến tuột cùng sai ở chỗ nào. Vân Thư, này có lẽ chính là ta bi ai đi. Kỳ Vân Thư đối hắn đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Nàng chỉ cho nên tới nơi này thấy hắn một mặt, là hy vọng hắn có thể hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng Vệ Dịch đối nàng chấp nhất xa xa nàng tưởng tượng còn muốn kiên cố đáng sợ. Vệ Dịch, đây là ta cuối cùng một lần tới gặp ngươi, ngày mai, ta liền sẽ rời đi kinh thành. Hắn đột nhiên xoay người lại. Ngươi muốn cùng Cảnh Dung rời đi. Đúng vậy. Đi đâu? Ta tưởng ta nói cho ngươi cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn cười một chút, đúng vậy, ta cả đời này đều đem vây ở chỗ này, ngươi nói cùng không nói, ta lại có thể thế nào đâu. Hiện tại, hắn chính là cái đáng thương người. Một cái đáng thương lại đáng giận người. Kỳ Vân Thư cùng chính mình, đó là hận cực kỳ. Cái loại này hận, có thể nói là thâm nhập cốt tủy. Hắn cũng biết, liền tính chính mình hiện tại chết ở nàng trước mặt, cũng vô pháp đền bù chính mình tạo thành sai. Hết thảy đều là như vậy châm trọc. Châm trọc đến hắn không thể nề hà. Chương 1044 Thư Nhi, bảo trọng. Giờ phút này, Kỳ Vân Thư nhìn trước mắt rút đi một thân long bào mà tố quần áo thân nam tử, kia trương bị thời gian mài giũa đạt được ngoại tuấn lãng khuôn mặt thượng, rốt cuộc tìm không được lúc trước kia phân chân thành cùng sạch sẽ. Nàng nhiều hy vọng hắn vẫn là năm đó cái kia trong mắt lộ ra ngây ngô, vô ưu vô lự ngu dại ngốc nhi. Cái gì quyền lợi tranh chấp? Cái gì ngươi lừa ta gạt? Cái gì sinh ly tử biệt? Đều bất quá là một hồi sau giờ ngọ nghỉ ngơi mộng. Nhưng trước mắt đủ loại hết thảy đều rõ ràng ở nói cho nàng, kia không phải mộng. Bởi vì sở hữu đau xót đều là chân thật tồn tại. Nàng và táo nội tay chặt chẽ giao triền ở bên nhau, trước sau bình tĩnh đứng ở chỗ đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vệ Dịch, nói, nếu tương lai ngươi ta còn có thể gặp lại, ta hy vọng lúc ấy, chúng ta lẫn nhau đều đã buông xuống khúc mắc. Khúc mắc. Vệ Dịch nhẹ nhíu mày tâm, cười khổ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ, Thư Nhi. Ngươi chính là ta cả đời này khúc mắc ca. Ta nên như thế nào phóng? Ngươi hà tất lại chấp nhất? Chứ bỏ chấp nhất, ta còn có thể làm cái gì? Kỳ Vân Thương ngực đau xót, trong mắt chảy nước mắt, ngươi biết không? Ta chính là mang theo đối với ngươi chấp nhất mới chống được hiện tại. Ngươi là của ta mệnh, là ta chờ đợi đi xuống lý do a. Nếu không có ngươi, ta tưởng ta đại khái đã chết. Vệ Dịch ngữ khí nghẹn ngào, thanh âm phát run. Hắn lại lần nữa đi bước một chiều Kỷ Vân Thư đi đến, đầy mặt thống khổ cùng khổ sở, nói, ngươi lại có biết hay không, đã từng nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm ta là như thế nào chịu được tới. Chỉ cần ta nhắm mắt lại, liền mãn đầu góc đều là ngươi, mơ thấy ngươi liền ở ta bên người, lôi kéo tay của ta đối ta cười, mơ thấy ngươi thân thủ vì ta họa kia chản hoa mai đèn lồng, mơ thấy ta gối lên chân của ngươi thượng, ngươi vuốt ta đầu nói cho ta đừng sợ, ngày xưa đủ loại liền ở kia một cái lại một cái đêm khuya ở ta trong đầu hiện lên, mỗi khi ta tỉnh lại, đối mặt, lại là lạnh băng đêm cùng kia từng tòa cao ngất tường vây, mà ngươi lại không hề ta bên người, cái loại này cảm giác mất mát. So dùng dao nhỏ đào ta tâm còn muốn khó chịu gấp trăm lần, ngàn lần. Đừng nói nữa. Ta thậm chí hy vọng chính mình chết ở trong ngộng, ít nhất. Ngươi còn có thể bồi ta. Kỳ Vân Thư tâm như đao cắt. Vệ Dịch bắt được nàng hai tay, nhìn chăm chú nàng trốn tránh ánh mắt, kích động hỏi, Thư Nhi, ta hảo Thư Nhi, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ mới có thể đem ngươi lưu tại ta bên người a? Hắn đầy mặt đỏ đậm, trên trán bạo gân xanh. Giờ khắc này, hắn buông xuống chính mình cuối cùng kia một tia tôn nghiêm. Kỳ Vân Thư rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, nàng lắc đầu, đừng nói nữa. Nhưng mà, Vệ Dịch lại tại hạ một khắc, đem nàng ôm vào trong lòng. Nàng thân mình như cứng đờ giống nhau. Vệ Dịch mang theo gần như khẩn cầu ngữ khí ở nàng bên tai nói, làm ta còn như vậy cuối cùng ôm ngươi một lần đi, một hồi liền hảo. Nàng tùy ý hắn ôm. Vô pháp duỗi tay đem hắn đẩy ra một tấc. Vệ Dịch nhắm chặt con mắt, cả khuôn mặt đều vùi vào nàng sợi tóc, nghe trên người nàng kia nhàn nhạt mùi hương. Nhưng hắn lại ở run, thậm chí run đến so trong lòng ngực nữ nhân còn lợi hại. Không biết qua bao lâu, hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại, mang theo vô cùng trầm thấp mà nghẹn ngào ngữ khí, nói, Thư Nhi, thỉnh ngươi nhớ kỹ, mặc kệ quá bao lâu, ta liền sẽ tại chỗ chờ ngươi, này lời thề, đời đời kiếp kiếp bất biến. Thư Nhi, thỉnh ngươi nhớ kỹ, mặc kệ quá bao lâu, ta liền sẽ tại chỗ chờ ngươi, này lời thề, đời đời kiếp kiếp bất biến. Nghiêm túc đến cực điểm. Kỳ Vân Thư gắt gao cắn răng, nước mắt vẫn là ngăn không được hạ xuống. Nước mắt xẹt qua nàng sạch sẽ gương mặt, dừng ở Vệ Dịch trên vai. Thẩm thấu hắn xiêm y ỉa, tựa băng giống nhau lãnh. Thật lâu sau, Kỳ Vân Thư mới chậm rãi nâng lên chính mình phát run tay, một chút chạm vào hướng Vệ Dịch đầu. Nhẹ nhàng vuốt ve. Giống năm đó giống nhau. Nàng ánh mắt tự do nhìn phía trước, mang theo hết sức bình tĩnh thanh âm hỏi, Vệ Dịch, có thể đáp ứng ta cuối cùng một sự kiện sao? Vệ Dịch không nói. Thì ngươi. Hảo hảo tồn tại. Thì ngươi. Hảo hảo tồn tại. Vệ Dịch kia nói mi hung hăng nhăn đến một khối, đau đến hắn phảng phất khó có thể hô hấp. Nước mắt cũng tùy theo hạ xuống. Mà Kỳ Vân Thư cũng dùng sức đem hắn đẩy ra. Hai người kéo ra khoảng cách. Cũng liền ở Vệ Dịch bị nàng đẩy trí sau này kia một khắc, nàng đã xoay người mà đi. Không hề nhiều liếc hắn một cái. Vệ Dịch ý đồ đi kéo nàng, nhưng kia tiệt ống tay háo vẫn là tự hắn đầu ngón tay bay nhanh trốn. Chỉ có lạnh băng không khí quanh quẩn ở hắn thất bại bàn tay chung quanh. Giờ khắc này, hắn thậm chí không có bất luận cái gì dũng khí lại đi phía trước bán ra một bước, tôi đầy nước mắt trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng. Chỉ có thể nhìn kia nói nhỏ gầy bóng dáng dần dần bối thân rời đi. Mà bất lực. Hắn quỳ xuống, hai đầu gối khấu trên mặt đất phát ra một cái trọng thanh, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, khàn cả giọng hô một tiếng, Thư Nhi. Thanh âm bi thương thế thảm. Quanh quẩn ở Phật đường nội cùng thanh lánh lạc trong viện. Kỳ Vân Thư lại không có quay đầu lại xem một cái. Nàng bước chân như dẫm lên mũi đao giống nhau, đi bước một chiều cổng lớn đi đến. Bên ngoài cũng bỗng nhiên nổi lên phong, phất động trong viện kia cây che trời đại thụ, lá cây sôi nổi mà rơi, phiêu hướng về phía Kỷ Vân Thư trên người, trên mặt đất, mái ngói thượng cùng nơi xa cung điện nội. Càng ngày càng xa. Trong không khí, cũng phảng phất theo kia từng mảnh lá rụng mà hiện ra từng màn quen thuộc hình ảnh. Vệ Dịch, ngươi tương lai muốn làm cái gì? Ta liền tưởng cùng Thư Nhi ở bên nhau. Vì cái gì? Bởi vì ta thích Thư Nhi a. Về sau mặc kệ Thư Nhi đi chỗ nào, ta đều đi theo ngươi, nhất sinh nhất thế đi theo ngươi. Kia nếu, ta không còn nữa đâu. Ta đây liền đi tìm ngươi, chân trời góc biển đi tìm ngươi, thẳng đến đem ngươi tìm được mới thôi. Giống như tạc tích. Phảng phất, nàng vẫn là cái kia canh xuông quả thủy, lạnh nhạt đạm nhiên nha môn hòa sư. Phảng phất, hắn vẫn là cái kia bị người cười nhạo lại không sợ thiên chân si nhi. Phảng phất. Bọn họ còn ở Đại Lâm Bắc Lương cái kia duyên dáng tiểu thành thị Cẩm Giang. Phảng phất. Hết thể đều là tốt đẹp như vậy. Nhưng này lạnh băng tường đỏ ngói xanh lại thời thời khắc khắc cảnh kỳ, bọn họ hiện giờ thân ở một cái thật lớn xoáy nước chung, nhất định phải thừa nhận trận này tình phong huyết vũ mang đến đau cùng kết cục. Vệ dịch nhìn Kỷ Vân Thư từ chính mình mơ hồ tầm mắt chỗ biến mất, hắn kia một tiếng thư nhi như cũ quanh quẩn ở bên hai. Bên người, an tĩnh cực kỳ. Gió lạnh từ bên ngoài cuốn tiến vào, thổi tắt mấy cây thiêu đốt ngọn nến, cũng tập kích hắn vốn là phát run thân thể. Hắn từ trong tay háo chậm rãi móc ra một thứ. Cùng với vài tia thanh thúy linh hoạt kỳ ảo tiếng vang. Lặng lặng nằm ở hắn bàn tay nội, là một cái lục lạc chân hoàn. Là năm đó hắn đưa cho Kỷ Vân Thư. Cho tới nay, hắn đều mang ở chính mình bên người, chưa bao giờ rời khỏi người. Mà kia lục lạc thượng sơn bị hắn ngày ngày hàng đêm ma đến có chút bóc ra, trở nên thập phần bóng loáng. Vệ dịch cười. Cười đến minh diễm cực kỳ. Ánh mắt thanh triệt sạch sẽ. Giờ khắc này, hắn phảng phất chính là cái kia Cẩm Giang vệ phủ vệ dịch. Một cái trong lòng chỉ có thư nhi vệ dịch. Thư nhi, bảo trọng. Chương 1045 mỗi người chuyện xưa độc nhất vô nhị. Thượng bộ kết cục. Kỷ Vân Thư ra Phật đường sau, nàng hai chân phảng phất mất đi khống chế, hoàn toàn không nghe sai sử đi phía trước đi tới. Giống như ném hồn phách. Mất đi tri giác. Lại đầy mặt là nước mắt. Thời tiết âm âm u, phảng phất làm người thấu bất quá khí tới. Nàng không biết chính mình đi rồi bao lâu, thẳng đến hai chân rốt cuộc vô pháp chống đỡ chính mình cổng kềnh thân mình khi, mới bỗng nhiên vô lực mềm đi xuống. Thân mình thật mạnh té trên mặt đất. Đầu gối cùng đôi tay, đều mài ra huyết. Nàng liên nằm liệt ngồi ở chỗ đó, nước mắt không ngừng ra bên ngoài toát ra. Khóc đến khàn cả giọng. Cái loại này đau, đại khái cũng chỉ có chính mình là nhất hiểu biết. Thiên cũng đột nhiên hạ mưa to. Từng giọt nước mưa không kiêng nể gì chiều nàng thân mình đánh úp lại, ướt nàng phát, ướt nàng mặt, ướt nàng đơn bạc xiêm y, cũng lạnh nàng tâm. Nàng cứ như vậy ngồi, cứ như vậy tùy ý nước mưa xối chính mình. Không còn có sức lực đứng dậy. Thẳng đến. Một phen ố che dừng ở nàng trên đầu. Vì nàng che vũ, chăn phong. Chỉ thấy người tới dẫm lên một đôi chỉ vàng nạm biên giày chính chính đứng ở nàng trước mặt. Kia sạch sẽ quần áo bảo đôi chỗ đã bị nước mưa ướt nhẹp một mảnh. Cảnh Dung rũ mắt đau lòng nhìn nàng, giữa mày nhíu chặt. Lại không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể cúi xuống thân đem nàng từ trên mặt đất bế lên. Kỷ Vân Thư ướt đẫm phát run thân mình dựa vào hắn ấm áp ôm ấp chung, gắt gao xúc. Nàng nâng vô lực ánh mắt, mơ mơ hồ hồ nhìn Cảnh Dung, há miệng thở dốc, ngựa khí rất nhỏ nói, ta tưởng. Rời đi này. Cảnh Dung nhìn trong lòng ngực suy yếu nàng, đem nàng ôm càng khẩn chút. Nói, hảo. Hắn ôm nàng, từng bước một chiều ngoài cung đi đến. Kia nói cao lớn thân ảnh, cũng dần dần bị nước mưa mơ hồ. Tương đỏ ngói xanh. Từ hắn bên cạnh người nhất nhất mà qua, chỉ ở phía sau. Vài ngày sau, xuất phát đi hồ ấp trước một ngày. Cảnh Dung tìm tới Lang Bạc. Lần này, ngươi không cần đi theo ta. Vương gia, ngươi đã quên. Ngươi tần tịch cô nương còn chờ ngươi đâu. Lang Bạc cộc lốc cười, lược hiện ngượng ngùng. Cảnh Dung cũng nở nụ cười, được rồi, ngươi đi tìm nàng, sau này hảo hảo sinh hoạt đi. Nói đến này, Lang Bạc thập phần không tha. Vương gia, thuộc hạ là thật sự luyến tiếc ngươi. Ngươi đi theo bổn vương bên người nhiều năm như vậy, bổn vương cũng luyến tiếc ngươi, nhưng ngươi tổng không thể mang theo tần tịch cô nương đi theo chúng ta cùng đi hồ ấp đi. Đó là không có khả năng. Lang Bạc tâm tình ngũ vị tạp trần. Về sau, đột nhiên quỳ xuống. Nghiêm túc nói, vương gia, thuộc hạ vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi yêu cầu, thuộc hạ chính là phúc vượt lửa qua sông cũng không tiếc. Khai cái đầu. Cảnh Dung tiến lên, đem hắn kéo lên, thật mạnh vô vô cánh tay hắn, Lang Bạc, mấy năm nay ngươi đi theo bổn vương vào sinh ra tử, bổn vương thiếu ngươi. Vương gia ngàn vạn đừng nói như vậy, ta có thể đi theo vương gia vào sinh ra tử, đó là ta phúc khí. Cảnh Dung cười, hảo, kia đêm nay, ngươi ta không say không về. Đúng vậy. Chủ tớ hai người uống lên cả đêm rượu. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Dung đã sai người bị chuyến về túi. Chuẩn bị ra khỏi thành. Kỷ Vân Thư trừ bỏ mang vài món quần áo ở ngoài, còn mang lên chính mình kia hai cái tinh xảo gỗ đàn hộp. Một cái trang vẽ tranh công cụ. Một cái trang mổ thi kiểm nghiệm công cụ. Là nàng hai cái bảo bối, thiếu một thứ cũng không được. Bạch tin tức nàng, ngươi thật sự làm tốt quyết định, muốn cùng đi hồ ấp. Còn tại dò hỏi nàng. Kỷ Vân Thư đối hắn cười, đem hai cái gỗ đàn hộp phóng tới trên xe ngựa sau, nói, tương lai sự vốn dĩ liền không thể đoán trước, trời cao thế nhưng an bài này hết thảy, như vậy liền nhất định sẽ có nó lý do, ta tuy rằng lòng có bận tâm, nhưng ta không thể làm ngươi một người đi, lại có lẽ, vận mệnh chú định ta, sẽ đi hồ ấp đi, không hối hận. Ngươi biết ta quyết định chưa bao giờ sẽ thay đổi. Bạch Âm cười gật đầu, đỡ nàng lên xe ngựa. Cảnh Dung cùng Lộ Thúc công đạo một chút sự tình, trong ngoài đều an bài một lần. Lộ Thúc nói, vương gia này đi, cần phải cẩn thận, nếu ở hồ ấp gặp được chuyện gì, nhất định phải cho ta biết. Yên tâm đi. Vương gia bảo trọng. Cảnh Dung nhìn nhìn chính mình đỉnh đầu kia khối viết Dung Vương phủ bảng hiệu, ánh mắt nhẹ trầm một lát. Về sau, hắn liền xoay người lên ngựa, chỉ dẫn theo bốn cái thị vệ, liền ra khỏi thành. Lộ Giang cùng Lang Bạc đám người đưa tiễn một khoảng cách. Rốt cuộc vẫn là ngừng lại. Một hàng ngựa xe tới rồi cửa thành, Kỷ Vân Thư vén rèm ra bên ngoài nhìn lại. Kinh thành phồn hoa như cũ. Một gạch một ngói quen thuộc rõ ràng. Nàng không biết bao nhiêu lần ra ra vào vào, nhiều hy vọng lần này rời đi sau liền sẽ không lại đã trở lại. Nàng còn nhớ rõ lúc trước Cảnh Dung muốn mang nàng tới kinh thành thời điểm, nàng nói kinh thành là đầm rồng hang hổ nơi, tiến vào giả, không chết tức thương. Mà nàng dùng 2 năm thời gian xác minh những lời này. Xe ngựa bên trải qua hai cái hài đồng. Một nam một nữ. Nam hài đem trong tay hoa đường đưa cho nữ hài, Dương cười nói, đây là cho ngươi, thích sao? Nữ hài cầm đường, Mỹ tư tư liếm một ngụm. Cuồng gật đầu, thích, rất thích. Ta đây về sau mỗi ngày cho ngươi mua. Thật vậy chăng? Thật sự, ta sẽ không lừa ngươi. Hảo. Nữ hài vui vẻ cực kỳ. Đó là như thế ấm áp một màn. Hai đứa nhỏ liền tay nắm tay, nhảy nhót đi rồi. Kia lưỡng đạo vui sướng thân ảnh lộ ra đối tương lai vô hạn khát khao cùng hy vọng. Trời cao đang không ngừng tạo thành chuyện xưa. Mỗi người đều có một đoạn khắc cốt minh tâm chuyện xưa. Hoặc hỉ, hoặc bi, hoặc tiếc nuối. Mà mỗi một đoạn chuyện xưa đều là độc nhất vô nhị. Kỷ Vân Thư làm như thở dài nhẹ nhõm một hơi, vung rèm xuống. Xe ngựa ra khỏi thành. Tháng 11 mạt thiên thập phần sáng sủa. Trong không khí phong không nóng không lạnh. Khó được có tốt như vậy thời tiết. Xe ngựa ở trên quan đạo từ từ đi trước. Cảnh Dung cùng Bạch Âm cưỡi ngựa ở phía trước. Hai người tựa hồ muốn nói chút cái gì. Nói tới vui vẻ giờ địa phương còn cười vài tiếng. Kia mấy cái thị vệ cũng đi theo cười. Thập phần hài hòa. Màn xe bị gió cuốn khởi. Bên ngoài cảnh tượng như ẩn như hiện. Kỷ Vân Thư liền nhịn không được ló đầu ra nhìn lại. Đập vào mắt, là dãy núi trong rừng. Là rất tốt phong cảnh. Nàng trước nay cũng không biết, kinh thành ngoài thành còn có như vậy mỹ cảnh. Gió nhẹ phất động chung quanh lá cây, sàn sạt rung động, rất là êm hay. Lúc này, nơi xa chùa miếu vang lên tiếng chuông. Ong! Từng tiếng, quanh quần mở ra. Kinh động trong rừng hôi hỉ thước. Hôi hỉ thước tự ngọn cây thượng chớp cánh kết bè kết đội bay ra tới. Xoay quanh ở vạn dặm không mây dưới bầu trời. Hồi lâu cũng chưa phi xa. Tựa hồ tham lam nơi này giống nhau. Thẳng đến tiếng chuông đình chỉ sau, hôi hỉ thước mới lại thoán vào trong rừng cây. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ nghe thấy trong rừng truyền đến điểu tiếng kê ơ. Thanh thúy linh hoạt kỳ hảo. Kỷ Vân Thư trên mặt Dương Thanh triệt sạch sẽ tươi cười. Ánh mắt đón bắt đầu mùa đông ấm dương. Là như vậy thoải mái. Mà giờ khắc này, nàng cũng chưa bao giờ như thế nhẹ nhàng quá. Nhiều hy vọng, thời gian liền dừng lại ở chỗ này. Cũng không lui lại, không có đi tới. Thật là cỡ nào tốt đẹp. Thượng bộ kết cục. Chương 1046 Tống Ngăn Án. Hố ấp biên thành Nghĩa Ô. Trăm năm trước, hố ấp cùng Đại Lâm cũng coi như bổn tông, còn chưa các lập nảy quốc. Cho nên trừ bỏ quần áo bên ngoài. Ở chế độ thượng cùng chức quan thượng đều là gần, phân hương, huyện, châu, có huyện chủ cùng quan lão gia quản hạt, các nơi còn thiết có đôn đốc quan, trưởng quan mối, binh, con thuyền từ từ, chức quan tầng tầng tiến dần lên, nghiêm cẩn có độ. Mà hồ ấp Nghĩa Ô liền cùng Đại Lâm Cẩm Giang cũng không sai biệt nhiều, đều là vùng sông nước nơi. Nghĩa hư ảo Mỹ Ngọc Chi thành danh hiệu, ý chỉ nơi đây thải ra tới Ngọc Thạch có thể so với không một. Bởi vậy mỗi ngày đều có rất nhiều làm buôn bán thương nhân xuất nhập, tại nơi đây tiến hành giao dịch mua bán. Vừa đến buổi tối, toàn bộ phố liền răng đèn kết hoa, giống như đại lý lệ giang, phong cảnh tuyệt đẹp, ra không bế hộ. Mỗi ngày như thế. Tống Ngăn mấy ngày nay vẫn luôn ở nhà đóng cửa bản sao tử. Đã thật lâu trắng đêm không miên. Trải qua vô số lần lặp lại mài giũa cùng gõ định, sáng nay sáng sớm, vợ cuối cùng là viết hảo. Hắn phía trước phía sau kiểm tra rồi vài biến, xác định vợ nội dung chuẩn xác không có lầm, không có lỗ hổng sau. Lúc này mới vội vàng ở nồi hơi thượng trưng cái bánh bao, miễn cương tắt xong nhà sau liền ra cửa. Ra cửa khi, kia phiến rách nát môn kéo kẹt một vang. Phát ra khiếp người tiếng vang. Hắn buông tiếng thở dài khí, lại nhìn chính mình nóc nhà, những cái đó ngói gạch đều rất đến thất thất bát bát, còn như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ có sập nguy hiểm. Nếu là tái ngộ đến mưa to đại tuyết, hắn phỏng chừng sẽ sống sờ sờ đông chết ở chỗ này. Chỉ hy vọng lần này vợ có thể vào bầu gánh mắt. Hắn đem chính mình toàn bộ hy vọng có thể ký thác ở trong tay vợ thượng. Nếu là thành, là có thể cho chính mình thêm vào hai thân bắt đầu mùa đông xiêm y, cũng có thể sửa chữa hạ chính mình kia phá bị nóc nhà. Nhưng nếu là không thành, ai? Không hề chậm trễ thời gian, hắn chạy nhanh hướng Triệu gia ban chạy đến. Cái này kêu Tống Ngăn người, năm nay 20 có năm, lớn lên mi thanh mục tú, ôn nhu có độ. Tuy một thân vải thô áo tang, ăn mặc cực kỳ keo kiệt, nhưng mơ hồ là cái phiên phiên thiếu niên, thả là một giới thư sinh, tri thức uyên bác. Hắn sinh ra ở danh gia, nguyên bản Tống gia lịch đại cũng đều là quan văn, chỉ là tới rồi hắn này một thế hệ lại dần dần tiêu điều, nhưng Tống Ngăn lại làm đến một đầu hảo thơ, ở nghĩa hư hảo thi tiên tiếng khen, mỗi lần ra thơ sách không đến nửa ngày là có thể tiêu thụ không còn. Bởi vậy, hắn văn thải cũng hấp dẫn không ít quý gia đình. Đệ cùng hắn kết giao kỳ hảo, Tống Ngăn tuy không hiểu cự tuyệt, nhưng biết rõ chính mình khổ hàn thân phận, cho nên, người khác cùng chính mình nói hảo, hắn cũng kính người khác ba phần, cũng không thâm giao. Nhưng là 5 năm trước, Tống Ngăn bỗng nhiên không hề viết thơ, hơn nữa dần dần đạm ra văn đàn, danh khí giảm đi sau, những cái đó cùng hắn kết giao văn nhân nhà sĩ, quý gia tử đệ đều nói hắn hết thời, văn thông tàng cẩm, liền bắt đầu rời xa hắn, không hề lui tới. Tống Ngăn buồn ứng tiền đồ vô lượng, nhưng hắn không hề viết thơ sau, thi tiên địa vị xuống dốc không thanh, nghĩa ô ba tánh cũng không hề mua hắn thơ cũ, thậm chí Tống Ngăn tên này cũng ở 5 năm thời gian dần dần bị người cấp quên đi. Đến nay, không ai biết vì sao Tống Ngăn không hề viết thơ. Càng không ai biết, vì sao Tống Ngăn không hề viết thơ sau, lại chuyển đi vì gánh hát bản sao tử, cam tâm làm chuyện xưa lang. Nguyên bản vừa mới bắt đầu kia 2 năm, hắn còn có thể dùng chính mình viết hảo vợ kiếm một ít bạc trợ cấp gia dụng, nhưng sau lại này ngành sản xuất dần dần hứng khởi, không ít hết thời thư sinh đều bắt đầu chuyển hướng bắt đầu làm chuyện xưa lang, viết đồ vật cũng càng ngày càng tụ, càng ngày càng thái quá, cố tình những cái đó tục khí đồ vật phản. Mà đưa tới vô số ba cánh ngốc nghếch truy phủng, cứ thế đem hảo hảo hài kịch ngành sản xuất rào đến chướng khí mù mịt, các ba cánh thậm chí không hề để ý kịch bản là chuyện tốt hảo. Tất cả đều chỉ vì lưu lượng hoa đán mà đi. Vì thế, cũng liền dưỡng nhất bang sẽ không diễn kịch lại diện mạo tuấn mỹ đào nhóm. Mà phía trước cùng Tống Ngọc có lui tới bầu gánh nhóm cũng làm hắn thay đổi phong cách, viết một ít tục khí vở, nhưng Tống Ngăn tuy rằng nghèo, lại không muốn truy sóng trục lưu, xua như xua vị, trước sau kiên trì viết hảo vở, viết có ý nghĩa vở, vừa mới bắt đầu kia đoạn thời gian, nhưng cái đó bầu gánh nhóm còn niệm ở cũ tỉnh thượng mua hắn. Vợ lên đài, chính là doanh số cực kém, dần dần, những cái đó bầu gánh nhóm cũng liền không hề bán người khác tỉnh. Khoảng cách Tống Ngọc thượng một lần xôi, đã là nửa năm trước sự. Tuy rằng đàn gáo nhiều lần không, nhưng hắn vẫn là không muốn viết tục buồn. Mấy ngày này, hắn đóng cửa sáng tác, lập chí đây là cuối cùng một lần, nếu lại không thành công, hắn liền đành phải bỏ văn, sau đó cùng cách vách thôn nhị cẩu đản xuống biển làm buôn bán đi. Hắn tới rồi Triệu gia ban. Bầu gánh lao đảo cho hắn đổ ly trà nóng, lại cho hắn lấy mấy cái khoai lang đỏ. Này lao đảo là Triệu gia ban trước bầu gánh nghĩa huynh, Triệu bầu gánh qua đời sau, liền xiếc gánh hát cho hắn, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn đem Triệu gia ban đổi thành Đào gia ban, nhưng bởi vì thay đổi danh lúc sau sinh ý giảm đi, vì thế lao đảo lại đem tên sửa lại trở về, tiếp tục kêu Triệu gia ban. Tống Ngăn ôn ôn như ngọc, đoan đoan chính chính ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt nhìn trong tầm tay khoai lang đỏ nuốt nuốt nước miếng, bụng cũng không tiền đồ kêu lên. Sáng nay mới ăn một cái màn thầu. Không đói bụng mới là lạ. Lao đảo thấy được hắn ánh mắt, ngươi ăn trước, ăn no chúng ta bàn lại. Không cần. Ngươi ta còn khách khí cái gì? Ăn đi. một cái khoai lang đỏ khó chết một cái anh hùng hảo hán, Tống Ngăn cũng không rảnh lo cái gì lễ tiết cùng mặt mũi, cầm lấy khoai lang đỏ liền lột tới ăn. Hắn mới gặm đến một nửa khi. Lão Đào liền nói, tiểu Tống A, không phải ta không giúp ngươi, ngươi cũng biết ngươi viết diễn không ai xem, ta cũng biết ngươi khó khăn, nhưng cũng đừng làm khó dễ ta A. Khu khu khu. Tống Ngăn sặc không nhẹ. Không còn có muốn ăn. Yên lặng đem trong tay kia nửa cái khoai lang đỏ đặt ở một bên. Hắn nói, Đào bầu gánh, Tống Mộ hôm nay tới không phải làm khó ngươi, là viết cái tân vợ cho ngươi xem. Lão Đào không ôm bất luận cái gì hy vọng, thậm chí xem đều không có muốn xem dục vọng, đầy mặt nhăn run do nói, ngươi là cái tài tử, có rất nhiều học vấn, ta cũng biết ngươi viết đồ vật là tốt, nhưng ngươi cũng thấy rồi, ta có toàn bộ gánh hát muốn dưỡng. Không thể vì ngươi về điểm này tài hoa khiến cho mọi người đi theo ngươi một. Khối đói bụng đi. Ta biết. Ngươi không biết. Lão Đào đứng lên, thở dài nói, hiện tại các tuồng bàn cạnh tranh rất lớn, không ai thích xem những cái đó truyền thống diễn, nếu muốn kiếm bạc, liền phải đón ý nói hùa đại gia khẩu vị, bằng không nơi nào tới tiền. Ta cũng rất muốn mua ngươi viết những cái đó hảo vở, nhưng ngươi viết quá văn nghệ, thật. Ở không thích hợp. Tống Ngăn cũng rất có lễ phép đứng lên. Lão Đào vẻ mặt đau khổ, đi tới lôi kéo hắn tay, nhẹ nhàng lung lay vài cái, Phật khẩu bà thầm nghĩ, tiểu Tống A. Nếu không ngươi vẫn là nghe ta kiến nghị đi, ngươi nếu là còn tưởng tiếp tục bán kịch bản, kia chúng ta liền sửa đổi mới niệm, sửa vở, đem ngươi trước kia đồ vật đều ném, sau đó dựa theo người khác thích. Vài thứ kia đi viết, hướng tục viết. Cái kia tục tự, bị Lão Đào cắn thật sự khẩn. Chương 1047 xem phu quân dưới tảng cây thoát hóa xương thành yên. Hướng tục viết. Này! Tống Ngăn thấp mục, lời nói thật nói, vài thứ kia ta viết không ra. Đào bầu gánh nói, đồ vật vốn dĩ chính là người viết ra tới, nói đến cùng, ngươi là quận. Ta! Nhưng cũng không trách ngươi, rốt cuộc ngươi là cái viết thơ, là cái có mặt bản đại văn nhân. Một khi đã như vậy, cần gì phải chạy tới viết này đó kịch bản. Này không phải khổ chính ngươi sao? Lão Đào thở dài. Ta. Ngươi đầu óc hảo sử, lại có tài hoa, vẫn là một lần nữa đi viết thơ, khẳng định so hiện tại hảo. Ta. Lão Đào tiếp tục nói, hiện giờ viết kịch bản đều là chút tên lưu manh văn hóa, ngươi là cái đứng đắn văn nhân, vẫn là đừng dính. Tống Ngăn nói liên tục bị hắn đánh gãy, đơn giản chờ hắn nói xong, lúc này mới hơi hơi phục hạ thân tử, nói, nếu không ngươi trước nhìn xem. Tiểu Tống A. Ngươi. Nếu lần này lại không thành, ta liền phong bút không viết, chỉ này một lần. Tống Ngăn hạ quyết tâm. Lão Đào buông lỏng ra hắn tay, vẻ mặt rồi rắm. Này nếu là nhìn sau không mua, nhân tình thượng không qua được A, nếu là không xem, nhưng người ta Tống Ngăn lại như thế kiên trì. Tống Ngăn nhìn ra dê hắn băn khoăn, liền nói, ta không vì khó ngươi, nhìn một cái, hoa không mất bao nhiêu thời gian, thành tựu thành. Không thành ta liền đi rồi. Nếu đều nói như vậy, Đào bầu gánh đành phải gật đầu, vậy được rồi. Vì thế, Tống Ngăn đem chính mình viết tốt vở đem ra, thật cẩn thận đưa cho hắn. Đào bầu gánh nghiêm túc phủ xem. Tống Ngăn liền ở bên cạnh lẳng lặng chờ. Lão Đào vốn là không ôm bất luận cái gì hy vọng, cảm thấy chính là đi ngang qua sân khấu tùy tiện nhìn xem, đợi lát nữa tìm cái điểm đẩy là được. Chính là, càng là đi xuống xem. Sắc mặt của hắn liền càng là ngưng trọng. Mày đều nhăn tới rồi một khối. Nay kịch bản thực đoạn, nhưng hắn nhìn một lần lại một lần. Ngưng trọng thần sắc dần dần tan đi. Hắn cuối cùng khép lại, cả người liền lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, một câu cũng không nói. Tống Ngăn nghĩ thầm, chính mình vợ đại khái là lại không bị coi trọng, liền yên lặng đứng dậy chiều hắn cùng, nói, kia Tống Mỗ liền không làm quấy rầy. Hắn vừa muốn đi. Từ từ. Đào bầu gánh lập tức gọi lại hắn. Đào bầu gánh không cần khó xử, ta vừa rồi đã nói, nếu là không thành, ta cũng sẽ không khó xử bầu gánh. Không không không. Ngươi hiểu lầm. Đào bầu gánh vội vàng tiến lên giữ chặt hắn tay, kích động nói, tiểu Tống A. Không, hẳn là kêu Tống tiên sinh mới đúng, ngươi này kịch bản viết thật sự là quá hảo, đây là những năm gần đây ngươi viết tốt nhất, ta thực thích. Tống Ngăn nghe hắn nói như vậy, thần sắc thượng lại rất bình tĩnh. Nói, bầu gánh thích liền hảo. Há ngăn là thích. Ta dám cam đoan, này diễn tất hỏa. Ta đây cũng liền an tâm rồi. Ngươi quả thực thần, này chuyện xưa viết đến quá hảo quá hảo. Tống Ngăn. Chỉ là, này kịch bản ngươi là nghĩ như thế nào ra tới? Lao Đào trong lòng có cái nghi vấn. Tống Ngăn đem tay từ trong tay hắn rút ra, nói, này chuyện xưa là ta đóng cửa nghĩ ra được, không thể hiểu được liền lớn lên ở trong đầu. Văn nhân chính là văn nhân, đầu óc hảo sử. Lao Đào thập phần thưởng thức nhìn hắn, phảng phất chính mình đào tới rồi bảo, hắn nói, Tống tiên sinh, sau này ngươi liền thanh thản ổn định vì ta Triệu gia ban viết kịch bản, ngươi chỉ cần viết, ta Lao Đào liền nhất định mua, viết nhiều ít ta liền mua nhiều ít. Kia này diễn ta tự nhiên là muốn, cũng bảo đảm sẽ hỏa. Đào bầu gánh hiểu lầm hắn ý tứ. Hắn hiện tại nhưng không để bụng này đó. Để ý chính là, kia này diễn tiền nhuận bút. Lao Đào hai má vừa kéo xúc, nói tới cái này mẫn cảm đề tài, hắn có vẻ có chút né tránh, chỉ nói, chúng ta tạm thời đừng nói tiền nhuận bút, này kịch bản đến trước có tiền lời, ta mới có thể cho ngươi tiền. Tóm lại, đến lúc đó nếu là kiếm được nhiều, cho ngươi tự nhiên cũng liền nhiều, này so dùng một lần cho ngươi một bút bạc. Tử muốn có lời nhiều đi. Nói nữa, ta đối này kịch bản thập phần có tin tưởng, khẳng định hỏa, khẳng định kiếm, đến lúc đó. Vỗ bộ ngực bảo đảm. Tuy nói Tống Ngăn không phải tham tài người, nhưng viết này vợ còn không phải là vì đặt mua mấy thân quần áo cùng sửa chữa nóc nhà sao. Hắn nói, Đào bầu gánh, này đều mau bắt đầu mùa đông, ta tình huống ngươi là biết đến. Biết, đợi lát nữa ta khiến cho người cho ngươi một túi gạo trước lấy về đi, chờ này kịch bản ta lại làm người điều chỉnh, thượng đài kiếm lời, bó lớn bạc cho ngươi. Này, thời gian cấp bách, trước như vậy định rồi. Tống Ngăn là cái con mọt sách, nhưng không phải ngốc tử. Hắn biết Đào bầu gánh ở tính toán cái gì, nói trắng ra là chính là đến lúc đó nếu kịch bản vào tiền, là nhiều là thiếu còn không phải Đào bầu gánh định đoạt, phân đến trong tay hắn, chỉ sợ thiếu chi lại thiếu. Nhưng hiện tại lửa xém lông mày, là giải quyết tấm no. Rốt cuộc đã không mễ hạ nổi. Vậy được rồi, hết thể liền dựa theo Đào bầu gánh ý tứ. Vì thế, Tống Ngăn siếc buồn lưu lại, giang một túi nặng chịu mễ về nhà. Đào bầu gánh liền vui tươi hớn hở phủng vợ cùng gánh hát người bắt đầu khua chiêng gõ mọ tham thảo lên. Hy vọng mau chóng đem diễn bảy biện ra tới. Bên kia, Cảnh Dung đám người đại khái đi rồi gần một tháng mới qua Nghi Thành tới rồi hô ấp. 12 tháng phân thiên, rét lạnh đến cực điểm. Trên đường cũng hảo, trong rừng cũng hảo, cơ hồ nơi trốn đều nổi lên đông lạnh sương, nhánh cây thượng treo đầy băng điểu, tinh ánh dịch thấu, lập lòe hàn quang. Gió lạnh lạnh run, quắc ở trên mặt giống dao nhỏ thổi qua giống nhau. Tới rồi buổi tối, mọi người ở một nhà trong rừng khách điếm và ở xuống dưới. Khách điếm muôn hình muôn vẻ người đều có, không ngừng có hô ấp người, còn có rất nhiều đại lâm thương nhân tại đây liền trụ. Nay cũng không kỳ quái. Đại lâm người cùng hồ ấp người vốn là có rất nhiều thương nghiệp lui tới, ra ra vào vào, thập phần thường thấy. Cảnh Dung vì không bại lộ thân phận, cũng cải trang thành đến hồ ấp làm tơ lụa sinh ý thương nhân. Đoàn người vây quanh bàn ngồi xuống, điểm mấy cái ăn sáng. Tiểu Nhị hỏi, các vị đại gia, muốn hay không rượu? Cảnh Dung, không cần, liền thượng vài món thức ăn. Được rồi. Tiểu Nhị liền đi. Ra cửa bên ngoài, vẫn là sơn gian khách điếm. Uống rượu tóm lại là sẽ hỏng việc. Kỳ Vân Thư đánh giá chung quanh, đều là một ít tại đây đặt chân thương khách. Cơ hồ đem toàn bộ lầu một đại sảnh đều trên đầy, rốt cuộc đã bắt đầu mùa đông, bên ngoài lạnh leo phong vèo vèo, nghỉ ngơi một đêm chỉ sợ sẽ đông chết. Mà người một nhiều, tự nhiên cũng liền náo nhiệt. Cảnh Dung làm bên người vài người đánh lên tinh thần, không thể lơi lỏng. Hắn nói, đại khái hậu thiên là có thể đến Nghĩa Ô, nghe nói nơi đó non xanh nước biếc, là cái thích hợp cư trú hảo địa phương, nếu là mệt mỏi, chúng ta có thể ở nơi đó nhiều dừng lại mấy ngày, không cần vội vàng lên đường. Kỳ Vân Thư gật đầu, cũng hảo. Lúc này, bên cạnh bàn có cái đại lâm người đột nhiên nhắc tới tiếng nói, mấy ngày hôm trước xem kia ra diễn thật là đẹp, lần sau chúng ta nếu là lại đến, còn muốn đi xem. Kia nhưng không, có người phụ họa. Ta thích nhất vẫn là bên trong quỷ nương tử sướng kia vài câu. Nào vài câu, xem phu quân dưới tảng cây thoát hóa xương thành yên, ta chỉ phải ở trước mộ vì ngươi loại hoàng thổ. Chương 1048 quỷ nương táng phu. Xem phu quân dưới tảng cây thoát hóa xương thành yên, ta chỉ phải ở trước mộ vì ngươi loại hoàng thổ. Ngươi nọ nói hai câu này lời hát thời điểm, nói được sinh động như thật. Thậm chí liên tục niệm vài biến. Chưa đã thèm. phảng phất một nhắm mắt lại là có thể nhìn đến trên đài ăn mặc diễn phục quỷ nương tử huy thủy tụ ở sướng khúc. Kia một màn, thật lâu ở trong đầu quanh quẩn. Đó là nhiều thê thảm chuyện xưa a. Cũng không phải là sao. Thê thảm, lại không thê mỹ. Kia mấy cái đại lâm người ta nói đến si ngốc cái ái. Lân bàn một nam tử hỏi, các ngươi nói chính là cái gì diễn? Có như vậy đẹp sao? Này vấn đề, tức khắc mở ra hai bàn người nói cháp. Mới vừa rồi niệm ra lời hát đại lâm nam tử hướng về phía hắn nói, các ngươi đại khái còn chưa có đi quá nghĩa ô đi, chờ ngươi tới rồi chỗ đó, nhất định phải đi nghe một chút triệu gia băng diễn, bảo đảm ngươi cùng ta giống nhau tham luyến kia diễn. Người này dùng không phải thích hai chữ, mà là tham lam. Nay đã có thể kỳ quái, hiện tại diễn đều khó coi chết đi được. Nhưng ta nói diễn lại đẹp. Phải không? Ngươi ngươi cẩn thận nói, như thế nào đẹp pháp? Kia diễn danh, tiêu quỷ nương tăng phu. Quỷ nương tăng phu. Tên này vừa nói ra tới, liền tức khắc đưa tới chung quanh người tò mò. Có người nói, quỷ nương tăng phu. Tên này thật quỷ dị, nghe chính là quỷ quái linh tinh diễn. Đại lâm nam tử nói, há ngăn là tên quỷ dị. Toàn bộ diễn cũng quỷ dị thực. Nga. Người tiếp tục nói. Người nọ sườn cái thân, làm chính mình ngồi đến hơi chút thoải mái chút, bưng lên trước mặt trà uống một ngụm, thanh thanh giọng nói, rất có trường đảm tư thế. Toàn bộ lầu một đại sảnh người cũng cơ hồ vây quanh qua đi. Chuẩn bị nghe một chút kia diễn đến tột cùng quỷ dị ở đằng kia. Ngay cả Kỷ Vân Thư cũng có chút cảm thấy hứng thú. Quỷ nương táng phu. Tên này nghe đi lên có vài phần thê mỹ cảm giác. Nàng trương trương lỗ thai, ánh mắt chiều bên kia nhìn lại, lại chỉ nhìn đến một đám vây đứng lên người, căn bản nhìn không tới muốn kể chuyện xưa người. Chỉ nghe được bên trong người lên tiếng, này diễn mở đầu à, giảng chính là một nữ tử cùng hắn phu quân bái đường thành thân một màn, trên đài thập phần náo nhiệt, kia hai người cũng gắn bó keo sơn, cơ hồ hàng đêm chiến miên, nam cày ruộng, nữ dệt vải, nhật tử hòa thuận vui vẻ. Nào biết kia nam ở một lần ra ngoài khi, thế nhưng đụng phải một gia đình giàu có tiểu thư, cố tình còn song song đối thượng mắt, từ đây liền thường xuyên tư hoan ở bên nhau, nam tử vì nữ nhân cùng tiền, cuối cùng tâm hung ác, đem chính mình nương tử đẩy vào đáy giếng, tàn nhẫn giết hại, lúc sau cùng kia có tiền tiểu thư thành thân, vừa ở vào phú quý chi môn, giống như cá chép nhảy lòng môn A. Há liêu, hắn nương tử một sợi hồn phách không tiêu tan, thế nhưng ở đáy giếng biến thành quỷ nương tử. Vào dương gian sau, khoác một khối người xa lạ ra đi tìm nàng phu quân trả nợ, nàng phu quân tham luyến nàng tân gia mỹ mạo, con kia có tiền tiểu thư lại hàng đêm cùng quỷ nương tử hành cầu thả việc, thẳng đến có một đêm bị có tiền tiểu thư gặp được, quỷ nương tử liền hướng dẫn nam tử giết có tiền tiểu thư, đêm này đẩy vào lúc trước nàng chết kia khẩu giếng cạn. Nam tử cho rằng từ đây có thể cùng quỷ nương tử ở bên nhau, nào biết đâu rằng, quỷ nương tử ngay trước mặt hắn sẽ xuống trên mặt ra người. Lộ ra nguyên bản đáng sợ chi tượng. Nàng phu quân đương trường dọa. Ngất xỉu đi, quỷ nương tử một bên khóc, một bên sống sờ sờ lột nàng phu quân ra thịt, lột đến chỉ còn một đống bạch cốt. Người nọ nói được sinh động như thật. Nghe được mọi người phía sau lưng một trận lạnh cả người. Cảm thấy đáng sợ dày đặc. Phảng phất đã tưởng tượng tới rồi cái kia hình ảnh. Qua một hồi lâu, liền bắt đầu có người lại gấp không chờ nổi hỏi, kia sau lại đâu? Sau lại thế nào? Quỷ nương tử như thế nào? Hán phu quân một đống bạch cốt lúc sau. Chính là cũng biến thành quỷ. Người nọ thanh thanh giọng nói, tiếp tục nói, sao lại a? Quỷ nương tử liền đem nàng phu quân kia đôi bạch cốt táng ở một cây đại thụ hạ, nàng cũng suốt ngày ở kia mộ biên ngồi, một bên ngâm sướng, mới có cuối cùng kia hai câu xem phu quân dưới tảng cây thoát hóa xương thành yên, ta chỉ phải ở trước mộ vì ngươi loại hoàng thổ. Kia chuyện xưa, thật sự thê thảm a. Các người nghe ta như vậy vừa nói khả năng thể hội không thâm, vẫn là muốn đích thân đi xem mới hiểu được, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nói khi, còn mang theo vài phần thở dài. Nếu có thể lại xem một hồi, thật là tam sinh hữu hạnh. Nhưng mà, mọi người sau khi nghe xong lại lâm vào một trận trầm mặc chung. Không biết nên nói cái gì, cũng không biết nói như thế nào. Hãm sâu tới rồi câu chuyện này chung. Thẳng đến. Tiểu nhị bưng tới mấy điệp đồ ăn, hô to, tới tới, khách quan đồ ăn tới. Triều Kỷ Vân Thư đám người ngồi vị trí đi. Ánh mắt mọi người đều chiều bên này nhìn lại đây. Tựa hồ rất bất mãn kia tiểu nhị đánh vỡ ra tiếng đánh vỡ lần này trầm mặc. Tiểu nhị cũng sửng sốt hạ. Yên lặng đem trong tay đồ ăn buông sau, liền chạy nhanh trốn. Vì thế, có người liền nói, thê mỹ nhưng thật ra thê mỹ, nhưng kia nam chính là tự làm bậy không thể sống, xứng đáng là kia kết cục. Đáng thương nhất vẫn là kia quỷ nương tử, bị chính mình phu quân phản bội không nói, còn bị đẩy hạ đáy giếng. Cho nên nói a, gậy ông đập lưng ông. Nếu là ta, đâu chỉ là lột kia nam nhân ra, hẳn là đem hắn nghiền xương thành cho mới đúng. Không sai. Có người nói đến cùng cũng chính là một bộ diễn, lại không phải thật sự, các ngươi như vậy kích động làm cái gì. Ban đầu đem chuyện xưa đại lâm nam nhân nói, này chuyện xưa tuy rằng là giả, nhưng chuyện xưa lại thâm nhập nhân tâm a. Phàm là xem qua người đều trầm trồ khen ngợi, hiện tại chính là một phiếu khó cầu. Kia này diễn là ai viết? Không rõ ràng lắm, chỉ biết là nghĩa hư ảo danh Triệu gia ban diễn. Mọi người tò mò. Một ít muốn đi nghĩa ô làm buôn bán thương nhân đều nói đến thời điểm muốn đi xem. Kỳ Vân Thư nghe xong cái kia chuyện xưa, trong miệng nhẹ giọng niệm hai câu, xem phu quân dưới tảng cây thoát hóa xương thành yên, ta chỉ phải ở trước mộ vì ngươi loại hoàng thổ. Nàng phảng phất có thể tưởng tượng đến trên đài đào hóa đáng sợ trang, ngồi ở đại thụ hạ một bên khóc, một bên dùng tay phủng hoàng thổ hình ảnh. Sắc thật thê mỹ vô cùng. Cảnh Dung gấp khối thịt cho nàng, ăn trước điểm đồ vật, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng phục hồi tinh thần lại, gật đầu, ân. Bạch Tâm nói, còn không phải là một vở diễn sao. Có cái gì nhưng xem. Thật không hiểu được những người đó. Cảnh Dung nói, xem diễn tựa như xem nhân sinh, ngươi là sẽ không hiểu. Ta chỉ biết kia đều không phải thật sự. Kia cũng chưa chắc. Ân hử. Bạch Tâm nhíu hạ mi, chẳng lẽ ngươi chân tướng tin vừa rồi bọn họ nói chính là thật sự. Thật sự có cái gì phụ lòng hán. Cũng thật sự có cái quỷ gì nương tử. Trên đời này nhưng không có gì quỷ thần cùng quỷ quái, đều là giả, viết diễn người chính là người điên. Bạch Âm chỉ tin tưởng mũi đao vì thật, những cái đó văn chiếu chiếu diễn, ở trong mắt hắn từ trước đến nay là bậy bạn. Không đáng một tin. Cảnh Dung cười cười, chưa nói cái gì. Đêm đó, mọi người ở khách điếm để lại một đêm, ngày hôm sau liền xuất phát đi nghĩa ô. Mà Kỷ Vân Thư tắc rút đi một thân nữ trang, thay đổi nam trang. Phương tiện hành sự. Nguyên bản tối hôm qua Cảnh Dung đoàn người, nam tuấn, nữ mỹ, vốn dĩ liền rất hấp dẫn người trong mắt. Nhưng hôm nay buổi sáng, bọn họ từ khách điếm rời đi khi, lại không thấy tối hôm qua cái kia nữ tử. Tiểu nhị sờ không được đầu óc. Chương 1049 tống ngăn bán đồ ăn. Tiểu nhị tại chỗ lăng là nhìn thật lâu, cũng không thấy được tối hôm qua cái kia xinh đẹp cô nương. Người như thế nào liền biến mất đâu? Kỳ quái. Gì? Tiểu nhị lộn trở lại khách điếm, chạy tới hỏi trưởng quầy, ngươi nói, vì cái gì tối hôm qua cái kia cô nương không thấy. Trưởng quầy cũng hướng bên ngoài xem, liền nhìn đến Cảnh Dung đám người lên ngựa rời đi, trong lòng cũng buồn bực, đúng vậy, ta cũng không thấy được, bất quá kia hành lại nhiều một cái tuấn tiếu tiểu thư sinh. Thật là kỳ quái. Được rồi, chạy nhanh đi làm việc. Hào lặng. Tiểu nhị đắp khăn lông đi làm việc. Cố tình trưởng quầy còn ở dùng sức hướng Cảnh Dung kia người đi đường nhìn. Thẳng đến bọn họ rời đi. Nghĩa ô. Triệu gia ban nhân quỷ nương táng phu mà một diễn nổi danh. Toàn bộ nghĩa ô đều ở nghị luận. Mà nguyên bản có chút lạc không Triệu gia ban cũng bởi vậy một lần là nổi tiếng. Thành nghĩa hư ảo danh gánh hát, mỗi người đều muốn nhìn nhà hắn diễn. Những cái đó đương gia đảo cũng sôi nổi hướng Triệu gia ban dựa sát. Trông cậy vào có thể diễn kia quỷ nương tử cùng kia ác độc phu quân. Mấy ngày xuống dưới, Triệu gia ban chỉ cần khai diễn, liền cơ hồ mỗi chàng diễn đều mãn chàng. Thậm chí có chút kẻ có tiền vì xem này diễn không tiếc hoa giá cao ra tiền mua vị trí. Bởi vậy, Triệu gia ban ngạch cửa cũng đều mau bị người cấp đạp vỡ. Một phần phân đại lễ sôi nổi hướng nơi này đưa tới. Đều chất đầy. Không phải Lý gia lão gia thỉnh bọn họ đi hát tuồng, chính là Chu gia phu nhân thỉnh bọn họ đi hát tuồng. Nối liền không dứt. Tiền biếu cũng một bút so một bút nhiều. Lễ vật cũng một phần so một phần quý trọng. Lý gia quản gia Đạt Thúc cùng Xuân Phong mãn diện đảo bầu gánh nói, lão bầu gánh, chúng ta lão gia thập phần có thanh ý, ngươi mang theo ngươi Triệu gia ban đi trong phủ ra một tuần kịch, bạc các ngươi tùy tiện khai. Lão đảo cười đến không khép miệng được. Uống ngụm trà. Hắn nói, Đạt Thúc à, gần nhất ta Triệu gia ban thật sự rất bận, sân khấu kịch bên kia mỗi đêm đều phải vội, thật sự đằng không ra không. Nhưng lão gia nhà ta là thật sự thích các ngươi này ra diễn. nhận được nhà ngươi lão gia thích, nếu không như vậy, chờ tháng sau đằng ra thời gian sau, ta nhất định mang theo ta Triệu gia ban đến trong phủ đi. Còn phải đợi tháng sau. Chỉ có tháng sau. Đặt thuốc nghĩ nghĩ, trong lòng cân nhắc nửa ngày sau, nói, kia hành đi, ta đi về trước cùng lão gia nhà ta thương lượng thương lượng. Được rồi. Đặt thuốc đem chính mình mang đến những cái đó lễ đều để lại, không cam lòng đi rồi. Đào Bầu gánh lại đắc ý rào rạt cười, lại uống ngụm trà. Tiểu một hồi, liền có một nam nhân tiến vào, không người hỏi, Bầu gánh, ngươi như thế nào không đáp ứng đâu. Nhân gia Lý lao ra khai giá cả nhưng không thấp a. Chúng ta đến bận việc 5 cái buổi tối mới có thể kiếm được kia số tiền. Lão Đào mị hắn liếc mắt một cái, liền nói ngươi không biết cái gì gọi là sinh ý đi. Liền cái này cũng đều không hiểu. Bầu gánh ý tứ là, kia Lý lao ra thập phần tin quỷ thần nói đến, có thể nói đến si mê nông nỗi, cho nên chúng ta này ra quỷ nương táng phu thực hợp hắn khẩu vị, hắn vì làm chúng ta đi hắn trong phủ ra diễn, chính là phía trước phía sau phái người tới vài lần, hôm nay hắn có thể ra 50 lượng mời chúng ta đi, ngày mai hắn là có thể ra 100 lượng, vì đến trong lòng hảo, hắn nhất định còn sẽ lại tạp bạc. Xem ra là môn hiếu học hỏi. Người nọ gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên, vẫn là Bầu gánh nghĩ đến chú đáo. Lão Đào vướt cầm cân nhắc, chờ ngày mai, ta lại đi tìm xem Tống Ngăn, đến làm hắn lại viết vừa ra quỷ quái kịch bản tới. Kêu Bầu gánh ngươi nhưng đến nắm chặt. Làm sao vậy? Nếu là làm người biết kia kịch bản là Tống Ngăn viết, khẳng định các tuồng ban đều đi tìm hắn viết kịch bản. Lão Đào vô đuổi, ai nha, ta thiếu chút nữa liền đã quên việc này. Ta phải chạy nhanh đi tìm Tống Ngăn, làm hắn cùng ta Triệu gia ban thêm phân khế ước mới được, như vậy người tốt mới cũng không thể bị khắc gánh hát cấp đào đi rồi. Hắn chạy nhanh đi tìm Tống dừng lại. Mà này sẽ, Tống Ngăn đang ở chợ thượng bán đồ ăn. Sáng nay sáng sớm, hắn liền từ chính mình vườn rau rút mấy viên cải trắng bắt được này tới bán. Nay đều ngồi một buổi sáng, một bút cải trắng cũng không bán ra thành công. Nay cũng không thể trách hắn. Chỉ có thể nói kia mấy viên cải trắng lớn lên quá xấu, làm khô cằn, mặt trên còn dính đầy bùn đất, vừa thấy liền cảm thấy không thể ăn. Ngẫu nhiên có mấy người tới hỏi một chút giá, hắn lại phủng thư đang xem, cũng không ngẩng đầu lên nói, 5 văn tiền. Nay cải trắng đều ố hế, 3 văn tiền đi. Hắn vẫn là tiếp tục đọc sách, một bên hồi, xấu là xấu chút, nhưng là mới từ trong đất rút, mới mẻ. Đều nhăn thành như vậy, nơi nào mới mẻ. Xem đồ vật há có thể xem mặt ngoài. Vậy ngươi rốt cuộc bán hay không? Hắn nghĩ nghĩ, vương thư, đau lòng nhìn trước mặt kia mấy viên khô cằn cải trắng, lại ngẩng đầu cùng phụ nhân nói, ngươi nếu như thế kiên trì, đảo cùng ta có vài phần tương tự, vậy được rồi, tam văn liền tam văn. Phụ nhân nhíu mi, cảm thấy người này như thế nào như vậy quái. Nhưng cuối cùng vẫn là thanh toán tiền, đem cải trắng trang đi rồi. Lục tục. Hắn cũng đều lấy tam văn tiền đem trong tay cải trắng cấp bán ra không còn, phùng thiếu đáng thương bạc, chọn không sọt chuẩn bị về nhà. Nhưng là ở trải qua một nhà thư cục thời điểm lại dừng lại bước chân. Tống Ngăn a Tống Ngăn, hôm nay ngươi cũng không thể lại mua thư. Hắn nói cho chính mình, cố nén xúc động, khẽ cắn môi tiếp tục đi. Nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi ngừng lại. Đem trong tay không sọt đặt ở bên ngoài. Đem trên chân bùn cọ sạch sẽ, lúc này mới đi vào. Hắn ở bên trong đi dạo hảo một vòng, chọn chúng một quyển thơ từ, đem chính mình bán cải trắng được đến tiền tất cả đều thanh toán. Ra tới. Nhưng, chính mình cái kia không sọt lại không thấy. Ai hắn buông tiếng thở dài khí. Hắn tính toán lại tìm xem, nghĩ có thể hay không là phụ cận bướng bỉnh hài đồng cầm đi. Nhưng rất xa lại thấy được Đào Bầu gánh. Tống tiên sinh. Lao đảo rất xa chiều hắn kêu. Đào Bầu gánh. Nhưng tính tìm được ngươi. Ngươi như thế nào không ở nhà, chạy nơi này. Đào Bầu gánh mồ hôi đầy đầu. Tống Ngăn nói, ta ra tới bán đồ ăn. Ngươi còn bán cái gì đồ ăn a? Ngươi viết kịch bản hỏa đến thất bại thảm hại, ngươi muốn ở chúng ta nghĩa ô nổi danh. Nga! Nga! Tống Ngăn hiển nhiên thực bình tĩnh. Đào Bầu gánh sửng sốt một chút, lại bắt lấy hắn tay, nói, đi đi đi, ta có đại sự cùng ngươi nói. Tống Ngăn nghiêm túc hỏi. Chính là bạc sự. Ách! Ngươi lần trước cấp kia túi mễ ta đều mau ăn xong rồi, Đào Bầu gánh, ngươi thật là đưa than ngày tuyết ta. Cái kia! Làm sao vậy? Chính là bán đến không tốt. nhưng ngươi vừa mới không phải nói hỏa đến nói chuyện hồ đồ sao. Đào Bầu gánh cười cười, ngươi trước theo ta đi, bạc sự cùng nhau nói. Kia hành, chỉ là cái gì? Ta kia trang cải trắng sọt không biết bị ai lấy mất, ngươi dùng ta tìm xem. Kia sọt giá trị không được mấy văn tiền, đợi lát nữa ta đưa ngươi một cái chính là, đừng chính là, đi đi đi. Đào Bầu gánh liền chính là kéo hắn hướng Triệu Gia Ban đi. Mà Tống Ngăn còn tâm tâm niệm niệm chính mình cái kia sọt, rốt cuộc dùng thói quen. Chương 1050 lão bằng hữu. Tống Ngăn cứ như vậy mơ hồ bị lão đảo kéo đến Triệu Gia Ban. Mới vừa đi vào, Triệu Gia trong ban người nhìn thấy hắn liền chiều hắn nhất nhất vấn an. Tống tiên sinh tới A. Tống tiên sinh nhiều ngồi ngồi. Sau này cần phải nhiều tới A Tống tiên sinh. Này nếu là đổi làm phía trước, Tống Ngăn chính là xuyên thành chổi lông gà, cả người đồ mãn thuốc màu từ bọn họ trước mặt trải qua, kia bang nhân cũng đều chưa chắc sẽ liếc hắn một cái, thậm chí còn sẽ lúc riêng tư đối hắn nghị luận sôi nổi, âm dương quái khí lời nói cái gì đều có, phần lớn đều là châm chọc Tống Ngăn thanh cao, nói hắn không muốn cùng. Tuy đại chúng đi viết tục buồn, con hoa ở chính mình rách nát trong phòng một chuyện không thành. Nhưng tóm lại là xưa đâu bằng nay, hiện giờ Tống Ngăn chính là người tâm phúc, từ khi hắn viết vợ phát hòa sau, Triệu Gia Ban người xem hắn ánh mắt cũng thay đổi, hận không thể đem hắn cấp cung lên hầu hạ, trông cậy vào hắn có thể lại viết một quyển hỏa, như vậy đoàn người cũng có thể làm kiếm tiền. Cho nên, Tống Ngăn thành bọn họ cây dụng tiền. Bất quá, lão đào lại nhiều cái tâm nhãn, đối ngoại vẫn luôn không đề cập tới này kịch bản là ai viết, phàm là có người khẽ meo meo tới tìm hiểu, hắn cũng hàm hàm hồ hồ nói. Dù sao ngậm miệng không nói chuyện là được rồi. Nhưng rốt cuộc giấy không thể gói được lửa. Quỷ nương táng phu hỏa đến rối tinh rối mù, các tuồng ban sớm muộn gì sẽ nghe được là ai viết, đến lúc đó, Tống Ngăn cũng liền thành đứng đầu đoạt tay hóa. Đào Bầu gánh lo lắng cho mình bảo bối kim chủ bị người đoạt đi, nay không, vội vàng liền đem Tống Ngăn kéo đến chính mình Triệu Gia Ban tới. Tống Ngăn bị kéo tới, nghĩ thầm Đào Bầu gánh là muốn cùng chính mình nói bạc sự. Nhưng mặc kệ cấp bạc có bao nhiêu, hắn trông cậy vào có thể đặt mua mấy thân quần áo cùng sửa chữa nóc nhà là được, rốt cuộc vạn sự khởi đầu nan, lần này kịch bản một hỏa, tự nhiên sẽ không sợ sau này không ai tìm chính mình viết. Hắn mới vừa vào nhà ngồi xuống. Lão đảo chạy nhanh phân phó người, đi đem năm trước Trần lão bản đưa thiết quan âm phao thượng. Làm việc đồng ý, đúng vậy. Còn có, ăn ngon cũng đều tốt nhất tới, lấy Tống tiên sinh thích nhất điểm tâm. Đúng vậy. Liền chạy nhanh đi xuống chuẩn bị trà cùng điểm tâm. Tống Ngăn thậm chí không kịp ngăn cản, hắn nói, Đào Bầu gánh, ngươi không cần khách khí như vậy, chúng ta chạy nhanh nói chính sự đi, sau khi nói xong ta còn muốn đi tìm ta kia hai cái không cái sọn, đánh giá đã có người còn đã trở lại, lại không đi lại đến bị người cầm đi. Đến bây giờ hắn còn đau lòng chính mình trang cải trắng sọn. Làm người bất đắc dĩ vừa buồn cười. Lao Đào nói, Tống tiên sinh ngươi đừng khách khí. Về sau liền đem nơi này trở thành là chính ngươi ra giống nhau, chúng ta đều là người một nhà. Đào Bầu gánh A. Ngươi ta hợp tác rồi nhiều năm như vậy, ngươi có chuyện liền cùng ta nói thẳng đi, nếu không phải nói bạc sự, ta đây liền hôm nào lại đến, kia sọt không thể lại tiếp tục chậm trễ. Nói chuyện nói, liền nói bạc sự. Lão Đào thật sự không lay chuyển được hắn, nói đến nói đi, luôn là vòng quanh bạc đảo quanh, lần này diễn thực hỏa, xác thật kiếm lời một ít. Vậy là tốt rồi. Vì thế, lão đảo từ bên hông lấy ra 5 lượng bạc, hướng Tống Ngăn trong tay tắt đi. 5 lượng. Đối hiện giờ Tống Ngăn tới nói quả thực là một số tiền khổng lồ. Cũng đủ hắn mua mấy thân quần áo. Ân, đuổi ở bắt đầu mùa đông phía trước nếu là lại viết một quyển kịch bản, nói không chừng còn có thể đem trong phòng cũ nát ra cụ cấp đổi tân. Hắn phủng kia 5 lượng bạc đứng dậy, chiều Đào Bầu gánh chắp tay, nói, đa tạ Đào Bầu gánh. Vậy không hề quấy rầy. Có phải rời khỏi ý tứ? Đào Bầu gánh tắc méo hắn không bỏ, ngươi lại ngồi ngồi, sự tình còn không có nói xong đâu. Còn có chuyện gì? Ngươi ngồi. Liền đem hắn lại lần nữa ấn ở ghế trên. Lúc này, vừa lúc Triệu Gia Ban làm việc đem nước trà cùng điểm tâm đều bưng tiến vào. Đặt ở Tống Ngăn trong tầm tay. Này cùng lần trước đãi ngộ hiển nhiên bất đồng. Lần trước là khô cằn khoai lang đỏ. Lần này không chỉ có thượng thiết quan âm, còn thượng rất nhiều ngon miệng điểm tâm, vừa thấy liền có muốn ăn. Tống Ngăn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hắn sáng sớm liền đến vườn rau hái được cải trắng đến chợ thượng bán, này đều mau buổi chiều, còn một ngụm cơm không ăn. Này sẽ liền nhìn chằm chằm kia điểm tâm nhìn nhìn. Đào Bầu Canh nói, ngươi một bên ăn, ta một bên cùng ngươi nói. Này, ăn đi, Tống Ngăn cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh, cầm lấy điểm tâm ăn lên. Đào Bầu Gánh liền ở một bên nói, này quỷ nương táng phu kịch bản hiện tại ở các tuồng ban đều truyền điên rồi, mỗi người đều nói viết này kịch bản người là cái thiên tài. Hơn nữa ngươi cũng biết, kỳ thật mấy năm gần đây cũng có rất nhiều quỷ quái diễn ra tới, nhưng đều không có một cái diễn so được với quỷ nương táng phu. Tống trước, sinh, ngươi hiện tại là phát hỏa. Thực mau liền có người tới tìm ngươi tiếp tục bản sao tử, giá cả khẳng định cũng trở ra rất cao, nhưng là gì? Tống Ngăn lịch sự văn nhã ăn đồ vật, đối với chính mình danh khí như thế nào? Hắn tựa hồ cũng không để ý. Dù sao hắn chỉ viết chính mình. Hỏi, nhưng là cái gì? Đào Bầu Gánh cười hì hì nhìn hắn, tiếp theo lời nói mới rồi nói, nhưng là từ ngươi không viết thơ, bắt đầu chuyển kịch bản lúc sau. Ta lão đảo chính là vẫn luôn ở giúp đỡ ngươi à. Hùng chi ngươi ta hợp tác nhiều năm như vậy, cũng coi như là lão bằng hữu. Một câu lão bằng hữu, ngạnh sinh sinh đem hai người quan hệ mạnh mẽ kéo gần lại chút. Tống Ngăn còn có chút không thói quen. Hắn nhìn chằm chằm lão đảo nhìn sẽ, muốn nói lại thôi một hồi lâu, mới nói, là, Đào Bầu Gánh xác thật giúp ta rất nhiều, này phân ân tình ta vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Nhớ kỹ liền hảo, cho nên ta tưởng a. Chúng ta có thể tiếp tục hợp tác, ngươi chỉ lo viết, ngươi kịch bản ta đều mua. Ngươi ý tứ. Lão đảo từ trong quần áo lấy ra một chương giấy, là đã sớm định ra tốt khế ước. Đem này bằng bằng phẳng phẳng phô ở Tống Ngăn trước mặt, nói, ngươi nhìn xem. Tống Ngăn buông trong tay ăn điểm tâm, đôi tay hướng trên quần áo xoa xoa, lúc này mới đem kia tờ giấy cầm lấy tới xem. Đại khái nội dung chính là muốn Tống Ngăn cùng Triệu ra ban thêm cái 5 năm dài trường. Từ đây chuyên môn vì Triệu gia ban viết kịch bản, hai bên thủ lao lấy chia hoa hồng phương thức. Này nhìn qua nhưng thật ra hai bên cộng thắng khế ước, nhưng nói trắng ra là, lại là một phần bán minh khế. Tống Ngăn sau này mặc kệ như thế nào đều phải hoa ở Triệu gia ban, đến nỗi là kiếm là bồi, cũng đều là từ lao đào định đoạt. Cho nên, hắn rồi dám. Lao đào nhìn ra hắn băn khoăn, liền ở bên nói, Tống tiên sinh à, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta đây cũng là vì ngươi hảo. Cũng là cho ngươi bảo đảm. Vạn nhất sau này ngươi không viết ra được giống quỷ nương táng phu tốt như vậy kịch bản, kia cũng không sợ, tóm lại ngươi viết, ta Triệu ra ban liền nhất định mua. Nghĩ như vậy tưởng, cũng là. Tống Ngăn lại bắt đầu rồi dám, suy nghĩ một hồi lâu, nói, nếu không như vậy, ta trước lấy về ra đi xem, chờ nghĩ kỹ rồi lại đến tìm ngươi. Hà tất về nhà tưởng. Không bằng liền tại đây tưởng. Ngươi này không phải làm khó ta sao? Không vì khó không vì khó, Tống tiên sinh, ngươi ta nhận thức nhiều năm như vậy, ta sẽ không hố ngươi. Đào Bầu Gánh thập phần thành khẩn. Hắn một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Tống Ngăn. Này Tống Ngăn đứng lên. Chương 1051 tương ngộ. Tống Ngăn đứng lên lùi về sau vài bước. Cùng Đào Bầu Gánh kéo ra vài phần khoảng cách. Hắn cúi đầu, kiên trì nói, Tống mộ biết Đào Bầu Gánh tâm ý, cũng biết ngươi là vì ta hảo. Nhưng vẫn là dung ta hảo hảo ngẫm lại hồi đáp ngươi đi. Lão đảo nhíu mày thở dài, cũng không hảo lại khuyên, đành phải nói, kia hành đi, chính là ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải hảo hảo tưởng. Nhất định. Vì thế, Tống Ngăn liền đi rồi. Lại đại đi xuống, không chừng sẽ bị lão đảo cưỡng bách ký tên. Kia còn khiến cho. Đào Bầu Gánh cũng không hảo lại lôi kéo hắn, miễn cho hoàn toàn ngược lại. Chỉ có thể hy vọng Tống Ngăn niệm ở ngày xưa tình cảm thượng ký kia phân khế ước, nếu như bị khắc gánh hát cấp phải đi người, kia không phải mệt sao. Làm việc tiến vào hỏi, Bầu Gánh, thế nào? Tống tiên sinh chính là ký. Hắn còn phải nghĩ lại. Còn nếu muốn, cái nào chuyện xưa lang có loại này đãi ngộ a? Đào Bầu Gánh lại buông tiếng thở dài khí, phân phó, dù sao ngươi đi nhìn chằm chằm điểm, đừng làm cho những cái đó gánh hát đi tìm Tống Ngăn. Làm việc đồng ý, hảo, ta đây liền đi nhìn chằm chằm. Cất bước liền đi. Tống Ngăn vừa ly khai Triệu ra ban đại môn, liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn xủy trong lòng ngực kia 5 lượng bạc thượng phố, chuẩn bị trước mua điểm tuổi gạo mắm muối tương giấm trà, ít nhất đến đem bụng cấp quản no rồi, nếu có dư thừa bạc lại đi đặt mua xiêm y cùng ngói gạch. Một đường tính bạc phí tổn, hắn cũng đã tới rồi tiệm tạp hóa. Ở bên trong chuyển động một vòng, tuổi gạo mắm muối tương giấm trà đều tuyển đầy đủ hết. Một lượng bạc tử. Trường quay nói. Hảo, này liền cho ngươi tiền, không nóng nảy ha. Tống ngăn móc ra bạc, mở ra chính mình vải thô túi, vừa muốn trả tiền. Đồng nhiên, một đạo thân ảnh từ hắn phía sau hiện lên, một bàn tay từ phía sau rôi đến trước mặt hắn, nhéo hắn trang bạc vải thô túi. Dùng sức một xả. Nặng trĩu 5 lượng bạc cứ như vậy từ trong tay hắn bị người đoạt đi rồi. Kia 5 lượng bạc đều còn không có suy ấm áp cùng đâu. Hắn ngây ngẩn cả người, còn không có phản ứng lại đây. Đứng ở tại chỗ một hồi lâu. Thằng đến tiệm tạp hóa trưởng quầy vỗ vô bờ vai của hắn, nói, công tử, ngươi tiền bị người trộm. Trộm? Ai nha? Hắn quan trống rông đôi tay, hướng trên đùi một phách. Rốt cuộc phản ứng lại đây. Chào ta ca. Hắn chạy nhanh dẫn theo áo choàng đuổi theo. Đoạt bạc người bay nhanh ở trong đám người đi phía trước chạy vội, bước đi như bay. Tống ngăn rốt cuộc là một giới thư sinh, ngày thường đi đường đều văn chíu chíu, chậm gì gì, chính là chạy lên cũng không ai đi được mau. Xê chào ta ca. Chào ta ca. Hắn gân cổ lên liều mạng kêu. Lại thở hồn hển. Mồ hôi đầy đầu. Chung quanh ba cánh lại thở ơ, nên làm gì liền làm gì. Như là không nghe thấy hắn ở kêu tựa hồ. Rốt cuộc, Tống ngăn thanh âm quá nhẹ. Hắn xuyên qua đám người, đuổi theo một đoạn ngắn khoảng cách, mắt thấy tiểu tặc kia người càng chạy càng xa. Liền phải biến mất. Ta 5 lượng bạc A. Là ngao nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm viết vợ đổi lấy tiền A. Nấu chín vịt cứ như vậy bay. Hắn ngừng lại, đỡ bên cạnh cọc gỗ thở dốc không ngừng. Không đuổi theo, nói cái gì cũng không đuổi theo. Đông chốc. Một đạo thân ảnh từ nơi xa bay tới, tiến đến người một chân đá vào tiểu tặc phía sau lưng thượng. Thực tàn nhẫn. A. Tiểu tặc hét thảm một tiếng sau liền bổ nhào vào trên mặt đất, mới vừa xoay người đứng dậy, một chân liền đá hướng hắn ngực, đem hắn gắt gao đè ở trên mặt đất. Đại gia tha mạng. Cảnh Dung đôi mắt dùng mình, còn không đem đồ vật giao ra đây. Giao, ta đây liền giao. Tiểu tặc đem trộm tới 5 lượng bạc toàn lấy ra tới. Cảnh Dung đem bạc trộm tới, ở trong tay ước lượng vài cái. Bạc không nhiều lắm. Nay sẽ, Bạch Âm đã cưỡi ngựa lại đây, xuống ngựa liền đem tiểu tặc túm lên, quát lớn, thành thật điểm. Đại gia tha mạng A, ta cũng không dám nữa, cầu xin đại gia tha mạng đi. Đợi lát nữa liền đưa ngươi đi gặp quan, quan ngươi cái 10 năm 8 năm. Ách! Tiểu tặc một chút héo. Tống ngăn thở hổn hển chạy tới, này! Này! Lăng là chưa nói ra một câu. Cảnh Dung nhìn trước mắt lịch sự văn nhã, quần áo đơn giản nam tử, hỏi, là của ngươi? Là. Nhiều. Đa tạ vị này tráng sĩ. Nhìn xem thiếu không. Cảnh Dung đem bạc đưa cho hắn. Tống ngăn tiếp nhận đi đếm đếm, may mắn, không thiếu. Nhẹ nhàng thở ra. Cảnh Dung, không thiếu liền hảo, về sau cẩn thận một chút. Là, đa tạ tráng sĩ. Không cần nói cảm ơn. Tiểu tắc kia thừa dịp Bạch Âm không chú ý, cuối cùng một bác, xoay người vừa chuyển, cất bước liền chạy. Bạch Âm đang muốn đi truy, bị Cảnh Dung ngăn lại, nhỏ giọng nói, tính, nơi này rốt cuộc không phải Đại Lâm, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ân. Tống ngăn cầm bạc, chờ hoan quá khi tới, chiều Cảnh Dung chắp tay, liên tục nói lời cảm tạ, tráng sĩ ra tay tương trợ, vì tại hạ thu hồi này đó ngân lượng, thật sự vô lấy hồi báo. Cảnh Dung nói, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự, nhưng sau này ngươi vẫn là chính mình chú ý điểm. Khẳng định khẳng định. Kỳ Vân Thư ở bên trong xe ngựa, nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh, liền dò ra thân mình nhìn lại. Liền nhìn đến Cảnh Dung cùng Bạch Âm ở cùng một nam tử nói cái gì, kia nam tử đôi tay thu ở và táo nội, thập phần có lễ, tuy ăn mặc không tốt, nhưng khí khái hãy còn tồn. Này vừa thấy, nhưng thật ra cái phiên phiên thiếu niên, chật vừa thấy. Tổng cảm thấy có như vậy vài phần tương tự chỗ, giống như ở đâu gặp qua giống nhau. Cảnh Dung cùng Tống ngăn nói vài câu sau, liền công đạo Bạch Âm liền ở bên cạnh một gian khách điếm vào ở. Đội xe ngựa ngừng ở khách điếm ngoại, Kỳ Vân Thư từ trên xe ngựa xuống dưới, hai chân rơi xuống đất cảm giác thật là nhẹ nhàng. Nàng một thân nam trang, diện mạo tuấn Mỹ, tự nhiên đưa tới không ít ánh mắt, hơn nữa lại là Đại Lâm người quần áo, liền có vẻ càng chói mắt. Cảnh Dung nói, đêm nay liền tại đây trụ hạ đi. Kỳ Vân Thư gật đầu, ân. Mấy người vừa muốn đi vào khi, Tống ngăn đã đi tới, chắp tay hỏi, vài vị đại hiệp chính là muốn ăn cái gì? Ân, như thế nào? Ngươi muốn thấu cái bàn? Cảnh Dung giữa mày nhẹ nhíu hạ, cố tình đem Kỷ Vân Thư hướng chính mình phía sau kéo hạ, lúc này mới hỏi, công tử còn có khác sự. Tống Ngăn chân thành cười cười, mới vừa rồi tráng sĩ vì ta lấy về bạc, ta tưởng thỉnh các vị ăn bữa cơm, lấy biểu lòng biết ơn. Đều nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần khách khí như vậy. Muốn muốn, coi như là tại hạ một mảnh tâm ý đi. Tống Ngăn phủng trong tay bạc, hổ thẹn nói, tuy là một chút tiểu bạc, nhưng thỉnh các vị ăn bữa cơm vẫn là thỉnh đến khởi. Cảnh Dung lần nữa chối từ, Tống Ngăn lại kiên trì muốn thỉnh bọn họ ăn cơm. Thịnh tinh khó khuyên A. Cảnh Dung đành phải tiếp nhận rồi, nhưng công đạo chính mình thủ hạ ở một khác bàn ăn, điểm đồ ăn không tính Tống Ngăn. Hắn cũng chỉ là đơn giản điểm mấy cái thức ăn chay, thịt cùng rượu đều không điểm, miễn cho kia thư sinh 5 lượng bạc bị ăn không. Kỳ Vân Thư gần gũi đánh giá trước mặt Tống Ngăn, này nam tử lớn lên ôn ôn nhu nhu, cử chỉ cũng thập phần khéo léo, thậm chí còn mang theo vài phần lười biếng chi khí. Tống Ngăn hỏi, các vị là đại lâm người đi. Cảnh Dung gật đầu, đúng vậy, tiến đến kinh thương. Nga. Tống Ngăn trong miệng nói thầm, kinh thương hảo, kinh thương hảo. Chương 1052 chỉ cần ngươi nguyện ý. Kinh thương hảo, kinh thương hảo. Tống Ngăn nói lời này là phát ra từ phế phủ. Hắn làm non nửa đời thư sinh, cũng chưa thấy được mấy cái tiền, cũng không đến tới cái gì quan chức, còn nghèo đến vang len keng. Ngược lại là những cái đó kinh thương người lại kiếm được buồn mãn bắt mãn, mặc vàng đeo bạc, tuy nói hồ ấp cùng đại lâm giống nhau đều là trọng nông nhẹ thương, nhưng kiếm được tiền mới là vương đạo, chính cái gọi là có tiền có thể xử. Quỷ đầy ma, một khi có tiền, cũng có thể khống chế những cái đó có quyền người. Lúc trước cách vách nhị cẩu đản chính là như vậy cho hắn tẩy não. Hắn nghĩ trong tay quỷ nương táng phu nếu là lại không thành, liền thật sự cùng nhị cẩu đản mạo hiểm kinh thương đi. Đến lúc đó cũng làm cái kẻ có tiền. Nhưng trời cao hiển nhiên vẫn là muốn hắn tiếp tục làm văn nhân. Cảnh Dung thấy hắn cúi đầu nói thầm, tuy nhìn qua vâng vâng dạ dạ, đang nói nói cử chỉ thượng lại có vài phần quân tử chi khí, nếu là ở kinh thành nói, cùng người này kết giao thật cũng không phải không thể. Cảnh Dung hỏi hắn, không biết công tử là làm gì đó. Tống Ngăn hổ thẹn nói, trăm không một dùng là thư sinh. Mới nên này văn, văn nên này nói, sao lại vô dụng? Tráng sĩ có điều không biết, tại hạ đều có khó xử nơi A. Nga. Cảnh Dung biết thư sinh khó xử, đơn giản chính là văn phòng tứ bảo không đầy đủ, cũng hoặc là câu thơ không thông hiểu đêm chưa ngủ, còn nữa, chính là nghèo. Hiển nhiên, Tống Ngăn là thuộc về nghèo kia một loại. Cho nên, Cảnh Dung cũng liền không hỏi. Tống Ngăn làm như nhớ tới cái gì tới, chắp tay nói, đúng rồi, tại hạ họ Tống, tên một chữ một cái ngăn. Tổ tông trên dưới đều là nghĩa ô nhân sĩ, tổ phụ cũng từng làm tiểu quan, nhưng không mấy năm đã bị biếm, từ đây phải bệnh, buồn bực mà chết. Đến nỗi gia phụ, khởi điểm cũng là thư sinh, lấy viết chữ họa mà sống, nhưng gia phụ cùng tổ phụ giống nhau toàn nhiễm bệnh mà chết, gia đạo sa sút, tới rồi Tống mỗ này một thế hệ liền cùng cực, hiện giờ cũng đã 20 có năm, không đúng tí nào. Liền kém đem chính mình của cải toàn bộ báo cho. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư liếc nhau, từng người từ lẫn nhau trong ánh mắt đều đọc ra ý tứ, người này thú vị. Cảnh Dung mặt lộ vẻ thân hòa chi khí, hỏi, hồ ấp cũng đúng khoa cử chế, Tống công tử liền không nghĩ tới đi khảo cử. Quan trường phức tạp, không dính cũng thế. Quan trường đều có quan trường hành, nhưng cũng đều không phải là ngươi tưởng như vậy phức tạp, đã là có tài, đều có bá nhạc khí chi. Lời tuy như thế nào, nhưng... Ai? Tống Ngăn thở dài. Cảnh Dung, xem ra Tống công tử xác thật là có khó xử. Không dối gạt các vị tráng sĩ, tại hạ là trong lòng có nói khảm, này khảm bất quá, bế tắc khó hiểu. Lời này rất có thâm ý. Tất nhiên là kết, Cảnh Dung cũng liền không hỏi. Lúc này, tiểu nhị bưng mấy cái thức ăn chay lên đây. Vài vị ra chậm dùng. Thanh xào khi rau, thanh xào củ sen, thanh xào khoai tây. Đều là thức ăn chay. Tống Ngăn thấy, chạy nhanh nói, như thế nào cũng không thượng mấy cái thịt đồ ăn. Vài vị tráng sĩ nói vậy cũng là lên đường mà đến, nhất định một đường vất vả, như thế nào chỉ ăn chay đồ ăn, này không thể được. Hắn tính toán lại điểm mấy cái món ăn mặn, đã bị Kỷ Vân Thư ra tiếng ngăn lại, Tống công tử, thật sự không cần phiền thoái, chúng ta tùy tiện ăn chút liền hảo. Tống Ngăn sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư nhìn nhìn. Kỳ thật từ hắn ngồi xuống thời điểm cũng đã cố ý chú ý hạ Kỷ Vân Thư, hắn vẫn là lần đầu tiên ở Nghĩa Ô nhìn thấy như thế thanh tú đại lâm nam tử, mặt mày đoan trang, ánh mắt thanh triệt, thần sắc chi gian còn mang theo vài phần cơ trí, làm người nhìn thực thoải mái. Ngay cả Tống Ngăn đều có chút tâm động. Hắn nói, này sao được đâu? Yếu điểm, nhất định phải điểm. Tống Ngăn kiên trì muốn một lần nữa lại điểm mấy cái món ăn mặn. Đánh ra chính mình kia 5 lượng bạc là đủ. Một bữa cơm xuống dưới, Tống Ngăn cũng không ăn mấy miệng. Kỷ Vân Thư ám chỉ làm Bạch Thơm đi tính tiền, Tống Ngăn lập tức đứng dậy, nói tốt là tại hạ thỉnh các vị ăn cơm. Hắn chính là đi đem tiền trao. 4 lượng bạc. Còn thưa 1-2. Hắn chiều Cảnh Dung đám người chắp tay, hôm nay nếu không phải tráng sĩ ra tay, ta trên người này bạc cũng không có, nếu là có duyên, vọng còn có thể tai kiến. Cảnh Dung lễ phép đáp lễ lại, có duyên gặp lại. Tống Ngăn liền đi rồi. Vẫn luôn không nói Bạch Thơm rốt cuộc mở miệng nói, người nọ thật thú vị. Cảnh Dung khơi mào trong tầm tay chiếc đũa hướng không chén thượng gõ vài cái, câu môi cười chi, người này xác thật thú vị, nhưng cũng là cái người thành thật. Thành thật là thành thật, nhưng cũng quá thành thật, chúng ta còn chưa thuyết minh thân phận, hắn cũng đã đem chính mình ra thế bối cảnh nói được rõ ràng thổ lộ. Kỷ Vân Thư nói, này vừa nói, Cảnh Dung cảnh giác lên. Sắc thật quái. Trên đời này nào có người như vậy a? Hắn lập tức phân phó chính mình mang đến thị vệ, các ngươi nhất định phải cảnh giác lên, đừng làm cố tình người tới gần. Là. Bạch Âm sờ sờ bụng, nói, ta hiện tại còn không có ăn đủ đâu. Vì thế, lại điểm một bản đồ ăn tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong, thiên đều đã đen. Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung trở lại phòng. Kỷ Vân Thư nói, này Nghĩa Ô xác thật là cái non xanh nước biết hảo địa phương, cũng thực náo nhiệt. Ngươi nếu là thích, chúng ta liền ở lâu mấy ngày. Cảnh Dung đổ nước uống, lại hướng nàng cười, nói, ngươi có phải hay không muốn đi xem quỷ nương táng phu? Không ai so ngươi càng hiểu ta. Cùng ngươi đồng hội đồng thuyền lâu như vậy, tâm tư của ngươi ta há có thể đoán không được. Xú Mỹ. Kỷ Vân Thư vai vai đầu, trong miệng nhẹ giọng nhắc mãi, xem phu quân dưới tảng cây thoát hóa xương thành yên. Ta chỉ phải ở trước mộ vì ngươi loại hoàng thổ. Hai câu này lời hát thật đẹp. Cảnh Dung, sắc thật mỹ. Chờ đêm mai ta dẫn ngươi đi xem chính là. Kỷ Vân Thư đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, đẩy ra trước mặt nhắm chặt cửa sổ, nhìn thuộc hạ người tới hướng đường phố. Thật sâu hít vào một hơi. Nếu có thể ở chỗ này an ra cũng chưa chắc không tốt. Cảnh Dung nghe được nàng lời nói, đứng dậy đi đến hắn phía sau, ôm lấy nàng, ở trên mặt nàng hôn một cái. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta có thể tùy thời dừng lại. Đúng vậy, chỉ cần nàng nguyện ý. Tống Ngăn trở lại chính mình tiểu phá phòng đã khuya. Bởi vì thỉnh Cảnh Dung đám người ăn một bữa cơm, trên người cũng chỉ dư lại một lượng bạc tử, nghĩ ngày mai lại đi mua những cái đó củi gạo mắm muối tương giấm trà đi. Đến nỗi bắt đầu mùa đông quần áo, đại khái phải đợi viết xuống một quyển kịch bản kiếm tiền lại đi mua, tạm thời liền trước chịu đựng mấy ngày nay đi. Gió lạnh bèo bèo. Thổi chúng hắn kia phiến cũ nát môn quỷ dị dày đặc. Hắn về đến nhà mới vừa ngồi xuống. Thích thích thích. Có người tới gõ cửa. Nay đại buổi tối, sẽ là ai? Hắn do dự sẽ, vẫn là đi tướng môn khai. Cửa vừa mở ra, liền nhìn một người diện mạo tuấn lãng nam tử đứng ở cửa. Người. Người tới cười, nói, như thế nào? Tống tiên sinh không quen biết ta. Ân. Tống mô khi nào gặp qua ngươi? Ta là Vương Quân A. Người tới trực tiếp lướt qua hắn vào phòng. Theo tới chính mình ra giống nhau. Tống Ngăn còn ngốc, đóng cửa lại, xoay người hỏi hắn, Vương Quân. Ta nhận thức ngươi sao? Vương Quân ở hắn kia trương cũ nát bên cạnh bàn ngồi xuống, đem trong tay mang đến một cái tay nải đặt ở trên bàn. Một bên nói, ta chính là diễn quỷ nương táng phu sinh hành A. Chương 1053 Vương Quân tặng lễ. Hí khúc sinh hành chính là nam chính. Tên gọi tắt tiểu sinh. Tống Ngăn kinh, Nga. Là ngươi a? Cũng không phải là sao. Vương Quân kéo hắn ngồi xuống. Tống Ngăn nói, thật không phải với, trong nhà không có thủy, nếu không ngươi đợi lát nữa, ta đi trong viện cho người chuẩn bị. Không cần như vậy phiền toái, ta không phải tới tìm ngươi uống nước, là có khác sự tưởng cùng ngươi nói. Tống Ngăn thấy hắn hướng chính mình cười, liền cảm thấy trong đó có việc, nói, ngươi nói đi. Như vậy muộn tìm ta chuyện gì? Vương Quân cũng không quanh co lòng vòng, thân mình hướng hắn nhích lại gần, nói, ngươi viết kịch bản như vậy hỏa, khẳng định rất nhiều người còn tưởng lại tìm ngươi viết, ta hôm nay tới là tưởng làm ơn Tống tiên sinh một sự kiện. Làm ơn hắn. Nói dơ đi. Hắn kéo kéo chính mình tay háo, nói, vương công tử có thể diễn quỷ nương táng phu sinh hành, tự nhiên chính là triệu ra ban đài cây cột, còn có thể có chuyện gì là yêu cầu tới làm ơn ta. Ta một nghèo hai trắng. Tuy nói như thế, nhưng có một số việc, chỉ có Tống tiên sinh có thể làm đến. Nga. Tống ngăn chính mình đều không tin, cười khổ một chút, tại hạ chính là cái chuyện xưa lang, không tiền không thế, có thể giúp ngươi cái gì? Ngươi có thể giúp ta viết chuyện xưa a? A. Vương quân nói, ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là tưởng làm ơn Tống tiên sinh tiếp theo cái vở này đầy ta vì giác. A. Tin tưởng này hẳn là không vì khó Tống tiên sinh đi. A. Vương quân nghe hắn liên tục a vài tiếng, liền có chút nóng nảy, bắt lấy Tống ngăn tay nói, ta tuy diễn quỷ nương táng phu tiểu sinh, xem như cái danh giác, nếu muốn Tống tiên sinh chuyên môn lấy ta vì giác viết một quyển phim mới buồn, từ ta tới diễn, kia diễn nhất định còn có thể hỏa. Tống ngăn vô ngữ. Vương quân, như thế nào? Tống tiên sinh không đáp ứng. Tống ngăn không rõ, vương công tử nếu đã là danh giác, cần gì phải lại để ý ta phim mới buồn đâu. Tống công tử có điều không biết ta. Hiện tại này một hàng cạnh tranh rất lớn, ta tuy có hạnh diễn ngươi kịch bản tiểu sinh, nhưng trường giang sóng sau đẻ sóng trước, sớm muộn gì sẽ bị người cấp thế thân. Vương quân lo lắng sốt ruột. Vương quân ngay từ đầu kỳ thật là vai hề xuất thân, vẫn luôn đều không bị người xem trọng, nhưng trải qua chính mình nỗ lực dần dần bỏ tới rồi sinh hành cái này giác thứ thượng, này đó có thể biểu diễn quỷ nương táng phu tiểu sinh này một góc, cũng là tiêu phí không ít công phu, nhưng hắn rốt cuộc mau 30, nổi tiếng không được bao lâu. Tuy Tống ngăn này ra diễn làm hắn đỏ, nhưng một khi có tân tiểu sinh xuất hiện, hắn sẽ bị lập tức thế thân đi xuống, cho nên mới nghĩ đến tới tìm Tống ngăn, làm hắn lấy chính mình vì nguyên hình viết một quyển tân kịch bản. Như vậy, cũng liền không cần lo lắng bị người thế thân, ít nhất còn có thể nổi tiếng một đoạn thời gian, chờ kiếm đủ rồi bật lại. Nói, nhưng Tống ngăn viết đồ vật không thích có tay nải đè nặng, liền uyển cự nói, vương công tử có thực lực ở, không cần lo lắng này đó. Nhưng thật ra Tống mô ta, chưa chắc có thể lại viết ra tốt vở. Ta đối Tống tiên sinh phi thường có tin tưởng. Cho nên mong rằng Tống tiên sinh thành toàn, chỉ cần Tống tiên sinh sau kịch bản vì ta mà viết, ta nhất định dụng tâm đi diễn ngươi dưới ngòi bút tiểu sinh. Nhưng ta còn không biết tiếp theo cái kịch bản muốn viết cái gì. Không nóng nảy, chỉ cần Tống tiên sinh đáp ứng ta là được. Tống ngăn thật đúng là không dám đáp ứng hắn, vương công tử, thỉnh ngươi đừng làm khó dễ ta. Vương quân nhíu mày, ngay sau đó đem chính mình mang đến tay nải mở ra, hướng Tống ngăn trước mặt đẩy, nói, nghe nói Tống tiên sinh ngươi yêu cầu mấy thân bắt đầu mùa đông xiêm y đi hè, cho nên cô ý chọn mấy thân cho ngươi mang đến, ngươi ta thân hình cũng không sai biệt lắm, ngươi hẳn là an mặc hạ. Không được không được, vô công bất thụ lộc. Đây là tâm ý của ta, ngươi liền nhận lấy đi. Vương quân chính là đem những cái đó quần áo đẩy đến hắn trước mặt. Cũng không đợi Tống ngăn lại nói chút cái gì, vương quân cũng đã đứng dậy phải rời khỏi. Vương công tử, nay quần áo ngươi vẫn là mang về đi. Mang đến lễ nào có thu hồi đi đạo lý. Vương quân liền chạy nhanh đi rồi. Tống ngăn không biết như thế nào cho phải, bắt lấy cái kia tay nải đuổi theo một đoạn đường, mắt thấy vương quân thân ảnh biến mất ở đêm tối bên trong. Ai? Hắn thật mạnh than một tiếng khí. Trung quanh gió lạnh vèo vèo, lạnh tận xương. Hắn đành phải ôm trong tay tay nải trở về nhà. Không thể không nói, vương quân ánh mắt cực hảo, chọn lựa kia mấy thân quần áo bản hình thật đúng là không tồi, Tống ngăn sờ sờ nguyên liệu, cũng là không tồi. Nhưng hắn hiện tại khổ đến không được. Hoan khi, từ trong quần áo lấy ra hôm nay đảo bầu gánh đưa cho hắn kia trương khế ước. Một trương khế ước. Một cái tay nải. Hắn bất đắc dĩ cực kỳ. Ngày hôm sau, Tống ngăn thừa dịp muốn đi mua củi gạo mắm muối tương giấm trà công phu. Cầm ngày hôm qua vương quân đưa tới quần áo đi trước một chuyến triệu ra ban diễn thôn trang. Tính toán đem đồ vật còn trở về. Ban ngày diễn trong trang không có gì người, đều là gánh hát người ở bận rộn. Thừa dịp đoàn người không chú ý hắn, hắn chui vào hậu trường, bên trong đều là muốn ra diễn giác, hóa trang, ăn mặc diễn phục, có đang nói chuyện, có ở tập luyện, ra ra vào vào, một trận náo nhiệt. Hắn tìm một lần, không có nhìn đến vương quân thân ảnh, theo lý thuyết. Hắn là này ra diễn tiểu sinh, hẳn là ở bên trong chuẩn bị mới là. Tống tiên sinh. Có người nhận ra hắn. Hắn nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một cái hóa vai hề trang dung nam nhân chính nghiêng về một phía vọt người thượng diễn phục, một bên chiều chính mình đã đi tới. Tống tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Cái kia thực ngoài ý muốn, cũng thực kích động. Ta là tới tìm Vương Quân. Ai nha không khéo, Vương Quân hôm nay không biết đi đâu nhì. Cả ngày không thấy người. Không thấy người. Người nọ cũng phát sầu, mu bàn tay hướng lòng bàn tay hung hăng một phách, nói, cũng không phải là sao. Đêm nay còn có một vở diễn chờ hắn lên đài đâu, nhưng người này lại không thấy, cũng không biết chạy đi đâu. Kia làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể tìm người đỉnh. Người nọ liền tò mò hỏi, chỉ là Tống tiên sinh, ngươi tới tìm Vương Quân làm cái gì? Hắn khó mà nói là tới đáp lễ, đành phải giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, một ít việc nhỏ, một ít việc nhỏ. Sự tình nếu là không lớn ngươi liền nói cho ta, ta quay đầu thấy đến hắn nói thế ngươi chuyển cáo. Hắn chạy nhanh xua tay, không cần không cần, ta còn là nhìn thấy hắn về sau chính mình nói với hắn đi. Kia cũng đúng, ta bên này còn có việc, liền đi trước vội. Tốt tốt. Người nọ lôi kéo diễn phục vừa muốn đi, lại ngừng lại, từ trên người lấy ra một trường phiếu hướng Tống ngăn trong tay một tắc, nói, nghĩ đến Tống tiên sinh còn không có xem qua chính mình viết này ra quỷ nương táng phu đi. Hôm nay ngươi vừa vặn cũng lại đây, liền ngồi ở phía dưới nhìn xem đi. Từ này diễn phát hỏa về sau, thật là một phiếu khó cầu a. Tống ngăn không có tiền, mua không được phiếu, tự nhiên là khinh thường. Này như thế nào không biết xấu hổ. Hắn nói, ngươi nọ nói, ngươi là này diễn công thần, đương nhiên khiến cho, được rồi, ta đi trước vội, Tống tiên sinh ngươi cũng có thể nơi nơi đi dạo. Hảo, ngươi nọ đi rồi. Tống ngăn nhìn trong tay diễn phiếu, cung kính không bằng tuân mệnh. Liền đem trong tay tắc kia trương phiếu xùy trong túi, chờ buổi tối xem diễn. Chương 1054 diễn phiếu. Tống ngăn cầm Vương Quân đưa cho chính mình mấy thân quần áo, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không thể hướng trong nhà mang. Hôm nay cần thiết còn cấp Vương Quân mới được. Thu hối lộ việc này, hắn chính là ngàn vạn không thể làm. Hắn ôm tay nải tiếp tục ở gánh hát hậu trường đi bộ. Mọi người đều ở vội. Không ai lại liếc hắn một cái. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên đến hậu trường tới, cảm thấy trước mắt từng màn đều thập phần thú vị. Nhường một chút. Chỉ thấy có người nâng một khối vương vức tấm ván gỗ tử từ bên ngoài tiến vào. Kia bản tử thượng đều là hoàng thổ. Còn mạo một ít lá xanh. Mới mẻ ra lò. Tống ngăn híp híp mắt, lắm miệng hỏi câu, đây là. Bốn người ngừng lại, đục lỗ hướng hắn vừa thấy. Kinh ngạc, ai ra, là Tống tiên sinh a. Đúng vậy. Tống tiên sinh như thế nào có rảnh lại đây? Chính là lại đây tùy tiện đi dạo. Tống ngăn nói chuyện thời điểm đem trong tay tay nải hướng phía sau che che, lại hỏi, các ngươi nâng đây là cái gì? Nâng đổ vật vài người cười cười, Tống tiên sinh sẽ không liền cái này cũng không biết đi. Đây là hoàng thổ a. Tống ngăn lược hiện xấu hổ, tại hạ tự nhiên biết đây là hoàng thổ, nhưng như thế nào đem thổ hướng nơi này nâng? Làm đạo cụ dùng. Đạo cụ. Chính là quỷ nương táng phu thời điểm dùng hoàng thổ, vốn dĩ phía trước đều là dùng giả bùn, nhưng bầu gánh bỗng nhiên nói làm dùng thật bùn, như vậy cũng chân thật điểm. Nga. Hắn gật gật đầu. Kia đào bầu gánh thật là có tâm. Tống công tử còn có khác sự sao? Người kia hỏi. Tống ngăn muốn nói lại thôi, lắc đầu, không có, các ngươi vội các ngươi đi. Được rồi. Mấy người kia liền nâng hoàng thổ đi rồi. Tiểu hội. Tống ngăn lại ở hậu đài chuyển động sẽ, hỏi vài người mới tìm được Vương Quân hóa trang tiểu gian. Không hổ là tiểu sinh, có đơn độc địa phương sử dụng. Bên trong tuy không lớn, nhưng so sánh với nhân vật khác mà nói, đãi ngộ đã thực không tồi. Tống ngăn ở bên trong nhìn nhìn, nơi nơi đều treo diễn phục cùng tiểu sinh sử dụng đạo cụ, hóa trang trên bàn cũng bày rất nhiều màu trang dùng. Chai lọ vại bình, đôi được đến chỗ đều là... Tống ngăn liền đem trong tay tay nải hướng hóa trang bản tiếp theo phóng. Lại cảm thấy đến lúc đó Vương Quân sẽ chú ý không đến, đơn giản liền phóng tới trên bàn. Xác định Vương Quân vừa tiến đến là có thể chú ý tới. Vương công tử, vô công bất thụ lộc a. Ngươi này mấy thân quần áo, ta thật sự không thể thu. Hắn chiều cái kia tay nải cúc một cung. Sau đó đi ra ngoài. Hắn vừa ly khai diện thôn trang đại môn, liền nghe được sau lưng có người nói. Này Vương Quân là chuyện như thế nào? Buổi tối diễn còn diễn không diễn? Có khác người ta nói, ta đều tìm khắp. Vẫn là không ai ảnh. Không có. Vậy phải làm sao bây giờ? Sư phó ngươi đừng vội à, dù sao bầu gánh đều đã làm Trương Tiểu Bạch chờ chứ, vương quân cuối cùng nếu là đuổi không tới, liền từ hắn thượng. Trương Tiểu Bạch một cái diễn tiểu giác, căn bản không thích hợp. Là không thích hợp. Nhưng hiện tại có thể làm sao bây giờ? Chỉ có hắn có thể thượng, người khác đối lời hát đều không thân. Bị gọi là sư phó người thở dài, xua xua tay, thôi thôi, ngươi lại làm người đi ra ngoài tìm xem, nếu là tìm được rồi vương quân, liền chạy nhanh kéo hắn trở về. Thật là, ngày thường hắn có một chút sự đều sẽ trước nói cho chúng ta biết, biết rõ buổi tối rất nhiều người tới diễn trang xem quỷ nương táng phu, hiện tại này diễn chính là trọng. Đầu, hắn nếu cho ta chơi mất tích, chờ nhìn thấy hắn, ta phi lột hắn ra không thể. Sư phó ngươi trước đừng nóng giận. Tính tính, chạy nhanh đi tìm. Là, Tống Ngăn sau khi nghe xong, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến kia gánh hát sư phó sắc mặt đều là hắc. Một bộ sống muốn ăn thịt người bộ dáng. Hắn cũng không dám đi trêu chọc, liền đi rồi. Bởi vì buổi tối còn muốn xem diễn, hắn mua xong yêu cầu tuổi gạo mắm muối tương giấm trà sau, liền xách theo vài thứ kia ở trên phố hạt dạo lên. Một hồi đi miếu thành hoàng ngoại đại thụ hạ ngồi ngồi. Một hồi đến thuyết thư quán trước ngồi ngồi. Một hồi lại đến trà phô muốn chen trà. Nhưng thời gian lại quá đến cực chậm. Hạt đi dạo nửa ngày mới đến buổi chiều. Kỳ Vân Thư nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm liền lôi kéo Cảnh Dung lên phố dạo. Nghĩa ô sắc thật thực mỹ. Cơ hồ từng nhà cửa đều treo đèn lồng cùng lồng chim, rất có ý cảnh. Trấn nhỏ bị sơn thủy vây quanh, khí hậu vừa phải, 12 tháng phân cũng thiên không nóng không lạnh. Người cũng thoải mái thanh tân rất nhiều. Cảnh Dung bồi nàng dạo, cả ngày khỏe miệng đều là hướng lên trên câu lấy. Hắn thích hiện giờ Kỳ Vân Thư trạng thái, thích nhìn đến nàng cười, thích nàng trong ánh mắt vô ưu. Từ Đại Lâm đến Hồ Ấp trong khoảng thời gian này, Kỳ Vân Thư đối phía trước sự tình cơ hồ một chữ không đề cập tới. Phảng phất kia đoạn trải qua chưa bao giờ tồn tại quá. Nhưng không có người so Cảnh Dung càng hiểu nàng, hắn biết, nàng căn bản không có quên, cũng không có khỏi hẳn, chỉ là kia nói xẻo kết vậy thôi ngươi, nhưng, tùy thời đều có khả năng bị kéo ra. Một khi kéo ra, liền sẽ máu chảy thành sông. Nhưng nhìn đến Kỳ Vân Thư hiện giờ như vậy, hắn cũng an tâm rất nhiều. Có lẽ tới Hồ Ấp, là cái không tồi quyết định. Rời đi thương tâm nơi, mới có thể quên mất qua đi. Nay cả ngày xuống dưới, Bạch Âm lại có chút không chịu nổi, cũng không nhiều lắm hứng thú. Hắn đôi tay ôm ngực, trong mắt ở chung quanh hạt nhìn, một bên nói, này nghĩa ô hảo là hảo, nhưng chính là thương khách quá nhiều, người một nhiều, cái gì đều phức tạp. Cảnh Dung vô vô vai hắn, có người địa phương liền có giang hồ vốn chính là cái phức tạp địa phương. Ngươi nói cái gì đều đối. Có Ly nói, đương nhiên đối. Nói bất quá các ngươi này đó văn nhân, có một bộ không một bộ. Bạch Âm không thích văn chiếu chiếu nói, liền bước nhanh đi phía trước đi đến. Nhìn hắn bóng dáng, Cảnh Dung nhịn không được nở nụ cười. Này Bạch Âm lánh lên có thể lánh người chết, tàn nhẫn lên cũng có thể tàn nhẫn người chết, nhưng có đôi khi nói lên lời nói tới cũng thập phần thú vị cực. Kỳ Vân Thư ở bên nghe hai người đối thoại, khóe miệng hơi hơi một câu. Cũng cười. Cuối cùng, ba người tìm ra tiểu lầu ngồi xuống. Điểm mấy cái ăn sáng, muốn hai hồ rượu ngon. Đồ ăn mới vừa thượng, Cảnh Dung thị vệ liền tới rồi. Công tử. Cảnh Dung ngừ một tiếng. Thị vệ từ trong quần áo móc ra tam trương diễn phiếu, nói, công tử, đây là phiếu. Vừa vặn tam trương. Kỳ Vân Thư một trương. Cảnh Dung một trương. Bạch Âm một trương. Cảnh Dung tiếp nhận tới, bày xuống tay. Thị vệ liền lui xuống. Kỳ Vân Thư vừa thấy, con ngươi trợn mắt, hỏi, đây là quỷ nương táng phu diễn phiếu. Cảnh Dung, ngươi không phải đối kia hai câu lời hát chưa đã thèm sao. Đêm nay chúng ta liền đi xem. Bạch Âm chen vào nói, không phải nói một phiếu khó cầu sao. Cảnh Dung vô vô trong tay diễn phiếu, chọn hạ mi, đắc ý nói, chỉ cần có bạc, liền không có làm không được sự. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, một chút cũng không sai. Bạch Âm nghẹn lời. Cảnh Dung nhìn Kỳ Vân Thư liếc mắt đưa tình nói, ngươi chính là muốn bầu trời ánh trăng, ta cũng có thể cho ngươi trích tới. Kỳ Vân Thư gương mặt đỏ lên. Rũ rũ mắt. Này cẩu lương giải đến quá đột nhiên. Bạch Âm ho nhẹ vài tiếng. Chú ý trường hợp, chú ý trường hợp. Cảnh Dung Thiên cười nói, ngươi muốn dần dần thói quen. Bạch Âm, người nào đó tỏ vẻ, này chén cẩu lương hắn đã ăn một đường, không nghĩ lại ăn. Chương 1055 án kiện, thủy. Lúc này, tiểu nhị bắt lấy mấy quyển thư đi lên, đi đến Cảnh Dung phía sau phóng rượu cái giá bên, chuẩn bị đem trong tay thư hướng giá dưới chân lót đi. Kỳ Vân Thư chú ý tới. Từ từ, nàng ra tiếng ngăn lại. Tiểu nhị tay một đốn, quay đầu hỏi, khách quan có việc. Ngươi là muốn đem thư hướng chỗ đó lót sao? Đúng vậy. Này cái giá rắc vẫn luôn không xong, sư phó không có tới tu, chỉ có thể tạm thời dùng thư chắp vá hạ. Sách thánh hiền nào có hướng góc đáy hạ lót? Ngươi đi bên ngoài tìm tảng đá không phải càng tốt. A, đem thư cho ta đi. Tiểu nhị chất phát hạ, đem trong tay mấy quyển thư cho Kỷ Vân Thư. Sau đó đi xuống tìm cục đá. Kỷ Vân Thư phủng trong tay thư, xem trang giấy chấm sắc, đại khái có đã nhiều năm thời gian, bốn cái rắc cũng đều bị ma hỏng rồi, còn có bị yên hơn quá địa phương. Nàng phiên đến trang lót vừa thấy, mặt trên viết một cái tên. Sửng sốt một chút. Cảnh Dung thấy nàng ngây người, liền lấy tới mặt khác một quyển nhìn xem. Cũng hơi sửng sốt sẽ, thì thầm, Tống Ngăn. Không sai, này đó thư chính là Tống Ngăn 5 năm trước ra những cái đó thơ từ sách. Bạch Âm tò mò, Tống Ngăn. Mời chúng ta ăn cơm cái kia Tống Ngăn. Không có khả năng đi. Kỷ Vân Thư lật xem đệ nhất thiên thơ, niệm ra tới, giã sơ bổ Vân Sơn, gần Hoàng Tang liền chi, cố nhân vọng Tây Lâu, trà rượu từ một tấc. Hảo thơ, thật là hảo thơ. Cảnh Dung tâm sinh kính nể, có thể làm ra này chờ thơ người, có thể thấy được văn thải nổi bật. Không nghĩ tới hôm qua vị kia Tống công tử là cái đại thi nhân. Bạch Âm lại lần nữa xen mồm, có thể thấy được hắn như vậy, rõ ràng quẫn bách thực, nào có văn nhân là hắn như vậy. Không tin. Tiểu nhị nhặt khối san bằng cục đá vừa lúc trở về. Kỷ Vân Thư nâng trong tay thư hỏi, xin hỏi này thơ sách chính là các ngươi này một vị kêu Tống Ngăn thi nhân. Tiểu nhị gật đầu, đúng vậy. Bất quá là trước đây. Nga. Có ý tứ gì? Này Tống Ngăn trước kia là cái thi nhân, nhưng sau lại không viết thơ. Vì cái gì? Tiểu nhị thập phần tiếc hận nói, không biết như thế nào, liền đi làm chuyện xưa lang, chuyên môn cấp gánh hát viết diễn, cũng là kỳ quái, hảo hảo thi nhân không làm, đi làm loại chuyện này. Ở hô ấp, chuyện xưa lang là cái cực kỳ không bị xem trọng ngành sản xuất, thậm chí có chút đê tiện. Kỷ Vân Thư nghĩ nghĩ, liền đào ra một ít bạc vụn hướng tiểu nhị trong tay lấp đầy, nói, này mấy quyển thơ từ ta muốn. A, như thế nào? Không bán. Kia đảo không phải. Vậy khi ta mua. Hành. Tiểu nhị sung sướng đem bạc hướng trong lòng ngực suy đi, nói, khách quan còn muốn. Ta nơi này còn có vài bồn đâu. Không cần. Vậy không quấy rầy vài vị dùng cơm. Tiểu nhị vui tươi hớn hở đi rồi. Kỷ Vân Thư pha thích Tống Ngăn viết thơ, mỗi một thủ đô làm người kinh ngạc cảm thán. Chỉ là hảo hảo thi nhân không làm, như thế nào chuyển đi làm chuyện xưa lang. Cơm nước xong sau, mấy người liền đi Triệu ra ban diễn trang, lúc này, sắc trời cũng đã đen. Diễn trong trang tới rất nhiều người. Diễn trang dựng đài rất lớn, lầu một bãi đầy ghế cùng cái bàn, lầu hai trình nửa vòng tròn hình kiến trúc bao vây lấy đài, là chuyên môn thiết nhã tọa. Cảnh Dung ba người dựa theo cuống vẽ tìm được lầu hai vị trí tốt nhất ngồi xuống. Gánh hát người thượng một hồ hảo trà cùng tam đĩa lậu phộng. Trên đài lôi kéo màn sân khấu, nhìn không thấy bên trong. Đoàn người đều thập phần chờ mong. Kỷ Vân Thư khắp nơi quan khán, vừa lúc nhìn đến Tống Ngăn kia tư sách theo một bao đồ vật đi đến, kia đồ vật dùng dây thừng cột lấy, vừa thấy liền biết phòng bếp chi vật. Tống Ngăn cầm phiếu tìm được rồi chính mình vị trí, là ở lầu một đằng trước. Cảnh Dung theo Kỷ Vân Thư ánh mắt nhìn lại, liền thấy được Tống Ngăn. Hắn nói, thật đúng là có duyên. Sắc thật có duyên. Tống Ngăn đoan đoan chính chính ngồi ở kia. Đem trong tay đồ vật nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất, sợ bị va chạm. Dù sao cũng là ăn cơm dùng. Mà này sẽ, diễn đã bắt đầu rồi. Kịch bản làm việc người đem chung quanh treo mấy cái đèn lồng trọn xuống dưới thổi tắt. Trừ bỏ sân khấu thượng quang bên ngoài, chung quanh đều tối sầm. Chú ý cái không khí. Dù sao cũng là có quan hệ quỷ quái diễn. Kỷ Vân Thư lòng tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm sân khấu xem. Ngồi chờ kia ra bị nhân xương tán trò hay. Đông, đát khúc vang lên. Mọi người tâm cũng đi theo khẩn lên. Kia khối to như vậy mạc mảnh bị chậm rãi kéo ra. Đệ nhất mạc, chính là hoa đán cùng tiểu sinh thành thân. Hoa đàn hoa tinh xảo trang, ăn mặc đỏ thấm diễn phục, trong tay nắm hồng hỉ lụa, một chỗ khác nắm tiểu sinh. Diễn trung nam chủ kêu Lương Sinh, nữ chủ kêu Phụ Dung. Hoa đán hồng cái che đầu, hai mặt thẹn thùng doanh cười, sướng nói, nến đỏ nhập sổ tâm khuynh thấy, lang quân ở bên ngày tốt ở, tình có sinh tử bình cầm người, hôm nay mong đến khăn văn tre, lang quân à. Ta nguyện lấy thân biết xuân hiểu. Tiểu sinh lôi kéo hồng hỉ lụa, tiếng vang sướng nói, kham nay có người, đem nguyệt nhập thường, nô nãi kiên không phụ hồng tiểu, dắt đến hồng lụa nể mặt cười. Sướng đến duy mỹ êm hai. Hình ảnh cũng thập phần duy mỹ. Phía dưới một mảnh an tĩnh, mắt không nháy mắt nhìn. Đều thập phần hâm mộ. Thức mau, trên đài ngọn nến tắt, đệ nhất mạc kết thúc. Đệ nhị mạc, Lương Sinh cùng Phù Dung ân ái triền miên, nữ dệt vải tới nam cày ruộng. Đệ tam mạc, gia đình giàu có tiểu thư Hương Tâm lên sân khấu, cùng Lương Sinh quen biết. Hương Tâm đối hắn nhất kiến trung tình, trên mặt hóa mặt hồng hào trang, sướng. Lương Lang Phong nếu liêu đầu chi, tiểu nữ đầu quả tim không thể nào cự, nguyện lấy ly rượu giao chiến hoan, phó thân đầu giường một đêm đêm. Lương Sinh tâm hỉ, chậm rãi chiều nàng tới gần. Ngay sau đó duỗi tay ôm nàng. Hai người một đêm triền miên. Đệ tứ mạc, Lương Sinh hóa một cái giữ tợn trăng dùng, vì tiền đồ cùng tiền tài, thế nhưng ở đồ ăn chung mê choáng phụ dung, theo sau hoa lạn nàng mặt, liền đem nàng đẩy hạ một ngụm giếng cạn chung. Phù Dung kêu thảm thiết một tiếng. Từ đây, Lương Sinh cá chép nhảy long môn, nên thú Hương Tâm làm người giàu có. Phía dưới người đều đổ mồ hôi. Càng là tức giận không thôi. Thứ năm mạc, trên đài không khí thay đổi, khúc cũng trở nên quỷ dị khiếp người lên. Phù Dung từ đáy giếng bỏ ra tới, cả người là huyết, mặt bộ nát nhừ, nhìn qua thập phần làm cho người ta sợ hãi. Nàng khóc lóc sướng, quân tâm đột tử đem ta đẩy, ta hận này không màng ngày xưa tình. Ngươi nếu đoạn, đem mệnh tới. Sướng xong, nàng sẽ xuống ra mặt, thay cho một trương tinh mỹ mặt nạ. Trong ánh mắt tràn ngập hận. Thứ sáu mạc, Phù Dung mới ra mặt dẫn tới Lương Sinh chú ý, Lương Sinh liền cùng nàng hàng đêm gặp gỡ. Kết quả bị Hương Tâm gặp được, Lương Sinh tâm một hoành, đem Hương Tâm giết hại, ném xuống giếng cạn. Không khí khẩn trương. Thứ bảy mạc, dưới đài tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Phù Dung sẽ xuống mặt nạ. Lộ ra giữ tợn chi tướng. Lương Sinh bị dọa, hoảng sợ không thôi. Phù Dung tàn nhẫn xé xuống hắn da thịt. Thứ tám mạc, cũng chính là cuối cùng một màn. Trên đài, quỷ nương tử Phù Dung một tịch bạch đi hề, quỷ gối dùng hoàng thổ dựng phần mộ trước mặt, một bên phùng thổ, một bên khóc. Lập tức liền phải đến nhất kinh điển lời hát. Kỳ Vân Thư xem đến tâm tình lên xuống phập phồng. Chỉ nghe được quỷ nương tử ghé vào trước mộ khóc lóc sướng. Xem quân dưới tảng cây thoát hóa xương thành pháo hoa, ta chỉ phải. Ách! Thanh âm đột nhiên im bặt. Mọi người không rõ. Hai mặt nhìn nhau. Chỉ thấy quỷ nương tử Phù Dung phủng trong tay hoàng thổ, đôi tay run rẩy, đồng tử trợn to. Cứ việc hóa trang, nhưng như cũ thấy được nàng thần sắc thượng hoảng sợ chi sắc. Cuối cùng, sau này nằm liệt ngồi ở mà. Ngón tay phát run chỉ vào kia đôi hoàng thổ. Trước 1056 máu tươi rơi bạch cốt. Trên đài quỷ nương tử cả kinh nằm liệt ngồi ở mà. Ngón tay còn chỉ vào kia đôi bị nàng bảo tán hoàng thổ. Bộ mặt hoảng sợ. Đây là làm sao vậy? Dưới đài người vẻ mặt ngốc bức. Cũng bắt đầu nghị luận lên. Như thế nào cùng phía trước xem không giống nhau? Có cái xem qua người hoang mang nói. Bên cạnh không thấy quá người hỏi. Như thế nào không giống nhau? Mặt sau là thế nào? Mặt sau kia quỷ nương tử nên sướng xong lời hát kết thúc. Đúng vậy. Như thế nào chỉ sướng một nửa? Ta ngày hôm qua tới xem cũng không phải như vậy. Có thể hay không là sửa lại? Có người hỏi. Người khác lắc đầu, không rõ ràng lắm. Từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm trên đài, chờ kia quỷ nương tử cấp điểm phản ứng. Ngồi ở hàng phía trước Tống Ngăn lại như mày. Hắn như thế nào không nhớ rõ chính mình sửa lại kịch bản đâu? Hơn nữa liền tính muốn sửa, cũng không nên chỉ sửa cuối cùng bộ phận, huống chi chọn vở nhất kinh điển chính là cuối cùng kia hai câu lời hát, là linh hồn chỗ. Không đạo lý sướng đến một nửa liền đột nhiên im bặt. Nhưng hắn chính là tưởng không rõ, kia quỷ nương tử không nhậm tử, ngồi dưới đất làm cái gì. Hắn theo sở chỉ hoàng thổ nhìn lại cái gì cũng nhìn không thấy. Xoa xoa đôi mắt, tiếp tục nhìn. Lầu hai thượng, Kỳ Vân Thư cũng đang khẩn trương nhìn, chờ. Nhưng, nàng tổng cảm thấy nơi đó không thích hợp. Trên đài quỷ nương tử hiển nhiên đã không ở diễn chúng, kia đầy mặt sợ hãi là sẽ không gạt người. Nàng cũng theo quỷ nương tử ngón tay chiều hoàng thổ nhìn lại. Đó là một đống thật sự hoàng thổ, mặt trên còn mạo lá xanh, thập phần xóa tung, hiển nhiên là vừa đào ra. Nhưng từ nàng góc độ này nhìn lại, căn bản nhìn không tới quỷ nương tử sở chỉ địa phương. Bạch Thơm vuốt cằm, ở bên cân nhắc, này diễn, còn diễn không diễn, tính trở. Mà lúc này hậu trường, đào bầu gánh, gánh hát sư phó cùng một chúng nhân vật cũng đều nhìn chằm chằm trên đài xem. Đều hoang mang không thôi. Này tiểu khúc là làm sao vậy? Phía trước đều sướng đến hảo hảo, như thế nào này sẽ lời hát lại không hướng hạ sướng? Này không phải muốn mệnh sao? Bầu gánh mu bàn tay hướng trong lòng bàn tay một phách, gấp đến độ muốn chết, ngược lại bắt lấy gánh hát sư phó quần áo nôn nóng hỏi, đường sư phó, ngươi có phải hay không sửa diễn? Gánh hát đường sư phó cũng mắt tròn váng, si lăng nửa sẽ, lắc đầu nói, không, không sửa diễn. Kia này chúng ta hồi sự. Không, không biết ta. Đường sư phó thanh âm ở run. Gánh hát người nóng nảy, tiểu khúc sẽ không ở cái này mấu chốt thượng nháo sự đi. Này nhưng không được a. Nếu là diễn hủy hoại, chúng ta này ra diễn đã có thể đi theo xong đời, kia về sau nhưng làm sao bây giờ? Chạy nhanh tưởng cái chủ ý. Ngươi đừng miệng quá đen. Chính là hiện tại cái này tình huống làm sao bây giờ? Nếu không tìm người đi lên cứu chàng. Như thế nào cứu chàng? Loại tình huống này còn như thế nào cứu chàng? Vô pháp cứu. Chỉ có quỷ nương tử tiếp tục diễn đi xuống, sướng đi xuống mới được. Đoàn người ở hậu đài gấp đến độ đổ mồ hôi, mắt trông mong nhìn trên đài. Đào bầu gánh cảm thấy chính mình sinh ý sợ là đến cùng. Đồng nhiên. A. Từ trên đài truyền đến một tiếng kêu to. Chỉ thấy sắm vai quỷ nương tử hoa đán la lên một tiếng, hai chân dùng sức đặng chấm đất, thân mình sau này thối lui. Tức khắc, toàn bộ diễn trong trang đều nổ tung nổi. Mọi người sôi nổi đứng dậy duỗi trưởng cổ hướng trên đài xem. Không rõ nguyên do. Phát sinh cái gì? Quỷ nương tử sẽ không điên rồi đi. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nghị luận sôi nổi. Đào bầu gánh cuối cùng phát hiện sự tình không thích hợp, hướng về phía bên người người hô to phân phó. Mau mau mau, đem mạc mảnh kéo xuống tới, chạy nhanh. Là. Gánh hát người cuống quýt chạy đi lên đem mạc mảnh kéo xuống dưới. Theo mạc mảnh đi xuống kéo kia một khắc, đoàn người nghị luận đến càng thêm lợi hại. Các loại phỏng đoán. Đào bầu gánh chạy nhanh chạy đến mạc mảnh phía trước cùng đại gia nói, hảo hảo, hôm nay diễn kết thúc, liền đến nơi này mới thôi, cảm ơn đại gia, ngày mai còn hấp dẫn, thỉnh vội. Này diễn còn không có xong đâu. Hôm nay thật là xin lỗi các vị, này diễn đã kết thúc, mời trở về đi, mời trở về đi. Bầu gánh liên tục túi người. Phía dưới người không vui, nói, như thế nào như vậy? Chúng ta là tới xem diễn, diễn đều còn không có xong đâu. Đúng vậy. Lùi tiền lùi tiền. Lùi tiền. Bắt đầu ồn ào lên. Đào bầu gánh gặp được quá rất nhiều không thể dự kiến tình huống, nhưng hôm nay việc này hắn lại có chút chống đỡ không được. Dĩ vang tuy nói diễn không tốt, từ không tốt, nhưng ít ra là diễn xong rồi, nhưng hôm nay này diễn lại có đầu không đuôi, trách không được đại gia có tính tình. Bầu gánh để ngừa ảnh hưởng mở rộng, chỉ có thể ôn tồn cùng đại gia cười làm lành mặt, đại gia đừng nóng giận. Ta ở chỗ này cho đại gia nhận lỗi, này diễn ra một chút vấn đề nhỏ, như vậy, ngày mai đại gia lại đến xem. Ai còn tới xem, lui tiền. Này, không thể bởi vì một câu lời hát không sướng liền lui tiền A. Này cũng quá tính không ra. Cho nên kiên trì không lùi. Đại gia tức giận không thôi. Nhưng Tống Ngăn lại ngồi ở chỗ đó vẫn không núp nhích, rốt cuộc chính mình trong tay phiếu là gánh hát người đưa cho chính mình. Với hắn mà nói lui không lùi tiền đều không sao cả. Huống chi vẫn là chính mình viết diễn. Hắn đem chính mình đặt ở trên mặt đất đổ vật sách lên tới, không tính toán chỗ lẫn, chuẩn bị đi. Nhưng phía sau biển người tấp nập, hắn kia nhỏ gầy cánh tay nơi nào tễ phải đi ra ngoài. Ngược lại bị đám đông dùng sức đi phía trước tễ đi, đều mau tễ đến đài thượng. Mà lúc này mạc phía sau rèm. Quỷ nương tử sợ tới mức trước mắt hoảng sợ, khoe môi trắng bệch. Trên mặt tất cả đều là hãn. Gánh hát người ở mạc mảnh kéo xuống tới thời điểm đều chạy nhanh vọt đi lên. Tiểu khúc tỷ, ngươi làm sao vậy? Một cô nương hỏi. Sắm vai quỷ nương tử tiểu khúc ôm đầu, đem thân mình sườn tới rồi một bên, xúc chân, một bàn tay chỉ vào hoàng thổ. Nơi đó, nơi đó. Có. Có cái gì? Có quỷ nương tử nói không nên lời lời nói. Gánh hát sư phó triều hoàng thổ đi đến. Nhìn kỹ. Ách. Tức khắc liên tục lui vài bước. Nghẹn họng nhìn chân chối. Đại gia hai mặt nhìn nhau, cũng đều thật cẩn thận đi đến hoàng thổ tiến đến xem. Chỉ nhìn đến kia bị quỷ nương tử đào lên hoàng thổ chung có giống nhau dị vật. Lại nhìn kỹ, mới phát hiện. Là một cây người ngón tay. Một cây dính đầy máu tươi ngón tay. A. A. Nhát gan mấy cái các cô nương đều sợ hãi. Mấy cái lá gan đại người liền duỗi chân đi vào thổ. Một chút đào lên. Không nghĩ tới chính là, thế nhưng từ hoàng thổ bảo ra một đống bạch cốt. Một đống máu tươi rơi bạch cốt. Chỉ có ngón tay kia đầu mang theo thịt. Gánh hát người đều cả kinh đôi mắt đăm đăm. Mà bên ngoài, đào bầu gánh còn không biết tình huống bên trong. Ở đại gia một bên kêu lui tiền thời điểm, hắn một bên nhận lỗi. Mà những người đó tắt một cái kính đi phía trước tế. Thậm chí có người trực tiếp nhảy lên đài. Suýt nữa muốn phát sinh giẫm đạp sự kiện. Đào bầu gánh ngăn đón, đại gia đừng nóng nội, này thật sự là vô pháp lui tiền. Lui tiền. Lúc này, cũng không biết là ai trong lúc vô tình đem kia khối to như vậy mạc mảnh xả xuống dưới. Có người mắt sắc, thấy được hoàng thổ bảo ra tới kia đôi bạch cốt. Hô to một tiếng, có. Bạch cốt. Chương 1057 người chết là. Có. Bạch cốt. Không biết là ai hô to một tiếng. Những cái đó không ngừng hướng đài thượng tế người sau khi nghe được, một chút liền an tĩnh. Vô số ánh mắt đều thuận chi nhìn lại, quả nhiên thấy được kia đôi từ hoàng thổ bảo ra tới máu chảy đầm địa hài cốt. Xương sườn, xương ngón tay, đầu, chân cốt. Nhìn không sót gì. Thập phần làm cho người ta sợ hãi. Những cái đó nguyên bản túm chặt đào bầu gánh người đều buông tay, sôi nổi sau này thối lui. Sắc mặt sợ hãi. Thét chói tai liên tục. Đào bầu gánh còn ngốc, quay đầu nhìn lại, cũng thấy được kia phó bạch cốt. Cả kinh chân mềm nhũn, lòng bàn tay lạnh cả người. Thiếu chút nữa không ngồi vào trên mặt đất. Nghĩ thầm, xong đời, hoàn toàn xong đời. Ở chính mình sân khấu kịch thượng ra bực này sự, hắn triệu ra ban huy hoàng xem như đến cùng. Mà Tống Ngăn cũng lại lần nữa bị đám đông hướng đến sau này thối lui, nhưng hắn lòng bàn chân vừa trợn, cả người té ngã trên mặt đất. Loảng xoảng. Trên tay xách theo những cái đó chai lọ vại bình đều tạp tới rồi trên mặt đất. Nước tương cùng muối đều sái đầy đất. Toàn bộ nhiễm tới rồi hắn tố sắc xiêm y dì thượng. Một mảnh chật vật. Hắn tựa hồ còn không có chú ý tới trên đài bạch cốt. Chỉ bận rộn nhặt chính mình những cái đó rách nát đồ vật. Mà vẫn luôn ở lầu hai đảm đương người xem Kỷ Vân Thư đang nghe đến bạch cốt hai chữ thời điểm. Mẫn cảm thần kinh vừa kéo, giữa mày nhẹ nhàng nhăn lại. Nhìn đi. Kia đài thượng quả nhiên có một khối bạch cốt. Nàng mới vừa tính toán đứng dậy, tay đã bị Cảnh Dung giữ chặt, hơn nữa nhỏ giọng nói cho nàng, cùng chúng ta không quan hệ. Ý bảo nàng không cần lo cho. Nơi này rốt cuộc không phải Đại Lâm. Kỷ Vân Thư đành phải lẳng lặng ngồi. Bên ngoài tuần tra bộ khoái nghe được diễn trong trang truyền đến lớn như vậy động tĩnh, 7-8 cái chạy nhanh vọt tiến vào. Đầu nhi, mặt trên có cụ bạch cốt. Một tiểu bộ khoái nói. Đi đầu bộ khoái nhìn đến sau, sắc mặt căng thẳng, lập tức phân phó bên người bộ khoái, chạy nhanh đem nơi này phong tỏa lên, ai cũng không chuẩn rời đi. Là, mấy cái bộ khoái lập tức đem diễn trang đại môn đóng lại, ai cũng không chuẩn rời đi. Xem diễn người đều bắt đầu xôn xao. Đi đầu bộ khoái rốt cuộc là quan phủ người, cũng không có sợ hãi, lập tức đi đến bạch cốt bên nhìn nhìn. Híp mắt hỏi, nơi này làm chủ chính là ai? Đào bầu gánh phục hồi tinh thần lại, run run tiến lên, quan sai đại nhân, là ta. Này bạch cốt là từ đâu nhi tới? Này cái gì này? Thành thật trả lời. Tiểu nhân không biết ta. Đào bầu gánh luôn cuống, nhìn mắt gánh hát đường sư phó, sốt ruột hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đường sư phó lắc đầu, ta cũng không biết. Như thế nào êm đẹp hoàng thổ ra một đống bạch cốt? Ngược lại chỉ vào tiểu khúc. Là nàng trước phát hiện, quỷ nương tử tiểu khúc đã bị người đỡ lên, nhưng cả người đều xúc ở một tiểu nha đầu trong lòng ngực. Nhỏ giọng khóc thút thít, cả người run run. Đào bầu gánh đầy mặt kinh sắc hỏi nàng, tiểu khúc, này bạch cốt rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu khúc nức nở đừng xem qua, không biết, ta chỉ nhìn đến ngón tay kia đầu. Đi đầu bộ khoái đôi mắt mị đến càng sâu, đơn giản ngồi xổm xuống thân cẩn thận đi xem xét, trong tay nói thầm, đều thành một đống bạch cốt, cũng không biết chết chính là ai. Gánh hát có người mắt sắc, nhìn đến ngón tay kia đầu, nói, này, đây là Vương Quân. Vương Quân. Vương Quân ngón giữa thượng có một đạo chữ thập hình sẹo, hơn nữa móng tay bên cạnh còn có một khối màu đen bớt, ngươi xem, ngón tay kia thượng liền có. Đào Bầu gánh cùng gánh hát người nhìn kỹ. Quả nhiên. Không sai, chính là Vương Quân. Đi đầu bộ khoái hỏi, Vương Quân là ai? Là chúng ta này ra diễn chính hành, hôm nay vẫn luôn không thấy người, không nghĩ tới. Thế nhưng đã chết. Thật sự quá kỳ quặc. Gánh hát người kinh ngạc không thôi. Phía sau lưng đều cảm thấy lạnh cả người. Lúc này, tiểu bộ khoái đi lên hỏi đi đầu bộ khoái, đầu nhi, hiện tại làm sao bây giờ? Đi trước thông chi huyện Thái Gia Huệ. Là. Mà ở tiểu bộ khoái đi thông chi huyện Thái Gia trong khoảng thời gian này, đi đầu bộ khoái cũng làm thủ hạ dư lại người hướng gánh hát người nhất nhất kiểm tra. Cũng để ra nghi vấn những cái đó tiến đến xem diễn người. Nhìn xem có hay không khả nghi. Nay sẽ, Tống Ngăn đã đem chính mình đánh nghiêng đồ vật nhất nhất nhặt lên, mới phát hiện nơi này ra một cọc cán mạng. Hắn lại rất bình tĩnh, xách theo đồ vật yên lặng ngồi vào một bên. Mấy cái bộ khoái lên lầu 2. Nhìn đến cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư đám người ăn mặc đại lâm quần áo, tiến lên hỏi, các ngươi là người nào? Cảnh Dung chọn hạ mi, trả lời, tới chỗ này kinh thương thương nhân. Nói rõ ràng điểm. Cảnh Dung chuyển động trong tay chén trà, khoe môi một câu, vị này quang ra, chúng ta nhưng đều là đứng đứng đắn đắn thương nhân, làm tơ lụa sinh ý, nghe nói nghĩa hư ảo nổi danh diễn, tiêu quỷ nương táng phu, liền thừa dịp đêm nay có thời gian liền tới đây nhìn xem. Chỉ là này đó. Quan gia nếu là không tin nhưng đi chúng ta chủ khách điếm hỏi một câu. Tiểu bộ khoái cũng ngại phiền thoái, điểm nhập chính đề, người chết kêu Vương Quân, các ngươi có nhận thức hay không? Chưa từng nhận thức. Thật sự không biết. Bộ khoái ngữ khí không tốt. Hiển nhiên có địa vực kỳ thị. Cảnh Dung kiên nhẫn trà sáng, một cái sắc bén ánh mắt nằm ngang kia bộ khoái. Bộ khoái gan run lên, nuốt nuốt nước miếng, sau này lui hai bước, nói, cái kia. Sự tình không rõ ràng phía trước, không chuẩn tùy tiện đi lại. Sau đó liền đi hỏi người khác. Kỷ Vân Thư tắc nhìn chằm chằm vào trên đài bạch cốt, ánh mắt trầm vài phần. Bạch Âm nhướng mày nói, xem ra hôm nay nếu là không điều tra rõ, sợ là chúng ta cũng đi không được. Lúc này, Nghĩa Ô huyện quan tới. Huyện quan họ Trác, hơn 40 tuổi, tại đây đương mười mấy năm quan. Đi đầu bộ khoái chạy nhanh tiến lên bẩm báo tình huống. Huyện quan nghe xong, hỏi, người chết xác định là Vương Quân. Căn cứ kia tiết xương ngón tay mặt trên vết thương cùng bớt, gánh hát người đều xác định là Vương Quân. Kịch bản người đều nhất nhất kiểm tra sao. Hỏi qua, nói là Vương Quân ngày hôm qua buổi chiều liền rời đi gánh hát, lúc sau vẫn luôn không thấy người, cho nên tiểu sinh nhân vật này cũng thay đổi người. Tựa hồ không có khác manh mối. Đào Bầu gánh đau khổ lại đây nói, đại nhân, ngươi nhưng nhất định phải tìm ra hung thủ a. Vương Quân người này ngày thường sống yên ổn thực, không yêu đánh cuộc, cũng không yêu uống, làm người cũng thực hảo, căn bản không có kẻ thù, nhưng hôm nay người bị chết như vậy thê thảm, đại nhân nhất định phải vì hắn làm chủ a. Chắc đại nhân vẻ mặt nghiêm túc, ai là cuối cùng một cái nhìn đến Vương Quân? Là ta. Một cái vai hề đi ra. Chắc đại nhân hỏi, là khi nào? Ngày hôm qua giờ dậu mạn. Khi đó Vương Quân đang làm cái gì? Vai hề nói, lúc ấy tập luyện xong, hắn nói muốn đi ra ngoài đi một chút, ta cũng không hỏi nhiều. Ngươi xác định là giờ dậu mạn. Tiểu nhân xác định. Đột nhiên, phía dưới có người nói, ta tối hôm qua gặp qua Vương Quân. Ân. Mọi người ánh mắt sôi nổi nhìn lại. Liền thấy một cái tiến đến xem diễn lao hắn nói, ngày hôm qua giờ tuất mặt phân, ta nhìn đến Vương Quân từ Tống Ngăn trong phòng vội vội vàng vàng chạy ra, Tống Ngăn ở phía sau truy hắn. Tống Ngăn. Gánh hát người một trận ô lên. Mà đã thu thập thứ tốt ngồi ở một bên Tống Ngăn ngẩn ra một chút, nhưng phản ứng không lớn. Hắn vẻ mặt vô tội đứng dậy, nói, Nga. Vương Quân tối hôm qua xác thật tới đi tìm ta. Chương 1058 kia đôi bạch cốt có vấn đề. Từng đôi đôi mắt ở Tống Ngăn ra tiếng thời điểm liền đồng thời nhìn chằm chằm hướng về phía hắn. Tống Ngăn một chút cũng không nóng nảy, còn khiêm tốn có lễ triều Trác đại nhân cúc một cung. Trác đại nhân dưới chân núi mị hắn liếc mắt một cái, kỳ thật là nhận thức hắn, rốt cuộc Tống Ngăn trước kia ở Nghĩa Ô là cái tài tử a. Đã từng, chắc đại nhân cũng mua quá hắn thơ sách, hơn nữa đối hắn làm thơ thập phần thưởng thức, ra mỗi một sách đều mua, đến nay còn cất chứa ở nha môn thư phòng. Lúc trước Tống Ngăn không viết thơ sau, chắc đại nhân cũng tiếc hận hảo một thời gian. Hắn hỏi, Tống tiên sinh, vương quân đi tìm ngươi. Là, hắn tìm ngươi làm cái gì? Này Tống Ngăn ngữ đốn, nghĩ thầm, vương quân người đều đã chết, tổng không thể còn nói hắn tới cấp chính mình tặng lễ đi. Nếu truyền ra đi, đến lúc đó vương quân khẳng định không tránh được bị người chỉ trò trò. Vong linh đã qua, sao không làm hắn an giấc ngàn thu đâu? Chắc đại nhân thấy hắn ấp há ấp úng, muốn nói lại thôi, chính xác nói, án mạng phát sinh, người chết chính là vương quân, nếu ngươi không có giết người, thẳng quản lời nói thật liền tới. Đại nhân, có không không nói? Không được. Tống Ngăn thở dài. Đào Bầu gánh chạy nhanh lại đây, kéo kéo Tống Ngăn dính đầy nước tương ống tay áo, nói, Tống tiên sinh, ngươi nếu là biết gì đó lời nói nhưng nhất định phải nói a. Đào Bầu gánh, Tống mô không biết a. Nhưng vương quân đi tìm ngươi. Hắn là tới đi tìm ta, nhưng sau lại đi rồi. Tìm ngươi làm cái gì? Tán gẫu, chính là tán gẫu. Tống Ngăn thấp hèn ánh mắt. Đào Bầu gánh là tin được Tống Ngăn, đừng nói là giết người, chính là sát một con gà hắn cũng không dám. Nhưng, chắc đại nhân lại không để bụng này đó Tống tiên sinh, bản quan luôn luôn kính trọng các ngươi người đọc sách, ngươi tốt nhất đêm đó sự tình nhất nói rõ, vương quân vì sao sẽ đi tìm ngươi. Các ngươi đến tột cùng nói chuyện cái gì nói tới giờ tuất mặt phân. Mà vương quân rời đi thời điểm, ngươi vì sao phải đuổi theo hắn? Trong đó điểm đáng ngờ ngươi muốn. Cẩn thận nói rõ ràng. Tống Ngăn cung kính không người, hồi đại nhân, tối hôm qua, vương quân tới tìm Tống mộ thật sự chỉ là tán gẫu mà thôi, hàn huyên một hồi hắn liền đi rồi. Vậy ngươi vì sao phải truy hắn? Ta, chính là đưa hắn. Tống Ngăn. Chắc đại nhân mắng thanh một giống. Tống Ngăn ngẩn ra hạ. Bị giống đến không biết làm sao. Chắc đại nhân kiên nhẫn đã bị trà sáng. Ngươi là cuối cùng một cái nhìn thấy vương quân người. Nói là đi đưa hắn. Nhưng nào có đuổi theo nhân ra thí cổ mặt sau đưa. Ý thì bản quan xem. Vương quân chính là ngươi giết. Tống Ngăn á khẩu không trả lời được. Đào Bầu gánh thấy chính mình kim chủ bị an cái giết người phạm danh hiệu. Chạy nhanh nói. Đại nhân. Tống tiên sinh ngày thường liền gà cũng không dám sát, lại như thế nào sẽ giết người đâu. Hắn tay là dùng để lấy bút, không phải cầm đao. Nói nữa, hắn căn bản không quen biết vương quân, hai người cũng không có gặp qua, không oán không thủ a. Ân, chắc đại nhân, không oán không thủ. Không quen biết. Đúng vậy. Nếu không quen biết, vương quân vì cái gì muốn đi tìm hắn? Này, xem ra hai người chi gian nhất định là có cái gì liên quan. Chắc đại nhân hoài nghi. Đào Bầu gánh vốn là muốn giúp Tống Ngăn, không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng, nghĩ, lại nói, đại nhân, lời tuy như thế, nhưng vương quân bạch cốt chôn ở kia đôi hoàng thổ, Tống Ngăn không có đã tới này, như thế nào? Có thể đem bạch cốt vùi vào đi đâu? Lời này mới vừa nói xong, liền có người tiếp lời nói, Tống tiên sinh hôm nay sớm tới tìm quá. Ách! Sáng nay gặp được Tống Ngăn cái kia vai hề đi ra. Đào Bầu gánh kinh ngạc, Lão Khương, Tống tiên sinh sáng nay đã tới. Là tới tìm vương quân, nhưng khi đó vương quân đã mất tích, ta khiến cho chính hắn ở diễn trong trang đi dạo, ta còn nhớ rõ lúc ấy. Tống tiên sinh trong tay cầm một cái tay mải. Tay mải. Đối. Phía trước nâng hoàng thổ trong đó một người cũng nhảy ra tới, nói, lúc ấy chúng ta mấy cái nâng hoàng thổ tiến hậu trường thời điểm cũng gặp được Tống tiên sinh, lúc ấy trong tay hắn xác thật cầm một cái tay mải. Nhưng rời đi thời điểm lại không thấy. Chắc đại nhân minh bạch, gật gật đầu, nói vậy kia trong bao quần áo trang chính là vương quân bạch cốt. Tống Ngăn vừa nghe, không phải bạch cốt. Nhân chứng vật chứng đều ở. Tống Mỗ hoan uổng. Còn dám kêu hoan uổng. Chắc đại nhân chất vấn, bản quan hỏi ngươi, người rốt cuộc có phải hay không ngươi giết. Tống Mỗ tuyệt đối không có giết người. Tống Ngăn cũng không kích động, vẫn là một bộ không vội không chậm bộ dáng. Còn dám rào biện. Bản quan cũng không tin ngươi không mở miệng, người tới, đem Tống Ngăn áp đi nha môn, bổn vương muốn đích thân thẩm vấn. Mấy cái bộ khoái đi lên, đem Tống Ngăn cấp giam giữ. Tống Ngăn thân thể ốm yếu, liền tính muốn phản kháng, thủ đoạn cũng không có sức lực tới. Chỉ phải như thú đông giống nhau nhậm người bài bố. Mà nhậm đoàn người nghĩ như thế nào, đều không thể đem giết người hung thủ này bốn chữ hướng Văn Nhược Thư sinh tống ngăn trên đầu khấu đi. Đào Bầu gánh chính là tưởng lại nói chút cái gì, cũng không có thể ra sức. Chắc đại nhân lại ngược lại hỏi chính mình thủ hạ, nhưng có cẩn thận kiểm tra quá hiện trường người. Hồi đại nhân, đều đã nhất nhất kiểm tra qua, không có vấn đề. Được rồi, trước đem tống ngăn mang đi, còn có kia đôi hoàng thổ cùng bạch cốt cũng một chúng mang về nha môn. Là, chắc đại nhân đi phía trước cũng cùng gánh hát người ta nói, bản quan tùy thời sẽ phái người tới tìm các ngươi đến nha môn hỏi chuyện, trong khoảng thời gian này, không chuẩn rời đi. Là, gánh hát người liên tục gật đầu. Chắc đại nhân cùng một chúng bộ khoái mang theo tống ngăn đi rồi, bên trong xem diễn người cũng đều tan, sợ cùng việc này lây dính một chút quan hệ. Cảnh Dung, Kỷ Vân Thư cùng Bạch Tâm ở quan khán sau, cũng rời đi. Bởi vì này có cán mạng, diễn trang bên ngoài vây đầy người. Cảnh Dung lo lắng có ngoài ý muốn, lập tức lôi kéo Kỷ Vân Thư trở về khách điếm. Sau khi trở về, Kỷ Vân Thư vẫn luôn tâm tư trầm trọng. Nàng ở trong phòng, cau mày, nhất ngôn không phát. Cảnh Dung ngồi ở nàng đối diện pha trà. Nhàn nhã thực. Mà Bạch Tâm tắc đôi tay ôm ngực đứng ở cửa, dựa vào ván cửa. Ném lời nói, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a, kia tống ngăn nhìn qua hào hoa phong nhã, còn có điểm vâng vâng dạ dạ bộ dáng, nhưng không nghĩ tới lại là cái giết người hung thủ, ngày hôm qua, chúng ta liền không nên giúp hắn trảo tặc. Cảnh Dung cười khẽ một chút, dương mắt nhìn Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, sau đó cùng Bạch Tâm nói, ngươi làm cho bọn họ mấy cái đi chuẩn bị một chút đồ vật, sáng mai chúng ta liền rời đi Nghĩa Ô. Liền đi rồi. Ngươi còn không có xem đủ. Ta đây đi trước chuẩn bị. Bạch Âm đi rồi. Kỷ Vân Thư đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, đem kia phiến nhắm chặt cửa sổ đẩy ra. Gió nhẹ thổi tiến vào, nhẹ nhàng phất ở trên mặt. Cảnh Dung nhìn nàng kia nho nhỏ thân thể, nói, Vân Thư, chuyện này chúng ta không thể quản. Nhắc nhở nàng. Ta biết. Vậy ngươi suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ cái kia bạch cốt. Bạch cốt. Cảnh Dung đứng dậy đi đến nàng bên cạnh người, hoang mang nói. Có ý tứ gì? Nàng chăm chú nhìn thượng hắn mắt, nói, ta cảm thấy. Cảnh Dung lập tức bắt lấy tay nàng, nghiêm túc nói, đáp ứng ta, việc này không thể quản. Ta. Ngày mai sáng sớm chúng ta liền lập tức rời đi. Kỷ Vân Thư biết hắn lo lắng, trầm mặc nửa ngày sau, gật đầu. Chương 1059 chắc đại nhân như ngạnh ở hầu. Ngày hôm sau, Cảnh Dung sai người sửa sang lại hảo đồ vật xuất phát. Xe ngựa liền ở khách điếm cửa chờ. Mà về sân khấu kịch thượng bạch cốt sự kiện, đã ở toàn bộ Nghĩa Ô truyền khai. Nghe nói Trác đại nhân trải qua suốt đêm thẩm vấn, tống ngăn đã toàn bộ nói ra. Kỷ Vân Thư từ khách điếm lầu 2 xuống dưới, vừa lúc liền nghe được có người ở nghị luận việc này. Nghe nói Trác đại nhân đã thẩm tra, nguyên lai kia ra quỷ nương táng phu kịch bản chính là tống ngăn viết. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Chính là này cùng Vương Quân có cái gì quan hệ? Nói là Vương Quân ngày đó buổi tối chuyên môn đi cấp tống ngăn tặng lễ, hy vọng hắn tiếp theo chọn vợ vốn dĩ Vương Quân vì nguyên hình, chính là tống ngăn khó xử, cũng không chịu thu lễ, cho nên hắn mới đuổi theo Vương Quân một đường, nhưng là không đuổi theo. Ngày hôm sau, hắn đành phải đi Triệu ra ban diễn trang tìm Vương Quân đáp lễ, thấy Vương Quân không ở. Hắn liền đem tay nải đặt ở Vương Quân trên bàn sau liền đi rồi. Đây là tống ngăn chính mình nói. Ta biểu ca liền ở nha môn làm việc, chắc đại nhân suốt đêm thẩm vấn tống ngăn thời điểm, ta biểu ca liền ở. Kia này án tử rốt cuộc làm sao bây giờ? Chắc đại nhân đã phái người đi tra tống ngăn lời nói là thật là giả. Hơn nữa hết thể cùng tống ngăn có quan hệ người đều bị đưa tới nha môn đi hỏi chuyện. Nhận thức tống ngăn thật là xui xẻo. Một bàn người nghị luận sôi nổi. Kỷ Vân Thư tất cả đều nghe được. Không nghĩ tới quỷ nương táng phu là tống ngăn viết. Nàng không cấm tâm sinh vài phần bội phục. Cũng chỉ có giống tống ngăn như vậy văn nhân mới viết đến ra như vậy mỹ lời hát. Cảnh Dung thấy nàng xuất thần, kéo nàng một chút. Trước lên xe ngựa. Nàng lấy lại tinh thần, vừa muốn lên xe ngựa. Nơi xa liền truyền đến một trận xôn xao. Tránh ra. Tránh ra. Chỉ thấy một đám bộ khoái từ trong đám người vọt lại đây. Đưa bọn họ nhất nhất vây quanh. Ai cũng không chuẩn đi. Dẫn đầu bộ khoái nói. Cùng lúc đó, Cảnh Dung người chuẩn bị từ xe ngựa cái bệ hạ rút ra tàng tốt trường kiếm. Tức khắc bị Cảnh Dung ngăn lại, không chuẩn sang bậy. Sử cái ánh mắt. Nơi này rốt cuộc không phải đại lâm, nếu là rút ra tàng tốt trường kiếm, kia đó là cùng quan phủ là địch. Cảnh Dung bình tĩnh nhìn trước mắt một chúng bộ khoái, khỏe miệng gợi lên một mặt cười, kia cười làm người sởn tóc gáy. Hắn hỏi, các vị sai gia, không biết này trận trưởng là ý gì? Đi đầu người ta nói, đại nhân có lệnh, mang các ngươi đi nha môn hỏi chuyện. Nguyên nhân đâu? Cùng Tống Ngăn có quan hệ người, đều phải cùng nhau mang về nha môn thẩm vấn. Chúng ta cùng vị kia Tống công tử chỉ là bèo nước gặp nhau, chưa nói tới có quan hệ. Đừng nói nhảm nữa, cùng chúng ta mang về nha môn. Mấy cái bộ khoái đã chuẩn bị tiến lên dẫn người. Bạch Âm đi đến Cảnh Dung bên cạnh, hỏi muốn hay không động thủ. Cảnh Dung nhẹ giọng hồi phục hắn không đến bất đắc dĩ, không thể động thủ. Chẳng lẽ muốn theo chân bọn họ đi nha môn không thành? Bọn họ không phải muốn hỏi rõ ràng sao? Vậy đi nha môn theo chân bọn họ huyện quan nói rõ ràng, chúng ta cũng hảo an tâm lên đường. Hắn câu môi cười ta nhưng thật ra cũng muốn kiến thức kiến thức. Này hồ ấp huyện quan bản lĩnh có thể có bao nhiêu đại. Một nén nhang sau, tới rồi nha môn. Chắc đại nhân một phách bàn còn không quỳ hạ. Cảnh Dung đám người thờ ơ. Hai cái quan sai tiến lên chuẩn bị vận dụng vũ lực. Cảnh Dung bên người thị vệ lập tức làm ra phòng bị tư thế. Quan sai ngẩn ra, định ở tại chỗ. Lớn mật, nhìn thấy bản quan thế nhưng không giới quỷ. Cảnh Dung tiến lên, bình tĩnh nói, xin hỏi đại nhân, chúng ta đã phạm tội gì? Tạm thời chưa điều tra rõ có phạm tội chỗ, bản quan chỉ là mang các ngươi trở về hỏi chuyện. Nếu không có phạm tội, cũng không phải hiềm nghi người, kia vì sao phải quỳ xuống? Đi vào công đường đều là quỳ xuống. Nga! Kia ở đây quan sai có phải hay không cũng muốn quỳ xuống? Đại nhân ngươi có phải hay không cũng muốn quỳ xuống thẩm án? Bản quan cùng này đó quan sai đều là người của triều đình, tự nhiên không cần quỳ xuống. Cảnh Dung quỷ dị cười, kia ý tứ là, đại nhân nhìn thấy hồ ấp vương thời điểm cũng có thể không cần quỳ xuống. Này chắc đại nhân bị hắn vòng hôn mê, như ngạnh ở hầu. Cùng Cảnh Dung múa mép khua môi, hắn hiển nhiên nộ điểm. Cảnh Dung tiếp tục nói, ở hồ ấp vương trước mặt mỗi người đều phải quỳ xuống, nhưng đại nhân vừa rồi lời này, lại có dĩ hạ phạm thượng, mưu nghịch dí tứ. Chắc đại nhân một phách kinh đường mục, hưu ở nói hiệu nói vượng. Tại hạ lời nói ăn ngay nói thật. Chắc đại nhân luôn cuống. Sợ chính mình trên người gánh cái mưu nghịch tội danh, nếu là chính mình vừa rồi lời này chuyển tới Cao Định, chuyển tới hồ ấp vương bên hai, hắn chính là chết 1000 lần cũng là không đủ. Đơn giản, liền bất đắc dĩ xua xua tay, thôi thôi, không quỳ liền không quỳ. Công đường thượng quan sai đều sợ ngây người, kia chắc đại nhân ở cao đường ngồi mười mấy năm, còn chưa từng có người dám cùng huyện quan nói như vậy, cố tình chắc đại nhân còn vô lực phản bác, thế nhưng miễn bọn họ quỳ xuống này một cái. Ở nghĩa ô thật là trước nay chưa từng có. Kỳ Vân Thư cảm thấy Cảnh Dung chính mình trong mắt có 10 mét cao. Sung bái thực. Nhưng nàng không hào ra tiếng, yên lặng ẩn ở Cảnh Dung phía sau. Chắc đại nhân sắc mặt vàng như nến, chất vấn, bản quan hỏi các ngươi đến tuột cùng là người phương nào. Cảnh Dung cũng cho hắn mặt mũi trả lời, tại hạ chỉ là một cái thương nhân, là tiến đến nghĩa ô làm tơ lụa sinh ý. Kia cùng Tống Ngăn đến tuột cùng ra sao căn hệ. Hắn vì sao sẽ ở vương quân tìm hắn ngày đó khi thỉnh các ngươi ăn cơm? Ngày đó, tại hạ trải qua nơi này, thấy có người đoạt vị này Tống công tử bạc, cho nên ra tay bắt tặc, vì hắn tìm về bạc, Tống công tử vì lấy biểu lòng biết ơn, lúc này mới thỉnh chúng ta ăn cơm. Kia kẻ cắp đâu? Chạy! Ta xem ngươi là nói hiệu nói vượng, nếu bắt được tặc, lại không hướng quan phủ đưa. Nếu là chạy, vì sao lại không tới báo quan? Ý thì bản quan xem. Tống Ngăn định là mua được các ngươi giết vương quân. Này đều cái gì cùng cái gì? Cảnh Dung vô ngữ, nghĩ thầm, kia quan có phải hay không ở mặt trên ngồi lâu rồi, đầu óc tú đâu? Hắn nói, đại nhân, không có chứng cứ cũng không nên tùy tiện cho người ta định tội. Lúc ấy chảo tắc khi, trên đường rất nhiều người đều thấy, nếu là không tin, đại nhân tìm người đi hỏi một chút. Chắc đại nhân meo nheo mắt, hảo, bản quan sẽ tự làm người đi thẩm tra. Nhưng ở hết thể không có biết rõ ràng phía trước, các ngươi còn không thể rời đi nha môn. Tuy ý, ở nha môn ngồi uống trà cũng đúng. Lúc này, một cái bộ khoái từ bên ngoài tiến vào, đi đến Trác đại nhân bên thai nói nhỏ vài câu. Trác đại nhân mày nhăn lại. Mệnh lệnh, đi đem Tống Ngăn dẫn tới. Thức mau, Tống Ngăn đã bị người từ đại lao áp đi lên. Hắn đôi tay khảo xích sát, thần sắc mỏi mệt, lược hiện lôi thôi. Quỳ gối trên mặt đất. Hắn nâng lên vừa thấy, liền thấy được cảnh dung đám người, lập tức thở dài một tiếng, ấy nay nói, các vị tráng sĩ, chắc là ta liên lụy các ngươi đi. Tống Mỗ thật sự đáng chết. Cảnh dung hướng hắn ôn hòa cười. Không có trách tội ý tứ. Tống ngăn. Chắc đại nhân ra tiếng, bản quan đã người hỏi rõ ràng, ngươi nói đi diễn trang đưa còn vương quân cho ngươi lễ, nhưng cái kia tay nải ở diễn trang tìm khắp cũng không có tìm được, cũng không ai thấy. Chương 1060 người chết có hai cái. Không tìm được tay nải. Chuyện này không có khả năng. Tống ngăn rành mạch nhớ rõ chính mình lo lắng vương quân nhìn không thấy, cho nên cố ý từ bản hạ phóng tới rồi trên bàn. Hắn nói, đại nhân, ta xác thật đem cái kia tay nải đặt ở vương quân trên bàn, sao lại nhìn không thấy? Kia có thể hay không là bị ai cầm đi? Bản quan đã sai người nhất nhất để ra nghi vấn gánh hát người, toàn nói không có gặp qua cái kia tay nải. Kia tất nhiên là có người nói dối. Tống ngăn nói như vậy. Ý ngoài lời, nói cách khác hắn huyện lao ra thuộc hạ người hành sự bất lực, liền có người nói dối đều tra không ra. Chắc đại nhân tức giận, vốn định thao khởi trong tầm tay kinh đường một chụp được đi, lý trí lại ngăn lại chính mình cái này động tác, giơ tay chỉ vào quỳ trên mặt đất Tống ngăn nói, bản quan người phía trước phía sau hỏi rất nhiều biến, chẳng lẽ toàn bộ gánh hát trên dưới đều nói dối không thành. Tống Mô không phải ý tứ này. Vậy ngươi là ý gì? Tống ngăn ngước mắt, nghiêm túc nói, Tống Mộ xuất nhập gánh hát hậu trường khi, mọi người đều ở bận rộn, cơ hồ không ai chú ý ta từng vào vương quân tiểu gian, cho nên, nếu có người cũng lặng lẽ lưu đi vào cố ý trộm kia tay nải cũng là có khả năng, nhưng xong việc lo lắng bị đại nhân truy cứu, cho nên nói dối. Chắc đại nhân nói, trong bao quần áo chỉ là mấy thân quần áo thôi, ai sẽ vì kia phá xiêm ý để gây trở ngại nha môn pha án. Kia chẳng phải là phạm vào so trộm đạo tội còn muốn nghiêm trọng tội danh. Lời tuy như thế, khả nhân một khi làm chuyện xấu tự nhiên liền sẽ trột dạ, nhất thời nói dối, cũng là tất nhiên. Tống ngăn khẳng định nói, ai ra, này thư sinh đảo cũng không đốc. Kỳ vân thư tự buổi sáng biết quỷ nương diễn phu diễn là Tống ngăn viết lúc sau, trong lòng đối hắn nhiều vài phần kính nghệ, cho nên cũng liền nhiều chú ý hắn một chút. Kia Tống ngăn nhìn qua là cái văn nhược thư sinh ngốc không lăng đăng. Khả nhân lại rất thông minh. Nói lên lời nói tới lời ít mà ý nhiều, có trật tự. Chắc đại nhân tuy bị hắn nói cấp sặc trở về, nhưng không công phu nghe hắn nói nhiều như vậy, liền nói, mặc ở cương từ đoạt lý, nơi này là công đường, không phải ở diễn trong trang làm ngươi diễn kịch. Đại nhân, Tống Mô không có nói dối, vương quân đều không phải là ta giết chết, ngày hôm qua ta cũng xác thật là đi đáp lễ. Hưu ở nói bậy, hiện giờ hết thể chứng cứ cùng nhân chứng đều chỉ hướng ngươi. Có thể thấy được hung thủ chính là ngươi. Ách! Tống ngăn thế nhưng không lời nào để nói. Hắn nhìn về phía Trác đại nhân khi, lộ ra một bộ trẻ con không thể giáo cũng bất đắc dĩ dạng. Xem ra kia huyện quan là xác định vững chắc chủ ý muốn định chính mình tội danh. Hắn cũng biết, mặc kệ chính mình như thế nào biện giải, cũng không thay đổi được Trác đại nhân nhận định chính mình chính là giết người hung thủ quan điểm. Trác đại nhân thấy hắn không hề chống cự, liền nói, Tống ngăn! Hiện giờ ngươi đã hết đường chối cãi, cũng chính là đã cam chịu chính mình chính là hung thủ, dựa theo hồ ấp luật pháp, giết người thì đền mạng, bản quan hiện đem ngươi giam giữ đại lao, dùng sau. Chậm. Ra tiếng chính là Kỷ Vân Thư. Nàng từ cảnh dung phía sau đi ra, tiến lên chiều Trác đại nhân chắp tay hành lễ, nói, đại nhân, này án điểm đáng ngờ thật mạnh, há có thể như vậy kết án. Mới vừa nói xong, Bạch Chuẩn Âm bị tiến lên kéo nàng. Nhưng bị Cảnh Dung ngăn lại. Bạch Âm nghiêng đầu nhẹ hỏi, ngươi thật muốn làm nàng quản? Cảnh Dung không nói, nhưng đã cam chịu. Bạch Âm đành phải sau này lui lại mấy bước, nhưng nghĩ thầm, này án tử nếu là Kỷ Vân Thư cắm tay, đi cao định hành trình nhất định muốn trì hoãn. Chắc đại nhân nhìn Kỷ Vân Thư, lúc này mới phát hiện công đường thượng còn có một cái mặt mày thanh tú tiểu thư sinh, lúc trước vẫn luôn ẩn ở Cảnh Dung phía sau không ra tiếng, nếu không phải hiện tại đã mở miệng. Hắn căn bản sẽ không chú ý tới nàng. Ngươi là ai? Tại hạ họ Kỷ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tại hạ nói này án điểm đáng ngờ thật mạnh. Điểm đáng ngờ thật mạnh. Chắc đại nhân hơi kinh, chỉ vào nàng, ngươi chính là ở vì Tống ngăn thoát tội. Nàng nhưng không có cái kia thời gian rỗi. Đại nhân, tại hạ đám người cùng vị này Tống công tử chỉ là gặp mặt một lần, quả quyết sẽ không bởi vậy nói hiệu nói vượng, còn mạo nguy hiểm đi vì hắn đắc tội. Vậy ngươi lời nói là ý gì? Chắc đại nhân trừng mắt nàng. công đường người trên đều nhìn nàng. Ngay cả Tống Ngăn cũng quay đầu lại xem nàng, trong mắt tràn ngập cảm kích, rốt cuộc hiện tại lúc này, ai đều không nghĩ cùng hắn lây dính bất luận cái gì quan hệ, cố tình vị này tiểu công tử đứng ra vì chính mình nói lời nói. Nhưng, hắn không nghĩ cấp vô tội người rước lấy phiền toái. Liên nhỏ giọng nói, vị công tử này, việc này cùng ngươi không quan hệ, Tống Mộ không nghĩ liên lụy ngươi. Kỳ Vân Thư nhìn hắn một cái, tại hạ chỉ là không chấp nhận được án tử có sai. Này! Kỳ Vân Thư nghiêm sắc mặt, nhìn về phía Trác đại nhân, đôi tay lại lần nữa một cùng, nói, hồi đại nhân, tại hạ mới vừa rồi ý tứ là, kia hoàng thổ hài cốt. Kỳ thật là đến từ hai cái bất đồng người. Ách! Công đường phía trên toàn thể ồ lên. Rõ ràng từ hoàng thổ bào ra tới bạch cốt chỉ có một bộ. Nhưng mà Cảnh Dung cùng Bạch Âm đám người lại không kinh ngạc, Kỳ Vân Thư có thể nói ra nói như vậy tới, tự nhiên không phải tin đồn vô căn cứ. Trác đại nhân ngẩn ra một chút, lập tức trước mắt sắc mặt giận dữ, vô án nói, ngươi dám nói bậy. Tại hạ những câu là thật. Kia bạch cốt rõ ràng chỉ có một khối, đâu ra hai cụ. Đại nhân tựa hồ không có nghe minh bạch, tại hạ là nói, kia cụ nhìn như hoàn chỉnh một bộ hài cốt, kỳ thật là từ hai người cốt cách khâu mà thành. Hai người. Ngươi là nói. Người chết có hai cái. Đúng là. Trác đại nhân vẻ mặt không tin, nói. Thật là càng nói càng thái quá. Ngươi một cái tiểu thư sinh miệng đầy cuồng ngôn, nộ tắc đều đã xem qua, kia cụ hài cốt chính là vương quân, nơi nào tới hai cái người chết. Còn có, bản quan còn không có phái người đi chứng thực các ngươi vừa rồi lời nói, cho nên, các ngươi hiện tại vẫn là người bị tình nghi. Một cái người bị tình nghi nói, bản quan vì sao phải tin? Ngươi hoàn toàn không có chứng cứ, nhị vô chứng nhân. Kỳ Vân Thư không vội không chậm, nếu đại nhân không tin, nhưng đem kia cụ hài cốt mang lên công đường tới, tại hạ đều có chứng thực biện pháp. Đủ rồi. Bản quan không có quá nhiều kiên nhẫn nói với ngươi nhiều như vậy, nếu là còn dám gây trở ngại bản quan làm việc, liền đem các ngươi lấy đồng mưu chi tội luận xử. Kỳ Vân Thư đang muốn mở miệng. Cảnh Dung giành nói, Trác đại nhân. Trác đại nhân nhìn về phía hắn. Cảnh Dung tiến lên một bước, nhẹ chọn hạ mi, đều nói hồ ấp luật pháp nghiêm minh, lớn đến châu, nhỏ đến hương. Tầng tầng chế độ nghiêm minh có tự, địa phương án kiện vô luận lớn nhỏ đều sẽ tra rõ rõ ràng mới kết án. Nhưng hôm nay nhìn thấy Trác đại nhân pha án, đảo làm tại hạ đại khai nhãn giới, xem ra hồ ấp luật pháp còn chưa phổ cập toàn. Bộ A. Lời nói mang theo tràn đầy châm chọc ý tứ. Trác đại nhân sắc mặt nhất thanh nhất hắc, nuốt nuốt nước miếng, miệng trương đóng mở hợp nửa ngày, mới nói, này án tử chứng cứ vô cùng xác thực. Bản quan xử án chẳng lẽ còn muốn xin chỉ thị ngươi không thành? Mới vừa rồi vị này tiểu công tử đã nói, kia bạch cốt có vấn đề, đã có vấn đề lại không tra, đây là đại nhân theo như lời chứng cứ vô cùng xác thực. Tiểu công tử chỉ chính là Kỳ Vân Thư. Trác đại nhân sắc mặt lại lần nữa một thành, các ngươi đến tột cùng là ai? Bản quan dựa vào cái gì muốn đem cùng án kiện có quan hệ bạch cốt nâng đi lên cho các ngươi là hư? Nói a, dựa vào cái gì? Đông chốc, một đạo thanh âm từ nha môn công đường ngoại chuyện tiến vào. Bàng buồn thế tử. Chương 1061 một nam một nữ. Bàng buồn thế tử. Thanh âm hữu lực, nghe đi lên hẳn là cái người trẻ tuổi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy một nam tử cầm trong tay quạt xếp, một thân hoa phục, bên hông đeo một quả trong sáng lưu ly ngọc, chân giống một đôi tiểu giác cùng bước đi tiến vào, phía sau còn đi theo hai cái tùy tùng. Người này trên mặt mang cười. Mặt mày hớn hở, ánh mắt chi gian lại lộ ra một cổ anh khí, diện mạo đoan chính, coi như là cái mỹ nam tử, nhưng cũng mơ hồ có thể thấy được một bộ cao quý công tử khí phái, đặc biệt là kia hai mắt không hết thể ánh mắt, càng hiện ngạo khí. Thế tử, người kia là ai? Vì sao dám sấm công đường? Trác đại nhân nhìn thấy hắn thời điểm, hai mắt vẫn luôn, sợ tới mức thiếu chút nữa từ ghế trên ngã đi xuống. Lập tức lôi kéo quần áo từ phía trên bổ nhào vào kia nam tử trước mặt, túi người nói, nguyên lai là thành thế tử A. Hạ quan không biết là ngài đại giá, không có tử xa tiếp đón. Thành thế tử. Người này là hồ ấp Bình Dương hầu nhị công tử Lý Thành, trời sinh tính nhàn tản, ở Cao Định là có tiếng hoa hoa công tử, không biết trêu chọc nhiều ít tiểu thư khuê các. Bình Dương hầu lấy hắn không có cách nào, nhiều lần giáo huấn không thành, cuối cùng đành phải đem hắn nuôi thả. Chỉ cần hắn không nháo ra mạng người, mặc cho từ hắn tùy tiện lãng. Đãng. Nhưng này một buông tay mặc kệ, Lý Thành Tiểu càng thêm làm càn, chỉ cần không chạm đến luật pháp chuyện xấu, hắn cơ hồ đều làm hết, mà kia từng cọc chuyện xấu toàn thành hắn trong miệng nói chuyện say xưa anh hùng sự tích, cơ hồ gặp người liền nói, còn làm không biết mệt, hắn cha Bình Hầu gia thiếu chút nữa không tức chết. Đã từng có một lần, Lý Thành trêu chọc vương quốc nhà nước khuê nữ, kia cô nương khóc la phải gả cho Lý Thành, Lý Thành lại nhanh như chớp chạy ra Cao Định, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ đây, vương quốc công nhân nữ nhi bị hủy khuất, ở hồ ấp trên triều đình nơi trốn cùng Bình Dương Hầu đối nghịch, đấu đến nước sôi lửa bỏng. Cuối cùng vẫn là hồ ấp vương mở miệng vì vương quốc công khuê nữ ban một môn hảo việc hôn nhân, hai nhà lúc này mới bỏ qua. Nói đến này, tự nhiên cũng muốn nhắc lên Bình Dương Hầu. Bình Dương chờ Lý Văn Thế, hắn chưa phong hầu vị phía trước chỉ là cái tiểu tướng quân. 21 năm trước, hồ ấp nội loạn, Lý Văn Thế lập hạ công lớn, hồ ấp vương vừa đăng cơ, liền phong hắn vì Bình Dương Hầu. Chính cái gọi là khai quốc công thần, quyền lợi tự nhiên rất lớn, hồ ấp không ít quan vừa thấy đến hắn phải run tăm run, chính là hồ ấp vương cũng kính trọng hắn vài phần, mà thân là Lý Văn Thế con thứ hai Lý Thành, ở Cao Định tự nhiên liền thành hương bánh trái, đi đường đều có thể đi ngang. Giờ phút này, Lý Thành híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Trác đại nhân, nói, Trác đại nhân, mấy năm không thấy, ngươi này khí phách nhưng thật ra không giảm a. Không dám không dám. Được rồi, bổn thế tử chỉ là trải qua nơi đây, liền tiến vào nhìn xem, không công phu cùng ngươi nói nhiều như vậy. Hắn đi đến Cảnh Dung trước mặt, khoe miệng mỉm cười, hỏi, các ngươi vừa rồi ở bên trong nói sự, bổn thế tử ở bên ngoài đều đã nghe được, các ngươi cảm thấy này án còn có điểm đáng ngờ có phải hay không? Cảnh Dung đã ở trong lòng cân nhắc qua, người này nhìn qua ngạo mạn nhiều kim, nhưng nhất chính mình cảm thấy là có lợi mà vô hại. Cho nên, hắn nói, không sai. Này án tử đích xác điểm đáng ngờ thật mạnh, còn muốn lại cha. Ai cha? Kỷ Vân Thư mở miệng, tại hạ. Lý Thành lập khắc nhìn về phía Kỷ Vân Thư, có như vậy một khắc gia thần. Hắn khỏe miệng ý cười càng sâu chút, sau đó ở Kỷ Vân Thư bên người dạo qua một vòng, cao gầy một tiếng, hảo. Hảo gì? Lý Thành trong tay quạt xếp vung lên, mở ra, kia quạt xếp thượng họa thập phần tinh xảo đẹp hoa mai, đảo cũng phù hợp hắn kia ngả ngớn khí chất. Hắn hướng bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, nhét lên chân bắt chéo, phân phó Trác đại nhân, đi, dựa theo vị công tử này theo như lời, đi đem kia cụ bạch cốt nâng đi lên, bổn thế tử muốn. Hảo hảo xem náo nhiệt, không, hẳn là hiệp trợ tra án mới là. Quả nhiên là có lợi mà vô hại. Trác đại nhân tự nhiên không dám không làm theo. Liền chạy nhanh sai người đem kia cụ hải cốt nâng đi lên. Vẫn là một đống tán loạn. Không có đua hợp. Trác đại nhân cùng Kỷ Vân Thư nói, bạch cốt đều đã tại đây. Ngươi tốt nhất có thể lấy ra chứng cứ tới chứng minh ngươi phía trước nói, bằng không, bản quan tuyệt không sẽ nhẹ dung. Kỷ Vân Thư bình tĩnh. Từ bên hông lấy ra một khối khăn tay quấn lấy ngón tay, ngồi xổm thân đi sờ những cái đó bạch cốt. Quỳ gối một bên Tống Ngăn trợn tròn mắt, không khỏi hướng bên cạnh xê dịch. Cảm thấy người này thật lớn mật. Kỷ Vân Thư ngưng nghiêm túc mắt, ở đem những cái đó hải cốt nhất nhất xem xét sau, liền bắt đầu đua hợp nhau tới. Người khác xem đến đôi mắt đều không nháy mắt. Toàn cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh cả người. Kia rõ ràng là cái thanh tú tiểu thư sinh. Không nghĩ tới lại dám chạm vào những cái đó làm cho người ta sợ hãi bạch cốt. Kỷ Vân Thư đua thật sự nghiêm túc. Cũng may những cái đó bạch cốt không có gì hư hao, cho nên đua hợp thời gian cũng đại đại ngắn lại. Nguyên bản ngồi xem náo nhiệt Lý Thành không khỏi đứng lên, mắt trông mong nhìn chằm chằm kia tiểu thư sinh cầm lấy người cốt có điều có tự đua hợp, sau đó hỏi bên cạnh người Cảnh Dung, uy, người kia là ai a? Như thế nào đối bạch cốt như vậy quen thuộc? La Khoa chỉnh hình đại phu. Liền cùng hai người đã nhận thức thật lâu bằng hữu giống nhau. Cảnh Dung nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Lý Thành cũng không so đo, chỉ là dùng trong tay quạt xếp chọc chọc vai hắn, hoán trách nói, ngươi người này thật là mất mặt. Nhị khắc canh giờ sau, một khối hoàn chỉnh người cốt khung đua hợp hoàn thành. Đoàn người nghị luận sôi nổi. Cảm thấy người này quả thực tuyệt. Chắc đại nhân cũng xem trận tròn mắt. Như vậy hỗn độn một đống bạch cốt như thế nào trong chớp mắt liền thành. Nhưng, hắn tiến lên nói, ngươi tuy có bản lĩnh đem này đôi bạch cốt đánh đến một khối, nhưng ngươi cũng thấy rồi, này rõ ràng chính là một khối bạch cốt. Kỷ Vân Thư không chút hoang mang nói, đại nhân hướng này xem. Nàng chỉ vào bạch cốt. Chắc đại nhân đi theo vừa thấy. Đó là chi trên cốt vị trí. Kỳ Vân Thư nói, người chết tả chi trên cốt cùng hưu chi trên cốt dài ngắn không đồng nhất, cốt cách lớn nhỏ cũng có khác nhau. Nhưng là tùy ý chắc đại nhân như thế nào xem, chính là nhìn không ra tới, vì sao bản quan nhìn lại là giống nhau như lúc. Bởi vì ngươi là người ngoài nghề. Kỳ Vân Thư nói, bởi vì khác biệt rất nhỏ, rất khó nhìn ra. Kỳ thật, này một bộ hài cốt là từ một nam một nữ khung xương khâu lên. Nói vậy, Nỗ Tác đã xác định qua, đây là một khối nam tính hài cốt. Kỳ Vân Thư trầm khẩu khí, nói, giống nhau Nỗ Tác đều là căn cứ hài cốt đầu cùng xương chậu đặc thù tới phán đoán là nam hay là nữ, mà khối này hài cốt đầu cùng xương chậu xác thật biểu hiện là nam tính. Nhưng có chút đồ vật không thể chỉ lo thứ nhất mà không màng thứ hai, cho nên đại nhân mời đến Nỗ Tác mới có sở xem nhẹ. Đại nhân thỉnh xem hài cốt tả hữu xương cổ tay này một khối, bên trái xương cổ tay rõ ràng muốn so bên phải xương cổ tay nhẹ tế rất nhiều, hơn nữa xương bàn tay không lớn, xương ngón tay cũng thập phần thon dài, này đều thiên hướng với nữ tính đặc tính. Còn có eo cốt này một khối, nữ tính eo cốt hạ đoàn sẽ thoáng có đi phía trước khúc khởi độ cung, nam tính lại không có. Đương nhiên, còn có xương quai xanh kia. Một người hai bên xương quai xanh lớn nhỏ giống nhau cùng xương sườn lớn nhỏ là giống nhau, nhưng khối này hài cốt xương quai xanh lại so với xương sườn tiểu một ít, có thể thấy được xương quai xanh cùng xương sườn căn bản không phải đến từ cùng cá nhân. Không chỉ có như thế, hài cốt chi dưới cốt cùng xương ống chân cũng có thể phân biệt ra tới. Ân, nàng cầm lấy chi dưới cốt cùng xương ống chân điểm cuối một đôi. Căn bản không khép được. Cho nên khối này hài cốt căn bản chính là từ hai cái người chết hài cốt khâu đến một khối, hơn nữa là một nam một nữ. Chương 1062 họa cốt. Nghe xong Kỷ Vân Thư nói kia tịch lời nói, chắc đại nhân đương trường á khẩu không trả lời được. Công đường người trên đều trợn mắt há hốc mồm. Cái gì cái này cốt, cái gì cái kia cốt, nói một đống học vấn. Mọi người tuy trong lòng còn có hoài nghi, nhưng kia thư sinh nói được đạo lý rõ ràng, không giống như là ở nói hiệu nói vượng. Chắc đại nhân sửng sốt một hồi lâu, Trương Trương phát run môi nói, ngươi nói. Bất quá là lời nói của một bên, muốn bản quan như thế nào tin ngươi. Ha ha. Kỳ Vân Thư thật muốn đưa cho hắn một cái xem thường. Nhưng nàng như cũ bình chính mình nhẫn lại nói, chắc đại nhân nếu là không tin, đại nhân tìm mấy cái Ngộ Tác tới, lại một lần nữa một đôi sẽ biết, nhưng phàm là một cái có kinh nghiệm Ngộ Tác, đều có thể chứng thực ta vừa rồi theo như lời. Lời này đều dám thả ra, có thể thấy được nàng là đối chính mình vừa rồi theo như lời nói thập phần có nắm chắc. Sau một khắc, chắc đại nhân nuốt nuốt nước miếng, trong mắt vừa chuyển, nói, liền tính ngươi theo như lời là thật, chính là phía trước từ hoàng thổ đào ra ngón tay kia thượng bất phán đoán người chết là vương quân, nếu khối này hài cốt là từ một nam một nữ hài cốt khâu mà thành, như vậy, cái kia nữ chính là ai? Hung. Tay vì cái gì muốn nghe nhìn lẫn lộn? Nguyên nhân là cái gì? Giết người động cơ là cái gì? Liên tiếp vấn đề chiều Kỷ Vân Thư tạp qua đi. Kỷ Vân Thư nói, đại nhân một chút hỏi nhiều như vậy, tại hạ nhất thời giải đáp không được, nhưng có thể nói cho đại nhân chính là, giống nhau bị người vừa mới lột ra thịt hải cốt đều là hiện ra thiển màu xám trắng, cũng hoặc là cốt thượng có đỏ như máu. Nhưng nàng này tính xương cổ tay cùng xương quai xanh tới xem, cốt cách nhan sắc lại thiên hướng than trí sắc. Thậm chí mặt trên tuy rằng dính huyết, nhưng cốt không phải trình đỏ như máu. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, kia cụ nữ tính hải cốt ít nhất trên mặt đất chôn có 2 năm thời gian. Ách! Mọi người kinh ngạc. Trên mặt đất chôn 2 năm thời gian. Chắc đại nhân cầm đều mau rơi xuống, hắn hỏi, thật sự. Đại nhân tìm người một nghiệm liền biết. Kia! Cái này nữ đến tuột cùng là ai? Đây là ở đây người đều tò mò vấn đề. Trừ bỏ vương quân bên ngoài, kia nữ tính là ai? Kỳ Vân Thư từ trên mặt đất đứng dậy, đem trên tay khăn gấp lên, thu vào ống tay áo trùng, nói, ta yêu cầu mấy ngày thời gian mới có thể xác định nữ tính người chết thân phận. Tới với nam tính người chết thân phận, cũng không thể bởi vì một ngón tay đầu liền phán đoán là vương quân, đồng dạng yêu cầu thời gian xác định. Chắc đại nhân tiếp tục hỏi, ngươi có biện pháp nào có thể xác định? Này đều thành một đống bạch cốt. Đối mặt hoài nghi, Kỷ Vân Thư không mặn không nhạt trở về hai chữ, họa cốt. Họa cốt. Cái này từ thật đúng là mới mẻ. Hô ấp người nghe được sửng sốt sửng sốt. Không đợi Trác đại nhân lại mở miệng nói cái gì đó. Lúc này, xem náo nhiệt Lý Thành Tiểu vỗ tay trầm trồ khen ngợi, xuất sắc, thật là xuất sắc. Thanh âm ở công đường thượng vang lên có vẻ thập phần đột ngột. Hắn đi đến Kỷ Vân Thư trước mặt, nói, tiểu công tử, ngươi là làm gì đó? Như thế nào đối người cốt như vậy hiểu biết? Kỷ Vân Thư nhìn hắn một cái, rũ mắt khiêm tốn đáp lại, tại hạ chỉ là đã làm mấy năm khoa chỉnh hình đại phu mà thôi. Đại phu, bổn thế tử nhất thưởng thức chính là cứu tử phù thương đại phu, cũng càng thêm thưởng thức ngươi. Thế tử quá khen. Bất quá thưởng, bất quá thưởng. Lý Thành cười cười, ngươi mới vừa nói ngươi có thể sử dụng họa cốt biện pháp biết được hài cốt là ai. Kia họa cốt, là cái thứ gì? Cái này giải thích lên học vấn liền lớn. Nhất thời căn bản giải thích không rõ ràng lắm. Kỷ Vân Thư liền tổ chức hạ ngôn ngữ, lời ít mà ý nhiều nói cho hắn, chính là căn bản một bộ hài cốt kết cấu lớn nhỏ, họa ra người chết sinh thời tướng mạo. Thế gian này còn có này chờ bản lĩnh. Lý Thành giống cái tiểu mê đệ tựa. Kỷ Vân Thư nói cho hắn, thế gian to lớn, việc lạ gì cũng có. Hảo! Ngươi đã có bản lĩnh có thể tra ra người chết là ai, kia này án tử liền giao cho ngươi, cũng cho là thế ngươi cùng ngươi các đồng bạn tẩy thoát tội danh. Mới vừa nói xong, Trác đại nhân liền chạy nhanh tiến lên khuyên nhủ, Thành thế tử, người này đều không phải là nha môn người, trăm triệu không thể đem này án tử giao cho nàng A. Lý Thành lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Trác đại nhân, ngươi cũng nghe tới rồi, khối này hài cốt xác thật tồn tại vấn đề, chính là ngươi mặc kệ không hỏi, liền tính toán hạ lệnh kết án, có thể thấy được ngươi này quan phụ mẫu còn không bằng một cái phi nha môn người, nếu là đem này án tử giao cho ngươi. Chẳng phải là thành đoán án. Thành thế tử được rồi, ngươi đừng ở bổn thế tử trước mặt phế miệng lưỡi, tóm lại bổn thế tử đã quyết định, này án tử liền giao cho vị này tiểu công tử, nàng yêu cầu cái gì ngươi chỉ lo phối hợp chính là, bổn thế tử trong khoảng thời gian này còn phải lưu tại Nghĩa Ô, tính toán tự mình chủ thẩm, thẳng đến án tử kết thúc, ngươi nếu là dám chơi chuyện mờ ám, bổn thế tử liền lột da của ngươi. Ách! Trác đại nhân gan sợ, á khẩu không trả lời được. Đành phải đáp ứng. Đến nỗi Tống Ngăn, cũng coi như tạm thời không có việc gì, nhưng dù sao cũng là trước mắt vẫn là lớn nhất hiểm nghi người, cho nên chỉ có thể bị hắn giam giữ lao trùng, chờ án tử điều tra rõ. Bị áp đi xuống phía trước, hắn triều Kỷ Vân Thư hành lễ. Lấy làm lòng biết ơn. Kỷ Vân Thư vì mau chóng điều tra rõ án kiện, liền làm Trác đại nhân đem cùng này án tương quan văn kiện mang tới cho nàng xem. Cũng phân phó Trác đại nhân đi trước điều tra một chút vương quân tình huống. Trác đại nhân đều làm theo. Hắn trong lòng cũng buồn bực, nay tiểu công tử như thế nào sẽ đối nha môn phá án lưu trình như thế quen thuộc, thậm chí so với hắn một cái huyện thái gia còn lợi hại. Hay là người này chính là làm quan. Mà bên kia, Lý Phí Tổn chính là cái ái cùng người kết giao người, liền lôi kéo Cảnh Dung hỏi, các ngươi là đại lâm người, tới hồ ấp làm cái gì? Cảnh Dung sắc mặt thanh lãnh, kinh thương. Làm gì đó? Tơ lụa. Tơ lụa hảo. Lý Cách nói sẵn có. Cảnh Dung cảm thấy người này xác thật phúc hậu và vô hại. Mà Lý Thành nhất thời thu không được, bắt đầu cùng Cảnh Dung nói lên chính mình quang vinh sự tích tới. Cảnh Dung bởi vì phải đợi Kỷ Vân Thư xem xong những cái đó văn kiện, cho nên chỉ có thể ngồi nghe Lý Thành cùng chính mình nói hiệu nói vượng, xả thiên xả mà. Mô tử lầu. Nha môn phát sinh sự tình thực mau liền truyền khai. Tiểu lâu người nghị luận sôi nổi. Nghe nói sao? Vừa rồi ở trong nha môn đã xảy ra một chuyện lớn. Một cái đẩy mặt dâu người ta nói. Nay vừa nói, tức khắc đưa tới mọi người mãnh liệt lòng hiếu kỳ, sôi nổi vây quanh qua đi. Nghĩa Ô ba cánh thích nhất chính là ở trà dư tiểu hậu tán gâu thu sự, phàm là phát sinh một tí xíu việc nhỏ, lập tức là có thể truyền khai. Thẳng đến kia thú vị sự qua mới mẻ kính mới bỏ qua. Mọi người hỏi, cái gì đại sự? Xúc dâu nam nhân uống ngụm trà, lại bắt một viên đậu phộng hướng trong miệng rót đi, lúc này mới cùng đoàn người nói, các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao? Rốt cuộc là cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói a. Chạy nhanh. Đoàn người một cái kính thúc rục lên. Dâu nam nheo nheo mắt, thanh hạ giọng nói, lúc này mới nói, các ngươi có biết Triệu gia ban diễn trong trang phát hiện án mạng? Biết a. Vậy các ngươi có biết hay không, kia cụ bạch cốt có cái gì kỳ quặc chỗ? Kỳ quặc? Không biết. Dâu nam nói, nghe nói a. Kia căn bản không phải một người hải cốt. Chương 1063 Lý Văn Xu. Không phải một người hài cốt. Cái gì? Có người kinh hô, đây là có ý tứ gì? Dâu nam cô y bán khởi cái nút, cười cười, bởi vì có vị cao nhân vạch trần kia cụ hài cốt rất có vấn đề. Hắn chính là không có hướng trọng điểm thượng nói, đoàn người đều nóng nảy. Thậm chí có người chủ bàn, ngươi nhưng thật ra một hơi nói xong a. Đừng bà mụ mụ cùng cái đàn bà dường như. Chạy nhanh nói a. Đoàn người đều chờ đâu. Đừng nóng vội, ta từ từ nói. Dâu nam ho nhẹ một tiếng, nói, vị kia cao nhân nghe nói là cái tuổi trẻ tiểu công tử, bởi vì cùng Tống Ngăn có chút quan hệ, cho nên chúng ta chắc đại nhân kêu nàng đi hỏi chuyện, chính là lại không hỏi ra cái gì tới. Sau lại nghe nói Tống Ngăn lời chứng không thích hợp, cho nên chắc đại nhân lập tức liền phải phán Tống Ngăn một cái tội giết người, kia tiểu công tử lập tức đứng ra ngăn lại, luôn miệng nói kia bạch cốt có vấn đề, nói cái gì bạch cốt là từ hai cái người chết hài cốt khâu lên, cho nên không thể cứ như vậy kết án. Lúc ấy chắc đại nhân vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi, lập tức vô án, nói nàng là hồ. Nói tám đạo, tiểu công tử liền nói đem bạch cốt dọn thượng công đường, nàng nghiệm một nghiệm là có thể đã biết, nhưng chắc đại nhân không đồng ý. Sao lại đâu? Sao lại a? Thành thế tử tới nha môn. Thành thế tử. Bình Dương hầu nhị công tử Lý Thành. Dâu nam nói, cũng không phải là sao. Hắn mệnh lệnh chắc đại nhân đem bạch cốt nâng thượng công đường từ kia tiểu công tử nghiệm nghiệm. Kết quả này một nghiệm, quả nhiên, kia bạch cốt thật là từ hai người khung xương đánh đến cùng nhau. Hơn nữa là một nam một nữ. Sau đó đâu? Sau đó thành thế tử hỏi kia tiểu công tử có gì biện pháp có thể biết được một nam một nữ là ai. Người nọ nói hai chữ, hoa cốt. Hoa cốt. Đoàn người khó hiểu. Dâu nam giải thích, ý tứ chính là, có thể căn cứ hài cốt hình dạng đem người chết sinh thời giống họa ra tới. Hắn này vừa nói xong, có mấy người sắc mặt dừng lại, cũng có mấy người lập tức cười nói, vui đùa cái gì vậy, này căn bản không có khả năng, nào có loại này quái lực loạn thần cách nói. Há là quái lực loạn thần. Người nọ nếu có thể nghiệm ra hài cốt có vấn đề, nói vậy cũng sẽ không nói loại này mạnh miệng. Dù sao thành thế tử đã hạ lệnh từ kia tiểu công tử tới làm này án, liền chắc đại nhân đều phải nghe lệnh điều khiển. Việc này thật thú vị. Đoàn người bắt đầu có một câu không một câu nghị luận đi lên. Việc này từ tiểu lầu lầu 1 truyền tới tiểu lầu lầu 2, liền ở lầu 2 một gian ghế lô, một nữ tử đang đứng ở phía trước cửa sổ, một tịch thanh thường, tóc dài xóa trên vai, chỉ là một cái bóng dáng là có thể nhìn ra hiểu điệu thái độ, cũng lộ ra một cổ quý tộc hơi thở. Bởi vì môn là khai, nàng đem bên ngoài người nghị luận sự đều nhất nhất nghe vào trong tai. Nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Một bộ hận sắt không thành thép cảm giác. Phía sau tiểu nha đầu nói, nhị công tử nói là đi tìm vị kia Trác đại nhân, như thế nào còn nhúng tay thiết lập án. Này không phải xen vào việc người khác sao. Hầu gia có lệnh, muốn nhị công tử hộ tống tiểu thư ngươi mau chóng hồi Cao Định, phỏng chừng hiện tại lại muốn chậm trễ thời gian. Hoán giận. Nữ tử thở dài, A Thành tiểu là như thế này, luôn là ái nhúng tay người khác sự. Kia đại tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ? Thôi, thật muốn cùng nhị công tử ở chỗ này dừng lại. Nữ tử xoay người lại, gương mặt kia không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là cái tiêu chuẩn mỹ nhân nhi. Nàng ngồi vào bên cạnh bàn, đổ một ly trà, nhấp một ngụm, nói, phụ thân nói, làm A Thành tiếp ta trở về, ta nếu chính mình về trước Cao Định, đến lúc đó. Phụ thân khẳng định sẽ giáo huấn A Thành, ta cái này làm tỉ tỉ, tổng không thể trơ mắt hãy chờ xem. Nha đầu không nói. Người này kêu Lý Văn Xu, là Bình Dương hầu đích nữ, Lý Thành thân tỉ tỉ, nhìn như ôn nhu hào phóng, có đại gia chi khí, lại là cái thập phần có ý tưởng cùng trả thù nữ tử, hơn nữa đọc đã mắt đàn thư, là vị nữ văn nhân. Đã từng có người làm cho Bình Dương hầu mặt khen nàng, nói nàng nếu là nam tử, nhất định so nàng. Phụ thân Bình Dương hầu còn lợi hại, nghề hà là cái nữ nhi thân. 2 năm trước, Lý Văn Xu vì cầu học, đi biện Bắc Nam Âm Thư Viện bài sư. 1 tháng trước, giảng bài phu tử qua đời, nàng thế phu tử xong xuôi tang sự sau, liền tính toán hồi Cao Định rồi. Bình Dương hầu nguyên bản là tưởng phái người đi đem chính mình bảo bối nữ nhi tiếp trở về, nhưng tưởng tượng đến chính mình kia không biết cố gắng nhi tử còn bên ngoài lãng, đãng, liền đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Bởi vì Lý Thành từ nhỏ ai đều không sợ, nhưng là duy độc sợ hai chính mình cái này đại tỷ tỷ, Lý Văn Xu nói cái gì, Lý Thành Thí đều không dám phóng, cho nên Bình Dương Hầu đúng là quyết định cái này chủ ý, mới tính toán làm hắn tự mình đi đem Lý Văn Xu tiếp hồi Cao Định, cũng có thể làm Lý Thành sống yên ổn chút. Ngay từ đầu, Lý Thành là cự tuyệt. Chính là hắn sợ Lý Văn Xu à, bất đắc dĩ, đành phải đi một chuyến Nam Âm Thư Viện tiếp chính mình tỉ tỉ. Lý Văn Xu đối chính mình cái này đệ đệ kỳ thật rất thương yêu, nhưng ái chi thâm, trách chi thiết. Không bao lâu, Lý Thành tiểu từ nha môn tới tiểu lầu. Đi vào, hắn liền nhìn đến Lý Văn Xu sắc mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ đó, tâm can gan đột nhiên run lên. A tỷ, hắn cực kỳ lấy lòng hô một tiếng. Lý Văn Xu không để ý tới hắn, quay đầu phân phó chính mình nha đầu, đi nói cho tiểu nhị, có thể thượng đồ ăn. Là, nha đầu đi ra ngoài gọi đồ ăn. Ghế lô liền dư lại hai người. Lý Văn Xu như cũ không xem Lý Thành. Lý Thành ngồi xuống sau, liền hướng về phía nàng cười, chia sẻ chính mình gặp được thú sự. A tỷ, ngươi đều không muốn biết ta đi làm cái gì. Ta đi làm kiện đại sự. Lý Văn Xu vẫn là không để ý tới hắn. A tỷ, uống điểm trà. Nàng cấp Lý Thành đổ một ly trà. Lý Thành lại không dám tiếp, cộc lốc cười. Lý Văn Xu xem xét hắn liếc mắt một cái. Ngươi nói đại sự ta vừa mới đã nghe nói. Nhanh như vậy. Nghĩa ô liền lớn như vậy, tưởng không biết đều khó. Lý Thành gật đầu, đảo cũng là. A tỷ, ta gặp được cái kia tiểu công tử thật là một nhân tài, một đống bạch cốt vài cái đã bị hắn đua thành, còn có thể nói ra bạch cốt kỳ quặc tới, nói là còn có thể đem bạch cốt sinh thời giống họa ra tới. Ngươi chớ có bị lừa. Ta sao lại bị lừa? Ta là thiệt tình bội phục người nọ. Đây là ta đã thấy nhiều như vậy nữ tử giữa nhất từ thông minh một cái, chỉ tiếc nàng là cái đại lâm người, phụ thân khẳng định sẽ không đồng ý ta cưới nàng. Cái gì? Lý Văn Xu kỳ quái nhìn hắn, nữ. Lý Thành đem trong tay quạt xếp mở ra, một bộ thập phần đắc ý bộ dáng nói, đương nhiên, nàng tuy ăn mặc một thân nam trang, có thể ta duyệt nữ vô số trải qua, kia rõ ràng chính là cái tiểu nương tử. Hiếm lạ. Lý Văn Xu nhưng thật ra có vài phần cảm thấy hứng thú. Lý Thành kiến nàng không nói, dùng tay nhẹ nhàng đụng phải nàng một chút. A tỷ, ngươi tưởng cái gì đâu? Không có gì. Lý Văn Xu phục hồi tinh thần lại, lại nghiêm khắc nhìn hắn, nói, ngươi cũng thật là ái xen vào việc người khác. Phụ thân làm ngươi mau chóng tiếp ta hồi Cao Định, này dọc theo đường đi ngươi lại chậm trễ không ít thời gian. Hôm nay còn tiếp này có cán tử, đến lúc đó trở về chậm. Cha định là muốn trừng phạt ngươi. Hắn nhưng oan uổng. Vẻ mặt đau khổ nói, A tỷ, ngươi là không biết, kia Trác đại nhân thật là cái dung quan, tùy tùy tiện tiện liền phải xử án, nếu không phải ta đi kịp thời, kia có cán tử không chừng liền thành oan án, ta đây là làm tốt sự, phụ thân sẽ không mắng ta, A tỷ ngươi cũng không khen ta. Ân, xác thật là chuyện tốt. Chương 1064 một cái trương dương bất hảo, một cái an tinh ổn trọng. Nếu không phải Lý Thành kịp thời đổi tới, lúc này Tống Ngăn đã bị quan thượng giết người tội danh. Cho nên, hắn xác thật là làm một chuyện tốt, đáng giá bị ngợi khen. Nhưng Lý Văn Xu lại không cho là như vậy, nàng bận tâm tương đối nhiều. Cho nên muốn cũng nhiều. Nàng nói, ngươi bang nhân không sai, nhưng không cần thấy sự liền đi rút. Này trên quan trường có quan trường nói, chính cái gọi là không có ở đây không như này trước, ai cũng không thể vượt rào. Lại nói, ngươi một không là triều đình trung người, nhị không phải nghĩa ô nha môn người, nhúng tay việc này rốt cuộc là không thích hợp, nếu kế tiếp gặp được cái gì. Phiền thoái, đừng nói chính ngươi, phụ thân cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Nào có như vậy nghiêm trọng? Lý Thành không cho là đúng, uống ngụm trà. Lý Văn Xu lại bắt lấy hắn tay, nghiêm túc nói cho hắn, A Thành, ngươi như thế nào tóm lại trường không lớn, phụ thân chính là Bình Dương Hầu, cao cơ quan chức. Là hồ ấp vương bên người nhất coi trọng người, mỗi hành một bước đều không thể có nửa điểm sai lầm. Tuy nói thâm chịu trong triều thần tử kính trọng, nhưng cũng đúng là bởi vì như thế, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm chúng ta Lý gia. Ngươi nếu là bên ngoài gây ra họa, náo ra mạng người, liền tính lấy phụ thân giờ này ngày này địa vị có thể giữ được ngươi, nhưng đến lúc đó từ từ trúng khẩu, rốt cuộc khó bình, vì công chính, phụ thân thân là Bình Dương Hầu, nhất định sẽ ngoan hạ tâm tới. Đến lúc đó, ngươi chính là khóc. Cũng chỉ có thể đến Diêm Vương trong điện đi khóc. Ách! Lời này nói thật sự quá nghiêm trọng. Lý Thành sau khi nghe xong, trong miệng kia khẩu trà lăng là nửa ngày cũng không nuốt xuống đi. Hai mắt đăm đăm, nhìn chăm chăm chính mình A tỷ. Lý Văn Xu tiếp tục nói, ngươi nhất định phải quản hảo tự mình, không cần xông ra cái gì họa tới, chúng ta Lý gia trên dưới mệnh đều là treo ở cùng nhau. Lý Thành một hồi lâu mới đem trà nuốt xuống đi, cau mày nói, A tỷ, ngươi toàn là làm ta sợ, cha là trọng thần, Hồ Ấp Vương cũng xem mặt mũi của hắn. Ta nhưng không có hủ dọa ngươi. Ngươi nếu là phạm vào sai, Hồ Ấp Vương nếu công nhiên giúp ngươi giải vây nói, ngày đó tử uy nghiêm ở đâu? Trong triều trật tự ở đâu? Phụ thân luôn luôn thưởng phạt phân minh, cương trực công chính, ngươi nếu là sai rồi, hắn tự nhiên sẽ không bao che ngươi. Nhưng phụ thân là đường triều Bình Dương Hầu, năm đó nội loạn khi, nếu không phải cha lập hạ công lớn, hiện giờ Hồ Ấp Vương có thể ngồi trên vương vị sao? Hắn mới vừa nói xong, Lý Văn Xu quát lớn một tiếng, ngươi còn dám nói bậy. A tỷ, ngươi lời nói mới rồi ở trước mặt ta nói còn chưa tính, nếu là nói ra đi, truyền tới Hồ Ấp Vương bên hai, đủ chúng ta Lý gia trên dưới mãn môn sao chẳng. Ách! Lý Thành! Lý Văn Xu rốt cuộc là cái đọc quá thư thả thập phần thông minh nữ tử, nàng xem tình thế cách cục có thể so Lý Thành cái này chơi bởi lêu lổng công tử ca thấy được rõ ràng nhiều. Có khi, nàng cũng hận chính mình vì sao không phải nam tử thân. Nếu là nam tử, nàng định là so với chính mình phụ thân còn muốn lợi hại. Lý Thành sắc mặt đều thành, hắn trầm mặc nửa ngày sau nói, ta đã biết, định sẽ không xâm cái gì thiên đại họa tới, lời này, cũng lại không nói. Ngươi minh bạch liền tốt nhất. Minh bạch minh bạch. Hắn lôi kéo mồm mép cười. Nhưng vừa rồi Lý Văn Xu nói vẫn là thật sâu cho hắn một kích. Ngay xưa, hắn chính là ỷ vào chính mình là Bình Dương Hầu Nhi Tử, ở cao định thời điểm, đi đường đều là bay, đều là hoành, hiện tại, thật thật là nên thu liêm chút. Rốt cuộc, một người quan chức càng là cao, hành sự liền càng là bị người nhìn chằm chằm đến gắt gao, sai một chút, mọi người là có thể đem này kéo xuống mã. Đến lúc đó, tường đảo mọi người đẩy a. Tưởng tượng đến, hắn liền phía sau lưng chợt lạnh. Nay sẽ, nha đầu đi báo cho tiểu nhị thượng đồ ăn, một bàn món ngon liền lên đây. Nói là món ngon, kỳ thật cũng đều là chút thiên tố đồ ăn. Lý Thành tuy đói bụng, nhưng nhìn trước mắt đồ ăn lại một chút muốn ăn cũng không có. A tỷ, ngươi không phải biết ta thích ăn cái gì sao? Như thế nào tấn điểm này đó đồ ăn a? Hắn buông chiếc đũa. Lý Văn Xu nói, ngươi cả ngày thịt cá, đối thân thể không tốt, hôm nay liền ăn chút tố. Này, ngươi A tỷ ta ở Nam Âm Thư Viện ăn 2 năm chay, cũng không giống ngươi như vậy. Đó là A tỷ ngươi, lại không phải ta. Lý Cách nói sẵn có. A tỷ cả ngày không phải tụng Phật niệm kinh, chính là khổ đọc sách thánh hiền, tính tình đã sớm định rồi, ta nếu là một đốn không ăn thịt, hoặc là đem ta nhốt ở trong phòng một ngày, ta sẽ bị bức điên. Đáng thương cực kỳ. Lý Văn Xu đánh tiểu chính là cái an tĩnh ngoan ngoãn hài tử, lại bởi vì là trưởng nữ nguyên nhân, cho nên tự nhiên hiểu chuyện nhiều, cũng được việc sớm, cũng không làm Bình Dương Hầu vì chính mình thao quá tâm, tính tình này tự nhiên cũng liền dưỡng đến ngoan ngoãn. Cùng Lý Thành hoàn toàn là hai cái bất đồng tính tình. Một cái trương dương bất hảo, một cái an tĩnh ổn trọng. Bình Dương Hầu có đôi khi cũng sẽ cảm thán, Lý Thành cùng Lý Văn Xu đều là từ một cái từ trong bụng mẹ ra tới, khác nhau như thế nào liền lớn như vậy. Phàm là chính mình nhi tử có hắn tỉ tỉ một nửa, hắn cái này hầu ra vị trí cũng sẽ ngồi đến an ổn nhiều. Cuối cùng, Lý Văn Xu thật sự là không chịu nổi chính mình đệ đệ oán giận. Đành phải cho hắn lại điểm mấy cái thịt đồ ăn. Nhưng kia tiểu tử lăng là không chịu ngồi yên, một bên ăn, một bên bắt quái khởi chính mình A tỷ sự tình tới. A tỷ, ta nghe nói lần này phụ thân biết ngươi đã học thành, đã xuống tay cho ngươi tìm môn hảo việc hôn nhân đâu, ngươi biết không? Việc hôn nhân? Nàng không biết, ai nói? Nghe đại ca gửi thư thượng nói, giống như đối phương cũng là cái người đọc sách, hơn nữa gia thế hiển hách, cùng chúng ta Lý gia môn đăng hộ đối. Nhưng rốt cuộc là ai cũng không biết, ta hỏi đại ca thật nhiều thứ, nàng chính là không chịu nói, đại khái. Là còn không có định ra đến đây đi. Hắn hướng trong miệng tắc khối thịt. Lý Văn Xu không có để ý đến hắn. Nhưng ánh mắt lại trầm đi xuống. Lý Thành nhìn ra nàng tâm tư, hạ tâm cẩn thận dò hỏi, A tỷ, ngươi chính là còn quên không được kia Đỗ công tử. Đỗ công tử. Đỗ Mộ Bạch, một cái thật sâu dấu vết ở Lý Văn Xu trong lòng tên. Những năm gần đây, nàng chưa bao giờ để. Hôm nay Lý Thành như vậy hỏi nàng, hồi ức làm như đột nhiên dũng đi lên. Nàng nhớ rõ, chính mình đã từng nói qua, cuộc đời này nếu phải gả người, liền gả học thức uyên bác, tài hoa hơn người người. Mà cái kêu Đỗ Mộ Bạch người, cơ hồ đều phù hợp. Nàng sửa suy nghĩ, thần sắc thượng dường như không có việc gì, nói, chuyện quá khứ, ngươi hà tất hỏi lại. Nếu phụ thân thật sự đã vì ta an bài việc hôn nhân, ta sẽ tự tuân hắn ý tứ. Chính là A tỷ. Nói còn chưa dứt lời. Ngươi hôm nay nói như thế nào nhiều như vậy? Lý Văn Xu ngữ khí so trọng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lý Thành ngẩn ra, lập tức câm miệng. Không nói chuyện nữa. Bắt đầu buồn đầu ăn cơm. Lại thường thường đánh giá chính mình A tỷ biểu tình. Hắn biết, cho dù qua nhiều năm như vậy, A tỷ không có nhắc lại quá cái tên kia, nhưng là Đỗ Mộ Bạch như cũ là nàng trong lòng một đạo khảm. Cuộc đời này, sợ là cũng khó vượt qua đi. Nhân Lý Thành muốn tiếp nhận tống ngăn án, cho nên hành trình cũng muốn chậm trễ xuống dưới. Bọn họ tìm một gian khách điếm, tính toán trước chủ hạ, chờ án tử kết thúc. Vừa vặn chính là, thế nhưng trụ tới rồi cùng cảnh dung một cái khách điếm. Chương 1065 người nhưng thật ra cái người thạo nghề A. Khách điếm. Lúc này, Kỳ Vân Thư chính đem chính mình nhốt ở trong phòng vẽ tranh. Trước mặt trên bàn phô một chương giấy, một bộ hình người đại khái hình dáng đã có chút thành hình. Nàng ở nha môn thời điểm đã đem nam tính hải cốt đầu chờ đặc tính đều nhất nhớ kỹ, cũng may là vừa mới bị người nhổ xuống da thịt, cho nên muốn họa ra bức họa đơn giản rất nhiều. Không cần tiêu phí quá dài thời gian. Chờ xác định nam tính người chết đến tột cùng có phải hay không vương quân lúc sau, nàng còn muốn lại một chuyến nghĩa ô nha môn, tỉ mỉ nhìn xem kia phó nữ tính một chút hải cốt. Bởi vì nữ tính không có đầu, chỉ có cực nhỏ khung xương, cho nên muốn họa ra hình người tới khó càng thêm khó, hơn nữa tiêu phí thời gian cũng muốn thật lâu. Đến lúc đó, nàng khả năng yêu cầu dùng biện pháp khác đi xác nhận, lấy bảo đảm mau chóng biết được nữ tính người chết là ai. Nhưng trước mắt, cần đem nam tính bức họa họa ra tới xác định. Nàng ở bên này nghiêm túc họa, mà cảnh dung cùng Bạch Âm thì tại một cái khác trong phòng tán gẫu. Đến bây giờ, Bạch Âm cũng không thể lý giải vì cái gì cảnh dung sẽ đáp ứng làm Kỷ Vân Thư trộn lẫn việc này. Hắn hoành lưỡng đạo khẩn ninh mi, hỏi ngồi ở chính mình đối diện nhàn nhã uống trà cảnh dung, ngươi là nghĩ như thế nào? Ân, cái gì? Ngươi vì cái gì làm Vân Thư cha này có cán tử? Nga. Cảnh dung như vậy đáp lại. Nga. Cảnh dung nói, nàng nếu là tưởng cha, ta là ngăn không được, huống chi ngay lúc đó tình huống ngươi cũng thấy rồi, nàng là sẽ không trơ mắt nhìn kia huyện quan như thế qua loa liền xử án, dù sao cũng là mạng người. Nếu rõ ràng biết trong đó có kỳ quặc lại chịu đựng không nói, kia cũng không phải là nàng tính tình. Hơn nữa, chỉ cần nàng muốn làm, ta liền bồi nàng cùng nhau làm. Tình yêu a, thật làm người cảm khái. Bạch Âm trầm một tiếng, chính là ngươi cũng nói, nơi này rốt cuộc không phải Đại Lâm, cũng không phải Hầu Liêu, quá mức chói mắt luôn là không tốt, kỳ thật này án tử cũng chưa chắc có sai, nói không chừng kia một nam một nữ đều là tống ngăn giết. Hiện tại chúng ta lập tức chạy đến Cao Định còn kịp. Cảnh Dung cười một tiếng, hiện tại nếu là đi rồi, chúng ta chính là tội phạm bị truy nã. Đến lúc đó chúng ta bức họa liền sẽ dán nơi nơi đều là, khả năng người còn chưa tới Cao Định, cũng đã bị bắt. Huống chi ngươi cũng nhìn đến hôm nay vị kia thành thế tử, lấy hắn ca tính, nếu là biết chúng ta đi rồi, hắn liền là phiên biến toàn bộ hô ấp, cũng sẽ đem chúng ta nhảy ra tới, trừ phi chúng ta hiện tại hồi Đại Lâm đi. Đó là không có khả năng. Bạch Âm, kia hiện tại làm sao bây giờ? Bồi Vân Thư đem án tử xong xuôi. Chỉ có thể như thế. Bạch Âm đứng dậy, nói, ta đây đi trước hậu viện uy mã. Cảnh Dung gật đầu. Hắn liền đi ra ngoài. Người xuống lầu, ở thang lầu thượng nên diện gặp phải một vị nữ tử. Vừa vặn chính là, một cái tiểu nhị dơ cái khay từ lầu 2 đi xuống, bởi vì đi được cấp. Đụng phải nàng kia vai. Ách! Chỉ thấy nàng kia thân thể không chịu khống chế sau này khuynh đi. Bạch Âm thấy thế, nhanh chóng kéo lại nữ tử mảnh khảnh thủ đoạn, đem nàng ổn định vững chắc kéo vào trong lòng ngực. Lúc này mới miễn một hồi va chạm. Lý Văn Xu đâm vào hắn trong lòng ngực, ngước mắt hết sức, liền chăm chú nhìn thượng Bạch Âm kia nói lánh ngạnh ánh mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Như vậy ánh mắt là như thế quen thuộc. Lý Văn Xu cả người một tô. Nhìn chằm chằm Bạch Âm ánh mắt không cấm sửng sốt. Nàng cho rằng qua nhiều năm như vậy, chính mình đã sớm hướng Đỗ Mộ Bạch ánh mắt, nhưng nguyên lai, nàng vẫn luôn nhớ rõ. Không chỉ có nhớ rõ, còn nhớ rõ như vậy khắc sâu. Bạch Âm thấy nàng như vậy quái quái nhìn chằm chằm chính mình, lập tức đem nàng buông ra. Ngươi không sao chứ? Lý Văn Xu như cũ nhìn chằm chằm hắn, không nói gì. Bạch Âm không phải cái loại này ôn nhu tinh tế nam tử, tính tình thẳng, đầu óc thẳng, thấy này nữ tử không có việc gì, cũng liền không có lại tiếp tục hỏi, xuống lầu. Mà Lý Văn Xu ánh mắt tắc vẫn luôn đi theo hắn. Bên người nha hoàn lo lắng hỏi, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Nàng không có lên tiếng. Tiểu thư, thẳng đến Bạch Âm thân ảnh biến mất ở chính mình trước mắt sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Ta không có việc gì. Quơ quơ đầu, cảm thấy chính mình có phải hay không chúng ta. Như thế nào có thể đem người nọ nhận sai vì là Đỗ Mộ Bạch đâu. Nàng lên lầu, chiều chính mình phòng đi. Mà cảnh dung cửa phòng lúc này vẫn là khai, Lý Văn Xu ở trải qua thời điểm, lơ đãng hướng bên trong nhìn mắt. Nhưng cũng không quá lưu ý. Khách điếm hậu viện. Bạch Âm ôm một đống cỏ khô đút cho chính mình mã. Uy đến vui vẻ vô cùng. Đồng nhiên. Ai? Là ngươi a? Thanh âm này như thế nào như vậy quen thai? Nghe tiếng nhìn lại, liền nhìn đến Lý Thành nắm một con hãn huyết bảo mã chậm gì gì đãng lại đây. Hắn nhìn đến Bạch Âm thời điểm, liền cùng nhìn thấy chính mình lão người quen giống nhau. Thân mật thật sự. Bạch Âm nhìn hắn một cái không nói chuyện. Lý Thành lại nhiệt tình đem chính mình kia thất bảo bối mã dắt vào mã trong giới, một bên nói, chúng ta thật đúng là có duyên, này nghĩa ô nói không lớn đi, khách điếm lại có rất nhiều, này đều có thể đụng tới một khối. Người nào đó vẫn là không phản ứng hắn. Phía trước ở nha môn liền gặp ngươi buồn không hề răng, như thế nào này sẽ vẫn là bộ dáng kia. Đúng rồi, kia tiểu công tử cũng ở tại này đi. Nàng ở tại nào gian phòng? Ta đợi lát nữa đi tìm nàng lấy kinh nghiệm, cũng học học khoa chỉnh hình thượng học vấn. Lý Thành căn bản là không có hảo ý. Bạch Âm uy mã tay một đốn, hung hăng nhìn hắn một cái. Thập phân cảnh giác. Ánh mắt kia, xem đến Lý Thành một sợ. Hắn biết Bạch Âm biết công phu, bất đắc dĩ chính mình là cái giàn hoa, một chút quyền cước cũng sẽ không. Lại nghĩ đến phía trước A tỷ nhắc nhở chính mình nói, hắn cũng liền không đem thế tử cái giá mang sang tới. Vì thế. Hắn hướng về phía Bạch Âm cười, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Đều là đại nam nhân. Nhưng trong lòng biết Kỷ Vân Thư là cái nữ tử. Bạch Âm mở miệng, thành thế tử, ngươi tuy rằng giúp chúng ta, nhưng chúng ta giống như cũng không như vậy thủ. Tương lai còn dài, sẽ thủ.